Ai nha, ta nói huynh đệ, trắng trợn không kiêng nể khẳng định không được, đến lúc đó khẳng định sẽ có phiền toái, nhưng là vụng trộm ngược lại có thể, hơn nữa nhất định tại kỳ ủy người tìm được nàng phía trước tìm được nàng, trăm vạn không thể rơi xuống kỳ ủy nhân thủ bên trong, hắc bạch lưỡng đạo ngươi đều chín tất, tìm nhân còn không phải là ăn sáng sao. Tưởng Hải Dương cười hắc hắc, hắn giống như nhìn thấy hách giai quỳ trước mặt hắn khóc giống lưu nước mắt bộ dạng, cho đến lúc này, chính mình còn không phải là nói cái gì là cái đó sao. Tốt, ta cái này đi làm, nhưng là huynh đệ, còn có chuyện, kỳ ủy đã chú ý tới hách giai, công ty của nàng nhưng là không tốt cầm lấy a, phỏng chừng bước tiếp theo tư pháp bộ môn áp dụng thi thố. Cái kia ngươi yên tâm, ngươi bây giờ cần phải làm là tìm được hách giai, cái khác việc ta đến thao tác. Đạo ra đâu chú ý đúng là một cái chữ đạo, đạo khả đạo phi thường đạo. Đối diện ngồi Đinh Trường Sinh, nhất chọc đạo sĩ thực kiên nhẫn hướng hắn giảng cười đạo ra phi thường cạn lộ vẻ lại phi thường tinh thần tinh thần. Được rồi, đạo trưởng, người nói 1000 đạo nhất vạn, ta lại không phải là muốn nhập các ngươi đạo môn, người giảng nhiều như vậy có ích lợi gì a? Còn không bằng cho ta giảng giải một chút bộ kia Xuân Cung đồ, ai, đúng rồi, bộ kia Xuân Cung đồ vẽ xong giống thời gian rất lâu rồi. Là sư phụ ngươi vẽ sao? Ngươi tiểu tử ngu ngốc kia, dám bắt ngươi sư ra hay nói giỡn, ngươi đây là không thành kính a, nguyên bản còn nghĩ cho ngươi bốc nhất quẻ, ta nhìn, miễn, ngươi tâm không thành, ta nói cũng là vô ích. Nhất chọc đạo sĩ nói. Bên cạnh Đỗ Sơn Khôi nhìn Đinh Trường Sinh cùng sư phụ tại đó bên trong đấu võ mồm, cảm giác cười đã, sư phụ đối với hắn thực nghiêm khắc, mà hoàn toàn đối với Đinh Trường Sinh cũng là dị thường ôn hòa. Tiếu Tiếu xoay người đi chuẩn bị cơm chưa đi. Nhìn đến Đỗ Sơn Khôi tiến phòng bếp bên trong, nhất chọc đạo sĩ sắc mặt chớp mắt nghiêm túc, nhìn Đinh Trường Sinh có chút sửng sốt, sắc mặt biến hóa quá nhanh. Trường Sinh, người đến, chúng ta đi trong phòng nói chuyện, ta có lời muốn nói với ngươi. Nhìn đến nhất chọc đạo sĩ nghiêm túc như vậy bộ dạng, Đinh Trường Sinh thu hồi vui đùa gương mặt, cũng là nghiêm trang theo lấy nhất chọc đạo sĩ vào phòng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 632. Ta nói ngươi khả năng không tin, nhưng là ta vẫn còn muốn nói, ta đêm xem thiên tượng, ta cảm giác nhịn không quá mùa đông này đi, ngươi trước không cần nói, hãy nghe ta nói. Nhất chọc đạo sĩ nhìn đến Đinh Trường Sinh muốn nói, giơ tay lên ngăn lại hắn, Đinh Trường Sinh chỉ phải tiếp tục nghe tiếp. Ta lão đạo sĩ cả đời cơ khổ vô theo, chính là thu A Đỗ này một cái đồ đệ, nhưng là hắn luyện võ còn có khả năng. Nhưng là đạo lý đối nhân xử thế cũng là quá kém, nhưng là ta ngươi mặc dù không có thầy trò tình cảm, nhưng là ta cũng dạy ngươi không ít thứ, ngươi đây được thừa nhận a. Đinh Trường Sinh lòng nói, ngươi dạy ta cái gì, không phải là thái cực 13 thức nha, bất quá lão đạo nói cũng không tệ, nếu không là này thái cực 13 thức, chính mình chỉ sợ nhiều lần đều bị người ta đánh, còn có tại Thái Quốc lần đó, nói không chừng còn phải bị người ta giết, nói lên. Chính mình thật đúng là thật tốt hảo cảm tạ nhất chọc đạo sĩ. Vì thế Đinh Trường Sinh không nói chuyện, chính là gật gật đầu. Ta không muốn ngươi báo đáp, ta chỉ muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Đạo trưởng mời nói. Đem A Đỗ mang đi A, ta cũng đã nhìn ra, tiểu tử ngươi không phải là cái chịu được tịch mịch nhân vật. Ta nói rồi, ta xem tướng, có câu tên là, nhất ngộ phong vân biến hóa long, đời này ngươi là có đại suất hơi thở. Nhưng là mạng của ngươi lại thần kỳ cứng rắn, này mới có ngươi tuổi nhỏ liền phụ mẫu đều mất gặp được, đây là mệnh, thay đổi không được, A Đỗ đối với ta giống như phụ mẫu giống nhau, cho nên ta cũng nên cho hắn ngón tay một cái tốt tiền đồ, xem như ta cái này làm sư phụ một điểm bồi thường A. Đạo trưởng, này không thành vấn đề, ta cùng Đỗ ca hiện tại cũng là thân như huynh đệ giống nhau, đặc biệt đoạn trước thời gian của ta một cái trưởng bối bị bệnh, ta công tác thượng thực bận rộn, ít nhiều Đỗ ca. Cho nên đạo trưởng, ngươi tuy rằng không thừa nhận là sư phụ ta, nhưng là tại lòng ta bên trong, ngươi chính là sư phụ ta rồi, cho nên ta sẽ cùng Đỗ ca giống nhau chiếu cố ngươi. Hơn nữa, hiện tại y học điều kiện như vậy phát đạt, ngươi nếu có cái bệnh có tai, đi bệnh viện nhìn là được. Thành phố không được ta đi tỉnh, tỉnh không được ta đi Bắc Kinh, luôn sẽ có địa phương có thể nhìn bệnh của ngươi a. Bệnh chính là trên thân thể hư hao, ta không tin bác sĩ, ta tin mệnh. Tình huống của ta chính mình rõ ràng nhất, cho nên ngươi cũng không cần lo cho ta, ngươi chỉ phải đáp ứng ta chiếu cố một chút A Đỗ, ta liền vô cùng cảm kích, lẽ ra một cái tu đạo người, hẳn là vô dục vô cầu mới là, nhưng là ta vẫn có không bỏ xuống được đồ vật cùng nhân A. Đạo trưởng, kỳ thật tu đạo, Tu chính là nói, cái đó và muốn tìm không có quan hệ, chẳng phải là vô cầu không muốn liền nhất định có thể tu thành nói. Đinh Trường Sinh nói, nhìn không ra ngươi đối với tu đạo còn có lần này lý giải, đáng quý a. Đúng rồi, ngươi đã hôm nay đến đây, có chuyện ta phải bàn giao ngươi một chút, chính là ngươi lần trước lại còn trở về cái kia Phó Xuân cung đồ, nhìn đến cùng ngươi duyên phận chưa hết ha. Ha ha, đạo trưởng cũng đừng nói chuyện này, ta còn cho rằng đây là cái gì đạo gia kinh điển, nhìn tới nhìn lui cũng chính là mấy tấm Xuân cung đồ mà thôi, không có gì dùng, ngươi chính mình giữ đi, đúng rồi, cấp Đỗ ca a, ta sớm liền học thuộc lòng. Đinh Trường Sinh nói đem lão đạo sĩ lấy một cái đỏ thẫm mặt. Số tiểu tử, chỉ nói hưu nói vượn, ngươi cầm lấy sau khi trở về, ta cũng liền nhưng tại phòng bên trong rồi, mấy ngày hôm trước bị con chuột cắn, ta cảm thấy quái đáng tiếc, cầm lấy vừa nhìn, ngươi đoán ta phát hiện cái gì. Lão đạo sĩ ánh mắt toát ra tinh quang, như vậy tử còn rất dọa người. Làm sao vậy, phát hiện cái gì, bản đồ bảo tàng, điều này cũng quá cầu huyết a. Không phải là bản đồ bảo tàng, bên ngoài tầng này vải lụa tuy rằng bị con chuột cắn hỏng rồi, nhưng là bên trong cũng là dùng lá vàng chế thành, tốt tại không có bị con chuột cắn hỏng, bằng không liền đáng tiếc, ngươi đoán lá vàng thượng vẽ là cái gì. Ai nha, đạo trưởng, ngươi liền không muốn thừa nước đục thả câu rồi, đến trong để mặt là vật gì. Ai, vẫn là Xuân cung đồ, lão đạo sĩ thở dài một tiếng nói. À, ai nhàm chán như vậy, còn làm cái hai tầng. Trong trong ngoài ngoài đều là Xuân cung đồ, gia hỏa kia chẳng lẽ là cái hái hoa tặc? Không phải là, đạo trưởng, ta không có vũ nhục tiên nhân ý tứ, ta là nói, này thật là quỷ dị a. Đinh Trường Sinh nói hái hoa tặc thời điểm, mới nghĩ đến tới đây là nhân gia đạo gia truyền xuống đến, cái này không phải là thay đổi pháp mắng nhân gia tiền bối là hái hoa tặc à? Không quan hệ, vạch trần bên ngoài tầng kia, ta mới phát hiện, đây căn bản không phải là đạo gia đồ vật. Khen ngược như là Phật gia thánh vật. Tại sao lại thành Phật gia đồ vật rồi hả? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Bởi vì ta hoài nghi bức đồ họa này chính là Phật gia mất tích hơn 1000 năm Hoan Hỷ Cực Nhạc đồ. Đây là Phật gia thánh vật, cụ thể nói chính là cùng Hoan Hỷ Phật tương quan đồ vật. Hoan Hỷ Phật, Hoan Hỷ Cực Nhạc đồ. Đạo trưởng, người sẽ là lừa gạt ta đi, ta như thế nào chưa từng nghe nói có đồ chơi này. Ai? Thứ nhất ngươi không phải là tin Phật người, thứ hai, ngươi cũng không phải là võ lâm chung người, cho nên ngươi không biết rất bình thường, này Phật gia giới sắc, nhưng là cô đơn này Hoan Hỷ Phật là khởi xướng tính, hơn nữa duy nhất thuộc về tàng truyền Phật giáo mật tông, ngụ ý là nam nữ song tu, kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng là này Hoan Hỷ Cực Nhạc đồ cũng là võ lâm chung nhân tha thiết ước mơ đồ vật, nghe nói cùng Thiếu Lâm tự dịch cân kinh có hiệu quả như nhau chi diệu, đều là rửa nhân tinh túy. Do đó đạt tới nhân thể cốt cách ngạc nhiên, tinh lực tràn đầy, thần thanh mắt sáng con mắt, vì luyện võ cung cấp một cái tốt nhất thân thể điều kiện, không cần trúc cơ, liền có thể theo nữ nhân trên người hấp thu âm nhu lực cùng nam nhân dương cương khí tổng hợp, như vậy mới có thể đạt tới song nghỉ mục đích. Dừng một chút, đạo trưởng, xin thứ cho ta cô lậu quả văn, người nói những cái này ta giống như là nghe thiên thư giống nhau, cách xa ta quá xa, hiện tại cũng xã hội gì, mấy thứ này còn có cái gì dùng. Số tiểu tử, hãy nghe ta nói hết, vô luận khi nào thì, chỉ cần có người, liền có giang hồ liền có vũ lâm nhân sĩ, người trong mắt nhìn đến chính là sáng sửa càn khôn, thanh minh thế giới, kỳ thật tại trong chỗ tối, cổ đại cái kia một vài người cùng những chuyện kia, giống nhau cũng không thiếu, chính là ngươi không biết bọn họ là như thế nào tồn tại, chờ ngươi thành cái này vòng tròn người, ngươi thì sẽ biết. Đạo trưởng, ta là nhân viên công vụ. Ta không phải là trên giang hồ vết đao liếm máu thổ phỉ, mấy thứ này ta dùng không được a. Ngươi là dùng không được, nhưng là của ngươi nữ nhân này. Ngươi nếu không là một cường giả, ngươi như thế nào bảo hộ kia một chút nữ nhân này? Quyển thứ 2 gạch dưới chương 633. Nguyên bản Đinh Trường Sinh mời 10 ngày nghỉ kỳ, nhưng là bình thường ngày nghỉ còn chưa tới, liền nhận được ngã tư đường làm bí thư Hoàng Hữu Sinh điện thoại. Nói là thành phố lại khởi động tân nhất luân phá rỡ di rời công tác, cho nên phải hắn cái này phá rỡ di rời làm chủ nhiệm trở về chủ trì công tác. Hắn vốn là tính toán nhân lúc cái này cơ hội đến Lê Viên Thôn đi nhìn nhìn, vừa đến đi nhìn nhìn Lưu Hương Lê, hơn mấy tháng không thấy, cái này nữ nhân cư nhiên cũng không đi tìm hắn, mặt khác cũng muốn gặp gặp Dương Phụng Tê nữ nhi, hiện tại từ Lưu Hương Lê thu dưỡng, theo Lưu Hương Lê phát đến ảnh chụp nhìn, đã trưởng rất khá rồi. Tuy rằng Dương Phụng Tê không nói gì, nhưng là hắn nhìn ra được, nàng tâm lý vẫn có đứa nhỏ, liền nghĩ làm Lưu Hương Lê mang theo đứa nhỏ đến Hồ Châu ở vài ngày, làm Dương Phụng Tê đến thời điểm trông thấy đứa nhỏ. Dù sao lúc trước lúc đi, đứa nhỏ vẫn là cái trẻ con, hiện tại đã chạy. Ngồi ở chính mình ô tô sau ngồi lên, Đinh Trường Sinh này mới có làm lãnh đạo cảm giác, dĩ nhiên, lái xe chính là Đỗ Sơn Khôi, đương trời tối, Đỗ Sơn Khôi cùng Đinh Trường Sinh đều ở tại lão đạo nhà bên trong, Đỗ Sơn Khôi nghe theo lão đạo khuyên bảo, quyết định theo lấy Đinh Trường Sinh đi, đơn vị công tác từ chức, Đỗ Sơn Khôi từ trước đến nay đều là đợi tin sư phụ, lần này cũng giống như vậy, hơn nữa Đỗ Sơn Khôi quả thật theo Đinh Trường Sinh trên người nhìn thấy hy vọng, tiểu tử này chính là cá nhân tinh. Lúc này mới nhiều thời gian dài liền lăn lộn thành như vậy, xử sự làm người, đã hoàn toàn không phải là lúc trước chính mình cấp khấu đại bàng lái xe khi lần đầu thấy được cái nhà kia hỏa vậy. Còn đang nghiên cứu, đồ chơi kia có sư phụ ta nói như vậy thần sao? Ta động cảm thấy lần này sư phụ nói có chút huyền đâu này. Đỗ Sơn Khôi vừa lái xe một bên theo bên trong kính chiếu hậu liền mắt nhìn đang tại ô tô sau ngồi lên nghiên cứu Xuân Cung đồ Đinh Trường Sinh hỏi. Có lẽ vậy. Bất quá, đạo trưởng nói cũng có điểm đạo lý, như thế nào, Đỗ ca, nếu không ngươi cũng luyện một chút, ta cảm thấy ngươi là luyện võ người, công phu như vậy đối với ngươi phải có dùng, hơn nữa hẳn là tay đến cầm đến đây đi. Ha ha, quên đi, ngươi không thấy được kia 100 đơn bát phúc nam nữ đồ A, kia nhưng thật ra là một bộ luyện tập nội công tâm pháp, nhưng là ngươi muốn ta luyện, ta đi nơi nào tìm nhiều như vậy nữ nhân đâu, ta lại không giống ngươi như vậy chiêu nữ nhân yêu thích. Cho nên công phu này quả thực chính là cho ngươi lượng thân chế tạo nha. Đỗ Sơn Khôi chế nhạo nói. Cái này sao, không có việc gì, ta có tiền, ta bỏ tiền, Đỗ ca, chỉ cần ngươi nghĩ luyện, ta mỗi đêm cho ngươi tìm một cái tiểu thư, cam đoan mỗi đêm không nặng dạng, thậm chí liền trở thành. Tiểu tử ngươi, đơn giản là nói hưu nói vượn, cho ta ra này chú ý cùi bắp, đến lúc đó vạn nhất ta công phu không luyện thành, trước làm một thân bệnh. Ta đây là khổ như thế chứ. Hắc hắc, này cũng là không nghĩ tới, đúng rồi, phía trước đến Bạch Sơn rồi, chúng ta tại Bạch Sơn ăn cơm đi, ta thấy mấy người bằng hữu. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta đây liền không tham gia, vừa đến ta không biết bọn hắn, thứ hai ta cũng không tiện thấy hắn nhóm. Đỗ Sơn Khôi nói, hắc, Đỗ ca, hai anh em ta có khách khí như vậy ư, có cái gì không tiện. Trường Sinh, ta nói không tiện, không phải là ta cái giá đại, hoặc là cảm thấy có cái gì không thể gặp nhân sự tình, ta là nói, ta hai cái, cuộc sống sau này còn dài hơn, nếu sư phụ tối hôm qua nói để ta đi theo ngươi, ta cũng không thể ăn không phải trả tiền bạch bắt ngươi, ta cũng suy tính, ta đã từng đi lính, tự tin theo dõi điều tra kỹ thuật còn có khả năng, đánh nhau cũng có thể gạt ngã vài cái, cho nên ta về sau ở trong tối, ngươi tại minh, nếu như ngươi có cái gì không tiện ra mặt sự tình. Ta tới giúp ngươi làm. Dĩ nhiên, trước tiên là nói về tốt, không thể làm trái pháp luật phạm tội sự tình. Đỗ Sơn Khôi cười hắc hắc nói. Vô luận Đỗ Sơn Khôi nói sự tình vui đùa nói còn là thật tâm nói, nhưng là lời nói này đều làm Đinh Trường Sinh cảm giác thực cảm động. Thời gian dài như vậy đến nay, vẫn luôn là chính mình một người mù lăn lộn, gặp được chuyện gì cũng là đầu óc nóng lên liền phía trên, làm việc từ trước đến nay cũng không suy nghĩ hậu quả, giống như là lão đạo nói như vậy. Chính mình không độc thân, chính mình có nhiều như vậy nữ nhân, những cái này nữ nhân cần phải một cái cường tránh mạnh mẽ bảo hộ, mà việc này chẳng phải là mỗi lần cũng có thể làm cho Đinh Trường Sinh bắt kịp hoặc là tự mình đi. Làm, phía sau thật cần phải một cái trợ thủ. Tốt, Đỗ ca, cảm ơn, nhớ kỹ, chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ, trước đưa ta đi thị ủy ra chúc viện A, ta đi gặp cá nhân. Muốn phú, trước sửa đường, những lời này mỗi cá nhân đều là nghe nhiều nên thuộc. Nhưng là có rất ít người có thể lĩnh ngộ được, những lời này nếu như dùng tại quan trường phía trên, đó cũng là vô hướng đến mà không lợi, hoặc là ngươi thấy mỗ mỗ nhân lại thăng chức, hâm mộ rất nhiều ngươi có biết hay không này sau lưng có huyền cơ gì đâu. Trừ bỏ cái này nhân có tiên thiên tốt đẹp điều kiện, ví dụ như bản thân chính là cái quan nhị đại, nhưng là quan trường thượng đại đa số mọi người là bình thường gia thế người từng bước leo lên, mỗi bò từng bước đều cần phía trước có rộng lớn đường, mà những cái này lộ theo bên trong thế nào đến. Chính là bình thường một chút tích lũy, một chút cửa hàng đi ra, cho nên chờ ngươi đem lộ bày xong rồi, ngươi lên trước cũng nhanh. Là bản dưới có bệnh viêm khớp mãn tính, đây là Tư Gia Nghi nói cho hắn, mỗi đến thu mùa đông tiết đau đắc yếu mệnh, có đôi khi đau một đêm phía trên đều ngủ không yên, cho nên Đinh Trường Sinh một mực ghi nhớ, lần trước tại tỉnh thành nằm viện thời điểm, buổi tối không có việc gì liền cùng với Vương Gia Sơn nói đến việc này. Vương Gia Sơn nói hắn xứng một loại thuốc rán, đến thu mùa đông tiết rán lên, không chỉ có không đau, còn sẽ có nóng hầm hập cảm giác, không còn là cái loại cảm giác này xương cốt khâu đều bốc lên khí lạnh đau. Đinh Trường Sinh cấp Tư Gia Nghi gọi điện thoại, cho nên đợi Đinh Trường Sinh xe vừa mới tại thị ủy gia trúc viện dừng lại, Tư Gia Nghi đã lái xe theo công ty trở về. Trong điện thoại Đinh Trường Sinh nói có chuyện bái phỏng ba nàng, Tư Gia Nghi khoái trá đáp ứng. Ba ta phía sau còn không có tan tầm, bất quá ta cho hắn phát ra tin ngắn, phỏng chừng tan tầm nếu không có chuyện gì khẩn yếu, liền về nhà ăn cơm. Thật, kia cảm ơn ngươi, xe của ta sẽ không đi vào, ta tọa xe của ngươi vào đi thôi. Đinh Trường Sinh theo phía trên xe cầm một cái bao bọc ngồi vào Tư Gia Nghi xe. Đây là cấp ta ba ba đưa lễ sao? Tư Gia Nghi ngắm nhìn Đinh Trường Sinh trong tay bao bọc. Xem như thế đi. Ai, người không biết ta ba ba đã làm kỷ ủy thư ký sao? Người còn dám cho hắn tặng lễ? Tư Gia Nghi tiếu tiếu nói. Này không nhất định, phần này lễ ba ngươi khẳng định thật cao hứng, hơn nữa rất vui lòng nhận lấy. Là vật gì, để ta nhìn nhìn. Tư Gia Nghi nhất nghe tới hưng chí, duỗi tay muốn đi cầm lấy Đinh Trường Sinh trong tay bao bọc. Ai ai? Đại tiểu thư, người có thể hay không để cho ta chừa chút chỉ hoãn a? Ai ai, xe, đụng phải. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 634. Nhà các ngươi ai ở nhà đâu này? Nhìn đến Tư Gia Nghi gõ cửa, Đinh Trường Sinh mới quên hỏi nhân gia trong nhà có ai ở nhà rồi, vào cửa phía trước vấn an xưng hô như thế nào, như vậy mới không còn làm trò cười hoặc là song phương đều lúng túng khó xử. Liền mẹ ta chính mình, bất quá ta mẹ khả năng có chút cái kia. Người đến lúc đó tha thứ điểm a. Ta đây xưng hô ngươi như thế nào mẹ? A di. Tùy ngươi, như thế nào đều được, nhà chúng ta không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa quy củ. Tư Gia Nghi vừa mới nói xong, môn liền mở ra. Ai u, hôm nay như thế nào bỏ được giữa chưa trở về, vị này là. Là bản phía dưới lão bà Trần Gia Lam vừa nhìn chẳng những là nữ nhi trở về, mặt sau còn đi theo một cái đại tiểu hòa tử. Tuy rằng có vẻ có chút tuổi trẻ, nhưng là nam nhân nha, nhìn qua tuổi trẻ, trên thực tế thực thành thục có chính là, kỳ thật đến lúc này, Trần Gia Lam đã không để ý tới là tuổi trẻ nam nhân vẫn là thành thục nam nhân rồi, chỉ cần là cái không sai biệt lắm nam nhân, nàng đều là thật cao hứng nữ nhi lĩnh về nhà đến. Nga, vị này là Đinh Trường Sinh, là bằng hữu ta, tới tìm ta ba ta nói đang tại mở, ta liền dẫn hắn về nhà đến đây. Tư Gia Nghi nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là Trần Gia Lam cũng là theo nữ nhi nói bên trong được đến nhiều lắm tin tức. A Di mạnh khỏe, ta gọi Đinh Trường Sinh, bây giờ đang ở Hồ Châu công tác. Đinh Trường Sinh hơi hơi khom lưng, tỏ vẻ kính ý. Ân, tốt, mau vào đến tỏa, tiến đến tỏa, người đứa nhỏ này, đến trong nhà còn mang này nọ. Trần Gia Lam nhìn đến Đinh Trường Sinh trong tay cầm lấy một cái bao bọc, oán giận nói. Không cái gì vậy, cấp Tư bí thư dẫn theo ít đồ. Đinh Trường Sinh giải thích. Lúc này Tư Gia Nghi đã thực bất đắc dĩ vào phòng khách, nhìn phía sau mặt Đinh Trường Sinh bị mẫu thân của mình làm vào nhà, tâm lý khỏi phải nói nhiều không được tự nhiên rồi, chỉ cần là chính mình mang một cái nam sinh về nhà, mẫu thân đều là như thế này giống mẹ vợ nhìn con rể giống nhau xem người ta, khiến cho bạn học của mình hoặc là bằng hữu cũng không dám đến nhà mình rồi, nhưng là ai bảo chính mình còn không có tìm được một cái bạn trai. Mẫu thân cấp bách cũng là tình hữu khả nguyên. Tiểu tử, người mới vừa nói ngươi ở đâu công tác? A Di, người kêu ta Trường Sinh là được, ta tại Hồ Châu công tác, tại Tân Hồ khu một cái ngã tư đường làm việc. Nga, là nhân viên công vụ sao? Ân, là. Vậy là ngươi Hồ Châu người, ta như thế nào nghe giọng nói như là Hải Dương bên kia Trần Gia Lam đã hoàn toàn quên mất cái này trong phòng còn có đứa con gái tại. Bắt được Đinh Trường Sinh mà bắt đầu bảo căn vấn đề. A Di, ta chính là Hải Dương huyện người, nguyên lai tại Hải Dương huyện công tác quá, về sau điều đến Hồ Châu đi. Nga, ta nói, vậy ngươi chính mình tại bên cạnh đó công tác, cha mẹ ngươi bên này ai chiếu cố? Trần Gia Lam đang tại hỏi nóng hổi đâu? Ai ai, mẹ, ngươi đây là làm chi, cha nhân gia hộ khẩu, ta đói bụng, còn có, ngươi nhìn biểu hiện. Ta ba ba sắp tan việc, ngươi làm nhanh lên cơm a, bằng không ta ba ba trở về có thể muốn nổi đóa. Số nhà đầu, ta nơi này và Tiểu Đinh nói chuyện phiếm, tốt lắm, Tiểu Đinh, Người ngồi trước, A-di đi làm cơm, giữa trưa lưu lại ăn cơm đi. Trần Gia Lam chưa thỏa mãn chạm dậy đi nấu cơm, Tư Gia Nghi cấp Đinh Trường Sinh rót chén nước. Cấp, uống nước ép an ủi, mẹ ta cứ như vậy, cùng háo sắc giống nhau, sợ ta không ai thèm lấy, cho nên ta bình thường không mang theo nam về nhà, sợ mất mặt. Tư Gia Nghi nhìn phòng bếp nhỏ giọng nói. Tư Gia Nghi không đợi mông ngồi ấm chỗ hồ, đã bị Trần Gia Lam hô phòng bếp giúp việc bếp núc đi, trên thực tế là muốn thông qua nữ nhi miệng tiếp tục giải Đinh Trường Sinh toàn bộ tin tức. Đinh Trường Sinh tại phòng khách chán đến chết, vì thế đứng lên thưởng thức bức tường chữ phía trên vẽ, hắn không hiểu lắm đồ chơi này, cũng không biết treo trên tường những chữ này vẽ thật giả, dù sao nhìn là cố gắng hiển đến chủ nhân có văn hóa khí tức. Qua một hồi, đại cửa phòng mở một chút, Đinh Trường Sinh quay đầu thời điểm, liền nhìn thấy La Bàn Hạ chính mình một người vào nhà, trong tay còn cầm lấy chìa khóa, ngoài cửa truyền đến ô tô khởi động lái đi âm thanh. La Bàn Hạ cũng nhìn thấy chạm tại phòng khách bên trong nhìn tranh chữ Đinh Trường Sinh. Tiểu Đinh đến đây, La Bàn Hạ bất cầu môn tiếu khuôn mặt bài trừ vẻ mỉm cười, nhìn qua càng thêm khó coi, đi lại có chút không xong, hiển nhiên là trên chân khuyết điểm lại phạm vào. Tư bí thư tốt. Ân, ngồi đi, khi nào thì trở về, ta là nói hồi Bạch Sơn. Mấy ngày hôm trước trở về quê nhà nhìn, thậm chí, lại phải đi về. Ân, ngồi đi, La Bàn Hạ đổi giày, ngồi vào sofa bên trong, nhìn đối diện ngồi xuống Đinh Trường Sinh, La Bàn Hạ cũng là thực cảm khái, đường nữ nhi nói có kêu Đinh Trường Sinh muốn gặp hắn thời điểm, hắn có loại cảm giác mơ hồ, thiếu chút nữa không nghĩ ra, thẳng đến nữ nhi nhắc nhở hắn nói là Lâm Sơn Trấn Đinh Trường Sinh, hắn này mới nghĩ đến tới đây cái Đinh Trường Sinh đã cứu con gái của mình. Tư bí thư, ta nghe Tư Gia Nghi nói qua, nói ngày mắc có bệnh viêm khớp mãn tính. Vừa đến thu mùa đông tiết là tốt rồi phạm, vừa vặn ta về nhà lần này, nhà ta một cái trưởng bối là một cái lão trung y, hắn chính mình liền chế thuốc rán, không biết có phải hay không đối với ngài hữu dụng, ngài có thể thử một lần, nếu dùng được lời nói, ta lại cho ngài đưa. Nói Đinh Trường Sinh đem thuốc rán bao bọc đưa cho La Bàn phía dưới. Tốt, cảm ơn, đều là bệnh cũ, nhịn một chút đi qua. La Bàn Hạ tuy rằng nhận lấy trôi qua. Nhưng là cũng không có biểu hiện ra rất lớn hứng thú, bởi vì đương nữ nhi nói hắn muốn gặp chính mình thời điểm, nói thật, hắn cảm giác thực khả năng Đinh Trường Sinh có việc yêu cầu chính mình, mà bây giờ, trước không nói việc, mà là trước tặng lễ, điều này làm cho La Bàn Hạ trong lòng cũng là một trận không được tự nhiên, cho nên hắn cũng không có biểu hiện ra đã tới nhiều nhiệt tình. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu không nói chuyện, nên làm đã làm, hắn cấp chính mình 5 giây, nếu như phía sau La Bàn Hạ không thèm nhắc lại. Như vậy hắn liền có thể đứng dậy đi. Tiểu Đinh, người hôm nay, có phải là có chuyện gì hay không? La Bàn Hạ quả nhiên hỏi Đinh Trường Sinh đến mục đích. Tư bí thư, trừ bỏ đưa thuốc ở ngoài, không có bất cứ chuyện gì, hiện tại, thuốc đưa đến rồi, ta cũng nên đi, ta còn muốn chạy về Hồ Châu đi. Nga, đến giờ cơm, ăn cơm rồi đi à. La Bàn Hạ không có đứng dậy, nhưng là khách khí nói. Phía sau một mực lưu tâm phòng khách động tĩnh Trần Gia Lam cùng Tư Gia Nghi nghe nói Đinh Trường Sinh phải đi ra cùng với. Tiểu Đinh, không cho phép đi, ăn cơm rồi đi. Trần Gia Lam khí phách nói, nhưng là Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn La Bàn phía dưới, La Bàn Hạ cũng không có nhìn hắn, vì thế Thiếu Thiếu nói A-di, ta quả thật còn có chút việc muốn làm, ngày khác đi. La Bàn Hạ vốn là cho rằng Đinh Trường Sinh là lạt mềm buộc chặt. Nhưng là thẳng đến Đinh Trường Sinh lái một chút môn đi ra ngoài, hơn nữa Tạ Tuyệt Tư Gia Nghi đưa hắn, La Bàn Hạ giờ mới hiểu được có lẽ tiểu tử này thật sự là đơn thuần đến đưa thuốc, nhưng là hắn ở quan trường thấm nhiều năm như vậy, có cảm giác việc này không có đơn giản như vậy, nhưng là có nói không ra rốt cuộc có chỗ nào không thích hợp. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 635. Ai, ta nói ngươi cái này lão đầu, ngươi có thể hay không có chút tốt, ta nói lưu nhân ra ăn bữa cơm, ngươi nhìn. Mặt kéo, so lư còn dài hơn, ngươi còn nghĩ không muốn để cho ngươi khuê nữ gả đi ra ngoài. Nhìn đi giỏi đi xa Đinh Trường Sinh, Trần Gia Lam phanh một tiếng tướng môn đóng lại, hướng trên ghế sofa La Bàn phía dưới quát, Tư Gia Nghi vừa nhìn sự tình không tốt, lặng lẽ nhắc tới chính mình bao, nghĩ nhân lúc loạn chạy ra ngoài, nhưng là còn không có đợi đi tới cửa, đã bị Trần Gia Lam gọi lại. Còn ngươi nữa, chạy đến nơi đâu, cho ta trở về, ngồi xuống. Ta hôm nay thế nào cũng cùng ngươi hai người thật tốt nói chuyện không thể. Trần Gia Lam đem trong tay xào rau thìa trực tiếp đặt ở trên bàn trà. Ai u, lão bà tử, người nhanh nấu cơm a, cái này không phải là không nên quản sự tình, còn có a, ta có thể nói cho ngươi, cái này tiểu đinh không phải là ngươi khuê nữ bạn trai, ngươi liền không muốn mù quan tâm rồi, có phải hay không, khuê nữ? Đúng, mẹ, ta cùng hắn chính là bằng hữu bình thường, thật không có cái khác quan hệ, ngươi liền không muốn loạn điểm uyên ương quá mức được không, ta cùng ta ba đều nhanh đói chết rồi, nhanh đi nấu cơm a. Loạn điểm uyên ương phổ, vậy ngươi nói cho ta, cái này tiểu đinh kết hôn rồi sao? Không có. Có bạn gái sao? Cái này, ta thật không biết, có lẽ không có chứ. Vậy ngươi có bạn trai? Đương nhiên không có, nếu ta có nói không còn sớm liền mang trong nhà đến đây. Tư Gia Nghi kỳ quái ở chính mình mẹ ăn khớp, nhưng là vẫn là thực sự cầu thị hồi đáp. Vậy không liền kết liễu, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, các ngươi làm sao sẽ biết không có khả năng, hơn nữa, ta cảm thấy tiểu tử này không sai a. Trần Gia Lam giống như là thật chọn chúng Đinh Trường Sinh rồi, ngôn ngữ ở giữa cái loại này ngữ khí làm Tư Gia Nghi cảm thấy sợ hãi. La Bàn Hạ không có chú ý Trần Gia Lam, duỗi tay tại đầu gối của mình phía trên liên tục không ngừng ma sát, hy vọng như vậy ma sát sinh nhiệt năng đủ cung cấp một điểm nhiệt lượng, lấy xoa dịu cái loại này lạnh đến xương cốt khâu cảm giác. Hắn thật sự là đến đưa thuốc, không có thắc ngươi truyền lời cái gì. La Bàn Hạ cũng không giống như lão bà mình tử như vậy nông cạn. Hắn làm vài thập niên kỳ ủy thư ký, cái gì cán bộ đến trước mặt hắn cũng không có khả năng có bí mật, nhưng là chính là Đinh Trường Sinh loại này vô che vô ngăn đón thẳng thắn thành khẩn ngược lại làm hắn có chút không nghĩ ra được. Bà ba, người đây là ý gì? Các ngươi tại phòng khách bên trong lúc nói chuyện, hắn không nói gì thêm việc sao? Tư Gia Nghi kỳ quái nói. Không có a, chúng ta ở giữa đối thoại tổng cộng không vượt quá 10 câu nói, ngươi cũng nhìn thấy, nói xong thuốc sự tình. Hắn liền rời đi, ta còn cho rằng hắn ngượng ngùng nói, cho ngươi tiện thể nhắn, nói đi, chuyện gì? Không có a, thật không có nói, liền nói cho ngươi dẫn theo ít đồ, cái khác thật không có nói, đúng rồi, cái kia bao bọc, cái này không phải là nha, ta nhìn nhìn cái gì vậy? Nói Tư Gia Nghi liền xé mở bao bọc ngoại đóng gói. Ba ba, thật sự là thuốc dán, mười mấy phó thuốc dán mà thôi nha, ai, nơi này còn hữu dụng pháp. Ta nhìn nhìn a. Tư Gia Nghi cầm lấy kia chương cách dùng bản thuyết minh nhìn một hồi, lại cầm lấy thuốc dán nhìn nhìn, đối với La Bàn Hạ nói ba, có muốn thử một chút hay không, dù sao ngươi như vậy đau cũng là đau, cho dù là còn nước còn tát a. Hắc, khuê nữ, đem ngươi ba trở thành cái gì? La Bàn Hạ giận dữ nói. Ha ha, nói lỡ nói lỡ. Gia thị ủy gia trúc viện đại môn, Đỗ Sơn Khôi cũng không tải. Có khả năng là cảm giác Đinh Trường Sinh hẳn là tại nơi này ăn cơm, cho nên sẽ không tới sớm như thế. Đinh Trường Sinh cũng không có gọi điện thoại tìm hắn, chính mình đánh đến một chỗ tiệm fast food, chính mình cơm nước xong sau đó, lại gói một phần, hơn nữa tại bên cạnh điểm tâm trong tiệm định rồi một cái mini bánh ngọt, trực tiếp thuê xe đi Bạch Sơn Nhất Trung. Phía sau nhất cuối cùng lớp còn không có tan học, Đinh Trường Sinh rối đồng ý cấp muội muội mình đưa cơm, hơn nữa làm đăng ký, cuối cùng là xâm nhập vào trường học. Tìm được Khâu Oánh Oánh phòng học sau đó, hắn chạm ở phòng học mặt sau, từ cửa sau cửa sổ dễ dàng liền tìm được Khâu Oánh Oánh. Tiểu cô nương nghe giảng bài vẫn là thực nghiêm túc, chính là đáng tiếc chính là hôm nay đi học lão sư không phải là Phó Phẩm Thiên. 10 phút sau, tùy theo một tiếng chuông điện âm thanh, cuối cùng kết thúc buổi sáng chương trình học, hắn nhìn thấy rất nhiều đệ tử rõ ràng buông lỏng thân thể, có còn duỗi lên eo mỏi, nhìn một đám học sinh ra cửa phòng học. Đợi cho Khâu Oánh Oánh cùng đồng học nói giỡn đi ra thời điểm, Đinh Trường Sinh cười dài kêu tiếng oánh oánh. A, Trường Sinh ca. Khâu Oánh Oánh kêu to một tiếng, bỏ qua một bên bạn học chung quanh, lập tức nhào vào Đinh Trường Sinh trong lòng, nhưng là chớp mắt lại cảm thấy như vậy không thích hợp, lại vội vàng từ Đinh Trường Sinh trong lòng tránh thoát đi ra. Còn như vậy điên, đi thôi, ta mang cho ngươi cơm. Thật, Trường Sinh ca, sao ngươi lại tới đây? Ta quá kinh ngạc vui mừng, đây là ta hôm nay thu được lễ vật tốt nhất. Ta hôm nay vừa vặn đi ngang qua Bạch Sơn, liền ghé thăm ngươi một chút, hôm nay lại là sinh nhật của ngươi, vốn muốn gọi ngươi đi ra ngoài có một bữa cơm no đủ, nhưng là phòng trường học các ngươi cũng không có khả năng thả ngươi đi ra ngoài, cho nên, ngươi nhìn, ta mua cho ngươi ngươi yêu thích thịt nướng, còn có bánh ngọt, đi, tìm một chỗ cho ngươi giải giải sàm. Ha ha, ta đều không thể chờ đợi, Trường Sinh ca. Ngươi hiểu ta nhất rồi, không giống cha ta mẹ, hiện tại đem ta nhưng tại nơi này sẽ không nhân xía vào, ta sinh nhật cũng không đến nhìn ta một chút, thật là làm cho ta thất vọng. Tiểu cô nương từ nhìn thấy Đinh Trường Sinh miệng nhỏ liền đắc a không dứt trách cứ ba mẹ của nàng. Bọn hắn bận rộn nha, ngươi như vậy đại cô nương, còn có thể giống trước đây như vậy sủng ngươi sao, ngươi muốn tự cường tự lập. Hừ, ngươi không cần vì bọn hắn giải vây, bọn hắn nếu làm chút chính sự ta còn không nói khác, hiện tại bận bịu nháo ly hôn, ai còn cố được ta à? Cái gì, nháo ly hôn, xảy ra chuyện gì? Ta cũng không phải là rất rõ ràng. Giống như là ta mẹ say mê bán hàng đa cấp, đang bán một loại gì đồ trang điểm, nghĩ tiền muốn điên rồi, ba ta khuyên nàng vô số lần, nhưng là mẹ ta không nghe, cho nên nháo ly hôn. Đinh Trường Sinh tốt thời gian dài không có cùng nhà này nhân liên lạc qua rồi, thật sự là không nghĩ đến Triệu Hinh Nhã dạng người này cũng có khả năng lâm vào đến trong bán hàng đa cấp mặt đi, nhưng là làm hắn cảm thấy kinh ngạc không đơn thuần là Khấu Đại Bàng, hai vợ chồng nháo ly hôn. Còn có Khâu Oanh Oanh nói đến cha mẹ mình ly hôn khi thái độ đạm mạc, giống như đây là đang đàm luận người khác sự tình giống nhau, không tình cảm chút nào. Khâu Oanh Oanh cấp Đinh Trường Sinh cảm giác chính là, đứa nhỏ này tiến vào phản nghịch thời kỳ trưởng thành rồi, chỉ có phía sau mới có biểu hiện như vậy, thật sự là không biết chính mình nên giúp thế nào nàng vượt qua đoạn này gian nan thời kỳ, trong nhà đại nhân lại đang nháo ly hôn, phía sau càng là không thấy đối với đứa nhỏ yêu thương. Như vậy gia đình đứa nhỏ là dễ dàng nhất gặp chuyện không may. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 636. Như thế nào, còn ngon miệng a, ăn nhiều một chút, ai nha, ăn từ từ, không có người dành với ngươi. Đinh Trường Sinh cùng Khâu Oanh Oánh hai người tại canteen bên trong tìm một cái hẻo lánh xó xỉnh, nhìn Khâu Oanh Oánh đại khoái đoá di bộ dạng, Đinh Trường Sinh tâm lý vẫn có điểm đau lòng, Khâu Oanh Oánh trước kia tại trong nhà khi nào thì như vậy ăn cơm xong đâu. Nhìn ngươi này lang thôn hổ yết bộ dạng, có phải hay không căn tin thức ăn thật không tốt à? Khụ, đừng nói nữa, nào chỉ là không tốt à, quả thực cũng heo thực không sai biệt lắm, cũng chính là cực đói mới có thể ăn được đi xuống. Khâu Oanh Oánh biểu môi một cái, đem căn tin đồ ăn bỡn cợt không đáng một đồng. Có bết bát như thế ư, ta nhìn những học sinh kia ăn rất hăng hái, ai, đúng rồi, có phải hay không trong nhà cấp tiền của ngươi không đủ ăn nha? Hoặc là ngươi đem tiền tham ô địa phương khác đi. Đinh Trường Sinh nhìn Khâu Oanh Oánh, thẩm vấn nói. Trời đất chứng giám a, Trường Sinh ca, ngươi là không biết, ta hiện tại gần giống không ai muốn bán diêm tiểu nữ hài rồi. Mẹ ta đem nàng sở hữu tiền đều đầu đến trong bán hàng đa cấp đi. Hiện tại dãi nắng dầm mưa, cũng không biết nàng có hay không kiếm được tiền. Dù sao ta là không có nhìn thấy nàng tiền. Ta ba ba hàng tháng cho ta 500 đồng tiền ăn cơm, nghiêm trọng không đủ. Đừng nhìn trường học không cho ra cửa trường, nhưng là vốn là đệ tử vẫn có thể ra cửa trường, vì thế trong lớp bạn học nội chú liền ủy thác những người này theo ra ngoài trường mua đồ. Đám này không lương tâm, tính cả học tiền cũng kiếm, hơn nữa còn thật có thể đi, đây là hiện thực bản, thật là không có pháp nói, ta muốn ăn điểm ăn ngon, cũng phải trả giá gấp hai giá cả, ta thế nào tốn khởi a, quên đi không nói, thương tâm. Tiểu cô nương ăn miệng đầy mạo du cũng không có ngăn trở miệng của nàng đắc a nói không dứt. Ý của ngươi là không là muốn cho ta tài trợ ngươi điểm. Đinh Trường Sinh cười dài vạch trần Khâu Oánh Oánh khổ tâm xây dựng tố khổ không khí. Ha ha, có chút ý tứ này, bất quá, Trường Sinh ca, ngươi yên tâm, ta sau khi tốt nghiệp đại học, nhất định kiếm được tiền liền trả lại ngươi, như thế nào đây? Được rồi, nhìn tại ngươi như vậy gian nan phân thượng. Ta liền tài trợ ngươi điểm, hàng tháng cho ngươi 100 đồng a. Cái gì, Trường Sinh ca, các ngươi những cái này làm quan thật sự là quá móc, nói ta ba ba móc, ngươi so với hắn còn móc. Không cho ngươi tiền, là bởi vì ta không muốn để cho ngươi có tiền liền phung phí, nhất xài tiền bậy bạ khẳng định liền chậm trễ học tập, mua một chút vô dụng đồ vật, phí tiền không nói, còn có khả năng cho ngươi cảm thấy tiền đến quá dễ dàng. Như vậy đi, ngươi nếu có thể tại cuối kỳ bắt đầu thi tên thứ nhất. Khen thưởng 5.000 nguyên, như thế nào đây? Ai, ngươi vẫn là giết ta đi, hơn nữa, tiền của ngươi, nước ở xa không giải được cái khát ở gần, ta vẫn còn muốn quá cái khổ của ta ngày. Vừa nhìn theo Đinh Trường Sinh nơi này không chiếm được ưu việt, Khâu Oanh Oánh có vẻ ý hưng lan san. Ta tuy rằng không cho ngươi tiền, nhưng là ta quản ngươi ăn, ta tại Bạch Sơn có người bằng hữu, trước kia cũng là Bạch Sơn nhất trung tốt nghiệp, ta cùng nàng nói một chút. Đem điện thoại của hắn cho ngươi, ngươi nếu muốn ăn cái gì, gọi điện thoại cho nàng, làm nàng cho ngươi đưa đến, như thế nào đây? Thật, này còn không sai biệt lắm, ta ăn xong rồi, Trường Sinh ca, ta dẫn ngươi đi trong trường học đi dạo, ngươi chưa từng tới trường học của chúng ta à? Đi dạo liền không muốn, ngươi hồi ký túc xá nghỉ ngơi một hồi à, ta đi tìm ngươi chủ nhiệm lớp, tìm hiểu một chút học hành của ngươi tình huống, phó lão sư phòng làm việc tại nơi nào? À, ngươi muốn đi tìm nàng nha, nhân gia lão sư cũng phải cần nghỉ ngơi, ngươi còn chưa phải muốn đi quấy rầy à? Khâu Oanh Oanh có điểm tâm hư, cho nên không nghĩ Đinh Trường Sinh đi tìm lớp của mình chủ nhiệm Phó Phẩm Thiên. Khuyên can mãi, đem Khâu Oanh Oanh đuổi về ký túc xá, Đinh Trường Sinh hướng giáo sư ký túc xá đi đến, đoạn trước thời gian cùng Phó Phẩm Thiên thông điện thoại thời điểm, biết được nàng đã thăng nhiệm niên cấp chủ nhiệm, có đôi khi hai người còn có khả năng video một hồi, bất quá thời gian quá gấp, không phải là nàng không thời gian, chính là Đinh Trường Sinh không thời gian, hai người tiến đến cùng một chỗ thời gian rất ít. Nhờ vào Đinh Trường Sinh trợ giúp, Phó Phẩm Thiên mua nhà mới, cùng nữ nhi ở tại cùng một chỗ, hiện tại nàng đã chậm rãi từ để tang chồng bi thương chung đi ra, trừ bỏ cố gắng công tác, chính là hầu hạ tốt con gái của mình, lúc rỗi rảnh, liền nhớ tới cái kia tại nàng khó khăn nhất khi cho nàng trợ giúp người trẻ tuổi, hiện tại, kia người trẻ tuổi người là nàng tình nhân, duy nhất tình nhân, hơn nữa cũng là nữ nhi nhận thức có thể tình nhân. Xem như niên cấp chủ nhiệm, nàng bây giờ có được một cái độc lập phòng làm việc. Vừa đến tan học, nơi này liền trở thành nàng tư nhân không gian, nàng tại văn phòng bên trong đáp một tấm giường xếp, giữa trưa liền nằm ở phía trên nhìn nhìn thư, ngủ thấy, để buổi chiều có đầy đủ tinh lực cùng đám con nít kia đào. Nhìn một hồi thư, vừa muốn nhắm mắt lại, liền nghe thấy thùng thùng tiếng gõ cửa, nàng nghĩ giả vờ trong phòng không có người, cho nên căn bản cũng không có chú ý, nhưng là tiếng gõ cửa rất tiết tấu, bám giết không tha luôn luôn tại sao, nàng rất tức giận, mặc lên dép lê mở cửa. Nhưng là mở cửa sau giật mình kinh ngạc, giật mình sau chính là mừng như điên, lại là hắn, còn không có đợi nàng phản ứng, Đinh Trường Sinh liền tiến gian phòng, tùy tay đem cửa phòng khóa trái, lập tức ôm Phó Phẩm Thiên. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 637. Hai nhân tại lẫn nhau xâm lược cùng phản xâm lược chung đan vào, nhưng là phía sau không có một cái cứng rắn vật tham chiếu có thể cho hai người dừng lại đến, vì thế Đinh Trường Sinh ôm lấy Phó Phẩm Thiên, Phó Phẩm Thiên ôm lấy Đinh Trường Sinh. Hai người cứ như vậy tại văn phòng bên trong liên tục không ngừng di chuyển bước chân, cuối cùng không thể lại di động, bởi vì không biết khi nào thì, Phó Phẩm Thiên chuyển tới chính mình bàn làm việc một bên, mông đã rắn rắn chắc chắc chống đỡ tại bàn làm việc phía trên. Lại cũng không có khả năng lui về phía sau từng bước. Hai người hôn nồng nhiệt vẫn đang tiếp tục, đều đang liều mạng dùng đầu lưỡi theo bên trong thân thể của đối phương hấp thu làm cho chính mình càng thêm thoải mái năng lượng, nhưng là nam nhân cùng nữ nhi khác biệt ở chỗ. Nữ nhân càng thêm chuyên chú, mà nam nhân dễ dàng phân tâm cùng không có tính nhẫn nại. Hai người hôn nồng nhiệt lúc, Phó Phẩm Thiên hai tay thủy chung ôm lấy Đinh Trường Sinh đầu, hai cái hai má đều bị Phó Phẩm Thiên non mềm trơn bóng tay nhỏ vuốt ve, mà Đinh Trường Sinh tay, một mực đưa đến Phó Phẩm Thiên eo sau nắm ở nàng eo nhỏ, mà cái tay còn lại vô xì cởi bỏ Phó Phẩm Thiên đai lưng, sau đó là một cái hệ vô cùng không rắn chắc nút thắt, sau đó là khóa kéo. Tuy rằng ngắn ngủi này mấy phút thời gian hôn nồng nhiệt, nhưng là này đủ để cho một cái bỏ đã lâu nữ nhân toàn thân nóng ẩm, dĩ nhiên, nhất là nóng ẩm chính là thần bí kia đào viên thánh địa, nhưng khi Đinh Trường Sinh tay đừng mở quần bò, xuyên qua sợi tơ quần lót, đạt tới kia lầy lội ẩm ướt trượt khe núi khe sâu thời điểm, Phó Phẩm Thiên một cái giật mình, nàng thanh tỉnh. Cầu ngươi, không muốn tại nơi này. Không được, ta quá muốn ngươi, ta nhịn không được. Ngươi nhẫn một hồi, ta xin nghỉ cùng ngươi cùng nhau về nhà được không? Ta cái này xin nghỉ, nơi này là văn phòng, nếu để cho nhân biết ta sẽ không cách sống rồi. Không có việc gì, cái này không phải là ngươi phòng làm việc của mình ư, cái điểm này không có người đến, chúng ta tốc chiến tốc thắng, ta thật không chịu nổi, ngươi sờ sờ. Đinh Trường Sinh kéo lấy Phó Phẩm Thiên tay đưa về phía chính mình cầu vật, nơi đó từ trước đã là nhất trụ kình thiên, phía sau Phó Phẩm Thiên cũng có điểm do dự. Một mặt là nàng mình cũng thực nghĩ, nhưng là về phương diện khác lại sợ bị người phát hiện chính mình liền nan kham cực kỳ. Ở nơi này do dự lúc, Đinh Trường Sinh buông ra chính mình nắm ở nàng eo thượng tay, trực tiếp đem nàng đặt ở bàn làm việc phía trên, sau đó ghé vào trên người, nhỏ giọng nói, người nếu do dự nữa, nhưng mà thật có người đến. Phó Phẩm Thiên bất đắc dĩ, buông xuống tay của mình, ngượng ngùng đóng phía trên ánh mắt. Đinh Trường Sinh mừng rỡ. Hắn sợ hãi nhất đúng là Phó Phẩm Thiên nếu kiên trì không thể tại nơi này làm, mặc dù là trở về nhà cũng không có khả năng có như vậy kích động lòng người cảm giác. Duỗi tay phải Phó Phẩm Thiên quần nhổ xuống đến, mà Phó Phẩm Thiên cư nhiên rất phối hợp vặn vẹo mông, khiến cho Đinh Trường Sinh thuận lợi đem quần bò tính cả quần lót lập tức cởi xuống. Đường văn phòng bàn làm việc tự giác tiếng dần dần bình ổn về sau, Đinh Trường Sinh như trước ghé vào Phó Phẩm Thiên trên người không muốn, không biết khi nào, nàng đã bị Đinh Trường Sinh bái trần như nhộng, cứ như vậy yên lặng nằm tại bàn làm việc phía trên, xung quanh bầy đầy đệ tử bài tập cùng nàng soạn bài sách giáo khoa. Để ta đứng lên đi, ta muốn mặc lên quần áo. Phó Phẩm Thiên ôn nhu vuốt ve đầu của hắn phát, nàng đã cảm giác được, người nam nhân này so với trước càng thêm rắn chắc. Vừa rồi ngắn ngủn nửa giờ, chính mình mấy lần leo lên đỉnh phong, này lúc trước chưa từng có, cái loại này phong phú cảm giác làm nàng lại lần nữa thể hội chân thật nam nhân cùng kia một chút lạnh như băng đồ vật hoàn toàn khác biệt. Điều này cũng cho nàng một loại ám chỉ, vì loại này phong phú thậm chí căng căng cảm giác, đợi bao lâu đều đáng giá. Đợi lát nữa, ta nghĩ tại ngươi trong lòng ở lâu một hồi, nói thật, chỉ có tại ngươi trong lòng, ta mới cảm giác an toàn nhất, thoải mái nhất, ta thực hưởng thụ loại cảm giác này. Không có so này cảm quyết tốt hơn. Đinh Trường Sinh nói mê vậy nói. Đinh Trường Sinh lúc rời đi, toàn bộ gian phòng làm việc đã là dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa vì đem không khí mùi vị tiêu trừ hết, đều đã là cuối mùa thu mùa, Phó Phẩm Thiên lão sư còn tại phòng ở bên trong phun nước hoa, nói là còn có bộ phận muỗi không có giết chết. Bây giờ đi đâu? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Đi vệ giáo A, ta đi tìm nhân. Tào Băng không nghĩ đến Đinh Trường Sinh thật sẽ tìm đến chính mình, cao hứng cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi, tại nàng tâm lý, nàng vẫn luôn là tự ti, nếu như đổi một người, nàng vẫn là giống nhau kiêu ngạo công chúa, nhưng là duy chỉ có tại Đinh Trường Sinh trước mặt, nàng một mực tự ti tồn tại, bởi vì Đinh Trường Sinh biết nàng quá khứ, biết nàng đoạn kia nghĩ lại mà kinh trải qua. Đinh đại ca, ngươi này là từ đâu nhi đến à? Nhìn đến Đinh Trường Sinh còn mang theo một người tài xế, nàng không khỏi có hơi thất vọng, cái này ý vị Đinh Trường Sinh không có khả năng mang nàng đi ra ngoài. Ta mấy ngày hôm trước trở về quê nhà rồi, vốn là còn có mấy ngày nghỉ kỳ, nhưng là đơn vị có việc để ta nhanh đi về, cho nên ta hôm nay phải chạy trở về. Hôm nay đến, một là nhìn ngươi, mặt khác còn có chuyện muốn cầu xin ngươi. Đinh đại ca, ngươi nói đi, chuyện gì? Tào Băng vừa nghe Đinh Trường Sinh có chuyện muốn nàng giúp đỡ, tâm lý thật cao hứng, nàng chính là nghĩ có thể có cơ hội vì hắn làm chút gì. Ta có cái lão lãnh đạo đứa nhỏ bây giờ đang ở Bạch Sơn Nhất Trung đọc sách, nhà nàng hiện tại không yên ổn, cho nên cũng không có người quản giáo đứa nhỏ này. Ta đã cùng trường học lão sư nói tốt lắm, nhiều chú ý nàng một chút, nhưng là cuộc sống thượng ta muốn mời người bang giúp đỡ, mỗi tuần cho nàng đưa chút ăn, nhìn có gì cần mua, người bang giúp nàng. Đây là 5.000 đồng tiền, không đủ lại cho ta muốn. Nói xong, đem 1 vạn nguyên tiền đưa cho Tào Băng. Nhưng là số tiền này, hơn 5.000 a. Tào Băng cầm lấy tiền trong tay có chút phát run, nàng chưa từng có gặp qua nhiều như vậy tiền. Đây là 1 vạn, còn lại chính là cho ngươi, thật tốt học bài, không muốn xảy ra đi làm việc, hiện tại xã hội quá phức tạp, ta lo lắng ngươi đi ra ngoài làm công, hiện tại thật tốt niệm thư là được. Còn lại sự tình ta đến làm. Đinh đại ca, này không được, ta làm sao có thể muốn tiền của ngươi, ngươi cũng là mới vừa công tác. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy, ngươi nếu còn tin được ta, liền cầm lấy. Đinh Trường Sinh cầm Tào Băng thôi tay, lúc mới đầu còn cảm thấy Tào Băng tay có chút mát mẻ, nhưng là mấy giây qua đi, một loại cảm giác ấm áp truyền đến, Tào Băng xấu hổ đỏ mặt. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 638. Đàm Đại Khánh tốc độ cũng không chậm, nhưng là vẫn là chậm từng bước, đương Đàm Đại Khánh tìm được Hách Giai thời điểm Hách Giai căn bản không cầm lấy giấy nợ của hắn, này liền rất kỳ quái, Đàm Đại Khánh tại Hồ Châu thị công an giới đó cũng là danh tiếng lừng lẫy sát thần, ai gan to như vậy dám không cho Đàm Đại Khánh mặt mũi, dám cháo Đàm Đại Khánh muốn người đâu này. Con hổ, ta khuyên ngươi vẫn là đem nàng giao cho ta, như vậy ta cũng tốt cùng Tưởng công tử bàn giao, ngươi cũng biết. Tưởng công tử tính tình không phải là quá tốt, vạn nhất đến lúc hậu phát cái gì tính tình, ngươi cảm thấy ngươi có thể đỡ nổi sao? Đàm Đại Khánh uy hiếp nói. Một thân truyền thống áo khoác ngoài trang điểm nam nhân đại khái hơn 40 tuổi, ngồi ở cửa hàng bọt biển cái đệm đằng ghế phía trên, ung dung biểu diễn nghệ thuật uống trà, nhìn bộ dạng căn bản không đem Đàm Đại Khánh phóng tại mắt bên trong, cho nên cũng liền không cần phải trả lời hắn nói. Con hổ, hổ ca, hổ ra. xem như ta cầu xin ngươi được không? Việc này ta muốn là làm không thành, ta thật không có biện pháp báo cáo kết quả công tác, ngươi liền giơ cao đánh khẽ một lần có thể chứ? Đàm Đại Khánh thật sự là không lời rồi, tại Hồ Châu còn thật không có người có thể làm hắn như vậy nhờ vào người khác, dĩ nhiên, trừ bỏ thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn cùng con hắn Tưởng Hải Dương. Đàm Đại Khánh, không phải là ta không cho mặt mũi ngươi, Hách Giai là ta kiền muội muội, ngươi yêu cầu này ta thứ cho nan tuân lệnh, nên như thế nào bàn giao đó là ngươi sự tình, cùng ta không quan hệ, hơn nữa ta đem lời lược tại nơi này, Hách Giai nếu ra nhất chút vấn đề, ta sẽ đem đầu ngươi cắt xuống đến, ném tới Tân Hồ đi. Đàm Đại Khánh sắc mặt tái xanh, đây là bị khí, còn chưa từng có cái nào người dám như vậy cùng hắn nói chuyện, nhưng là đối diện cái này nhân liền dám. Hơn nữa nói thật giống như nói là chê cười giống nhau, này khiến cho hắn không thể không suy nghĩ một chút đối phương lời nói này tính chân thật. Triệu Khánh Hổ, ta là Hồ Châu Thị Cục Công an Phó Cục trưởng, người dám nói như vậy với ta, người có biết hay không người đắc tội Tưởng Hải Dương, chẳng khác nào đắc tội Hồ Châu Thị cao nhất trưởng quan, người muốn là lúc sau đang còn muốn Hồ Châu lăn lộn, tốt nhất đem Hách Giai giao ra, bằng không lời nói, tiếp theo đả kích phạm tội lời nói, người liền đứng mũi chịu sào. Trung Quốc không có hắc xã hội, không muốn cho rằng đeo lên cái kính râm, mặc lên hắc y phục tự thành hắc xã hội. Hừ, ta nói xấu nói trước, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ta muốn gặp được Hách Giai, nếu không lời nói, ta chờ xem. Đàm Đại Khánh, không nhìn ra đến, ngươi còn dài hơn khả năng, còn dám uy hiếp tông chủ rồi. Trung Quốc là không có hắc xã hội, nhưng là Trung Quốc có xanh hồng bang, chỉ cần bang phái tại, ai đều không có bang phái đại, đầu tiên là bang phái. Mới là quốc gia chính phủ, điểm này cũng đều không hiểu, ngươi vẫn là lăn lộn quá xã hội đây này, ngươi nhìn xe của ngươi. Triệu Khánh Hổ nhất chỉ ngoài cửa sổ quảng trường thượng Đàm Đại Khánh ra một chiếc xe hơi, ngay tại Đàm Đại Khánh xoay mặt hướng ngoài cửa sổ chớp mắt, ô tô đã xảy ra thật lớn nổ mạnh, toàn bộ bãi đỗ xe nhiều chiếc xe hơi bị vạ lây, thậm chí còn có mảnh nhỏ đánh trúng bọn hắn gian phòng này thủy tinh, nhưng là không có đánh nát. Đàm Đại Khánh bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Nhất thời cổ đều cố chấp đến đây, hắn là cảnh sát không tệ, mà là còn là cảnh sát đầu, nhưng là chính bởi vì như vậy, cho nên hắn mới càng thêm sợ chết, kỳ thật bất luận kẻ nào đều sợ chết, khoảnh khắc này Đàm Đại Khánh thật sợ. Cảnh sát là lợi hại, chính phủ cũng lợi hại, nhưng là chính phủ cùng cảnh sát không có khả năng bảo hộ ngươi cả đời, con hổ còn có ngủ gật thời điểm, cho nên ngươi phải biết, ta Triệu Khánh Hổ muốn ngươi, các ngươi liền không cần nghĩ, còn có, trở về nói cho các ngươi biết Tưởng công tử. Làm nhân lưu một đường, ngày sau rất muốn gặp, không muốn mọi chuyện đều làm được như vậy tuyệt, đem sự tình làm tuyệt, liền không có đường sống vẹn toàn, hơn nữa, đắc tội Tưởng Hải Dương, ta giống nhau tại Hồ Châu lăn lộn. Tưởng Văn Sơn là thị ủy thư ký không tệ, nhưng là không có nghĩa là Hồ Châu thị Tưởng gia, hy vọng Tưởng công tử có thể minh bạch điểm này. Đúng, đúng, ta nhất định đem lời mang đến, Đàm Đại Khánh cái này hoàn toàn ỉu xìu. Này thật ứng với dân chúng một câu nhuyễn sợ cứng rắn sợ không muốn sống. Ân, người tới, đưa Đàm cục trưởng hồi thành phố. Triệu Khánh Hổ rất đắc ý hướng phía sau một cái người vạm vỡ phân phó nói. Nhìn Đàm Đại Khánh lòng có ưu tư bị mang đi rồi, Triệu Khánh Hổ tiếu tiếu lên lầu 2, lầu 2 phòng khách bên trong, Hách Giai khẩn trương nắm lấy một cái cốc nước, cả người khẩn trương cả người phát run, nàng biết, nếu như mình bị Triệu Khánh Hổ giao ra. Như vậy tại Đàm Đại Khánh trên tay cũng sẽ không có quả ngon để ăn, đến lúc đó còn không biết làm chính mình làm chuyện gì, phía sau nàng nhớ tới sảng khoái khi tại xưởng may khi xe của mình ở giữa chủ nhiệm, cũng chính là về sau lăn lộn xã hội Triệu Khánh Hổ. Tuy rằng Triệu Khánh Hổ cũng không phải là hạng người lương thiện gì, nhưng là dù sao cũng là đã từng quen biết cũ, hơn nữa trước kia tại xưởng may khi cũng đặc biệt đừng chiếu cố nàng, về sau đã ở lão bằng hữu tụ hội thời điểm, lúc ấy Triệu Khánh Hổ cho Hách Giai nhất tấm danh thiếp. Nói là nếu có chuyện gì không giải quyết được thời điểm, có thể tìm hắn, cho nên Hách Giai tại cùng đường khi liền nhớ tới Triệu Khánh Hổ. Triệu ca, như thế nào đây? Hắn đi rồi chưa? Vừa thấy Triệu Khánh Hổ đi lên, Hách Giai lập tức đem cái chén phóng tới cái bàn phía trên, khẩn trương đứng lên dò hỏi, vừa rồi một tiếng thật lớn tiếng vang suýt chút nữa đem Hách Giai dọa ngất. Tuy rằng đây là tại ngoại ô Sơn Trang bên trong, nhưng là nổ mạnh tiếng vẫn là thực vang. Không sao, hắn đi. Ngươi nhìn, Triệu Khánh Hổ chỉ ngoài cửa sổ, Hách Giai tùy theo tay hắn, đi đến cửa sổ một bên, chính nhìn thấy một cái Triệu Khánh Hổ bảo tiêu mang theo Đàm Đại Khánh từng bước đi hướng bãi đỗ xe, nàng tâm lý tạm thời yên tâm, nhưng là nàng chưa kịp lấy hơi, nàng tâm lập tức lại nhắc tới cổ họng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 639. Đinh Trường Sinh làm Đỗ Sơn Khôi lái xe trực tiếp đưa chính mình trở về nhà, hơn nữa sớm đã làm Hạ Hà Tuệ trợ giúp Đỗ Sơn Khôi tại cái tiểu khu này bên trong cũng mướn một bộ nhà. Đinh Trường Sinh vốn muốn cho Đỗ Sơn Khôi cùng chính mình cùng một chỗ ở, nhưng là Đỗ Sơn Khôi không đồng ý, nói đúng không thuận tiện. Đỗ ca, đây là 1 vạn nguyên tiền, người trước hoa, đây không tính là tiền lương, người nơi nơi chơi đùa, nếu nghĩ công tác, ta giúp đỡ cho ngươi tìm một cái, nếu không nguyện ý công tác, trước hết chơi đùa, mấy ngày nữa hai anh em ta lại cộng lại làm chút gì tốt. Tốt, nghe đến so tại Lâm Sơn chấn mạnh hơn nhiều, sớm biết rằng như vậy ta sớm đã tới rồi. Ha ha, ta trước đi bệnh viện nhìn, ngày mai lại phải đi làm, ai, bận rộn không xong sự tình à. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Bởi vì tại Đinh Thị huynh đệ kèm hai bên con tin án kiện chung nhận được kinh hách, Trình Thiến Thiến đến bây giờ còn tại bệnh viện ở đây, chính mình tuy rằng không có việc gì, nhưng là không có nghĩa là trung cực cấp dưới cùng chính mình nhất dạng không tâm không phế, cho nên đã trải qua sau chuyện này, Đinh Trường Sinh quyết định cùng Trình Thiến Thiến nói một chút, đem nàng rời phá rỡ di rời văn phòng. Trong phòng bệnh Trình Thiến Thiến đang cùng y tá trưởng nói điều kiện, nàng lão công lại đi chạy taxi. Nàng tại bệnh viện bên trong tuy rằng không trừ tiền lương, nhưng là còn phải có người chiếu cố, cho nên tại Đinh Trường Sinh trước khi tới, Trình Thiến Thiến đã yêu cầu nhiều lần, nghĩ ra viện, nhưng là bác sĩ chính là không cho phép, cho nên lần này cũng giống như vậy, Chu Đỏ Tươi căn bản không nghe, kiên trì nói đây là bác sĩ ý tứ, bác sĩ nói nàng còn không có khang phục. Ai, Đinh chủ nhiệm đến đây, Đinh chủ nhiệm, ngươi và bác sĩ nói một chút đi, ta nghĩ ra viện, trong nhà đứa nhỏ không có người chăm sóc. Ta tại nơi này nằm viện tâm lý vô cùng lo lắng, thế nào có tâm tư tĩnh dưỡng a, còn không bằng về nhà đâu. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không nói chuyện, hướng về Chu Đỏ Tươi nói y tá trưởng tốt, Trình tỷ tình huống như vậy, có thể hay không xuất viện. Không phải là ta không cho các ngươi xuất viện, tình huống của nàng cùng ngươi không giống với, lúc này mới vài ngày a, nàng lúc ấy tâm tình khẩn trương cao độ, bây giờ còn chưa có khôi phục, ngươi nói nếu trở về nhà, vạn nhất rơi xuống bệnh gì căn. Tính ai Chu Đỏ Tươi là một cái lão y tá trưởng rồi, đối phó tình huống như vậy đó là một bữa ăn sáng. Nói xong xoay người đi, mau khi đi tới cửa, trở lại đối với Đinh Trường Sinh nói Đinh chủ nhiệm, đợi một chút đến phòng làm việc của ta một chuyến, ta tìm ngươi có chút việc. Tốt, đợi chút đi qua. Nhìn Chu Đỏ Tươi đóng cửa lại đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh làm xuống giường đầu ghế giữa phía trên, công bằng nói ra ý nghĩ của chính mình Trình tỷ. Phá rỡ di rời công tác lại bắt đầu, chiêng chống hạng xem như sách xong rồi, bước tiếp theo chính là hậu trạm xe, chỗ kia so chiêng chống hạng càng khó làm, ý nghĩ của ta là, nhân lúc cái này cơ hội, người liền không muốn đứng ở phá rỡ di rời làm, ta nghĩ phá rỡ di rời làm đều đổi thành nam, người không muốn có cái gì ý nghĩ, ta chủ yếu là suy nghĩ đến công việc hạng này quá nguy hiểm. Có lúc này đây, ta liền cũng không dám nữa dùng người nữ, ngươi hiểu ý của ta không? Đinh chủ nhiệm, ta cảm ơn ngươi, ngươi đã nói như vậy, ta cũng nói câu lời trong lòng, nếu đổi tại trước kia, ta không hai lời, ta đã sớm muốn rời đi phá rỡ di rời làm, hận không thể sớm đi sớm tốt, nhưng là ra chuyện này, ta cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, ta cũng không đi đâu cả, ta liền đứng ở phá rỡ di rời làm, ta đi theo ngươi. Trình Thiến Thiến nói như đinh chém sắt nói. Trình tỷ, không phải là, ngươi đây là khổ như thế chứ? Việc này căn bản cũng không là nữ nhân khô sống, hơn nữa, nhà ngươi còn có đứa nhỏ, vạn nhất có cái không hay xảy ra, ta đi chỗ nào hối hận đây. Đinh Trường Sinh sừng sốt một chút, hắn cảm giác được Trình Thiến Thiến này không phải là đang nói mát, tâm lý hơi chút cảm kích một chút, nhưng là lập tức vẫn bị chính mình hủy bỏ, nếu như ra lại tiếp theo như vậy việc, chính mình có thể gánh vác không được trách nhiệm như vậy. Nhưng là Trình Thiến Thiến phảng phất là vương bát ăn quả cân quyết tâm. Vô luận Đinh Trường Sinh nói cái gì, Trình Thiến Thiến liền một câu, tuyệt đối không có khả năng phía sau đi, nếu như chính mình phía sau đi, Đinh Trường Sinh là chiêu không đến một người, nàng quyết không thể cấp Đinh Trường Sinh phá. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 640. Vốn là cho rằng y tá trưởng cũng là cùng y tá giống nhau đều là tại đại văn phòng cùng một chỗ lăn lộn, hoặc là làm công địa điểm chính là tại y tá trạm, nhìn đến Hồ Châu thị đệ nhất bệnh viện nhân dân điều kiện không tệ. Y tá trưởng cũng có một cái không nhỏ phòng làm việc, tiến vào Chu Đỏ Tươi phòng làm việc, đầu tiên đập vào mi mắt đúng là một tấm thật dài sofa, phỏng chừng đây là y tá trưởng trực ban khi nghỉ ngơi. Y tá trưởng, tìm ta có việc. Uống nước sao? Chu Đỏ tươi đáp phi sở vấn nói, nhưng là trên mặt tràn đầy ý cười, nhìn không ra có chuyện gì muốn phiền toái hắn. Không khát, cảm ơn. Đinh Trường Sinh tùy theo Chu Đỏ tươi thủ thế ngồi ở sofa phía trên. Hai tuần Đỏ tươi cư nhiên mang qua đến từ mình ghế làm việc, ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện, bãi làm ra một bộ nói chuyện lâu tư thế. Y tá trưởng, người đây là, có chuyện gì à? Đinh Trường Sinh phía sau mới ý thức đạo mình bị Chu Đỏ tươi biểu tượng lừa, nhưng là nghĩ nghĩ, chính mình thật đúng là không có cùng Chu Đỏ tươi có cái gì cùng xuất hiện, duy nhất cùng xuất hiện có lẽ chính là tại sau lưng nàng trộm nhìn lén qua nàng mê người thân hình, nhưng là điều này cũng không có thể trở thành tội của mình chứng a. Đinh chủ nhiệm, ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi nhận thức Trịnh Tiểu Ngải sao? Chu Đỏ tươi một câu quả thực chính là tình thiên phích lịch, như thế nào vô duyên vô cớ xả đến Trịnh Tiểu Ngải trên người rồi? Cần nói, nhân muốn là làm việc trái với lương tâm, đầu cũng rất dễ dàng đường ngắn, Đinh Trường Sinh lúc này chính là như vậy, cũng may hắn phản ứng tương đối nhanh, nhanh chóng tìm được mấu chốt của vấn đề chỗ. Nhận thức a, ta đang giáo dục giám sát thất công tác quá một đoạn thời gian, nàng là chánh chủ nhiệm, ta là phó chủ nhiệm, tại công tác phía trên đã từng quen biết. Đinh Trường Sinh cố ý cường điệu nói tại công tác phía trên đã từng quen biết. Chỉ đơn giản như vậy. Chu Đỏ tươi gương mặt không tin, người nói dối biểu cảm. Y tá trưởng, ta không rõ người có ý tứ gì, ta cùng Trịnh cục trưởng chính là cao thấp cấp quan hệ, thì sao, có vấn đề gì không? Tuy rằng tâm lý thực hư, nhưng là trên mặt ngoài còn phải giả vờ lợn chết không sợ khai thủy năng bộ dạng. Không thành vấn đề, chỉ là của ta tại một cái nhân chỗ đó nghe được một ít lời, nói được cùng ngươi hoàn toàn khác nhau, hơn nữa còn là hoàn toàn tương phản, nàng nói. Hai người các ngươi là cái loại này quan hệ, ngươi không cần trước phủ nhận, ta chỉ nói là ta nghe được. Chu Đỏ tươi thong thả ung dung chậm rãi nói, nhưng là lúc này Đinh Trường Sinh lòng bàn tay bên trong đã bắt đầu đổ mồ hôi. Nhiều chuyện tại người khác trên người, ta quản được sao? Y tá trưởng nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước rồi, bận việc. Đinh Trường Sinh nghĩ nhanh chóng rút lui đất thị phi này, hắn không biết này người y tá ở lâu nhiên như vậy xảo quyệt. Đừng cấp bách, ta lời còn chưa nói hết đâu. Y tá trưởng mời nói. Ta hôm nay nói những lời này ta từ trước đến nay chưa nói với người khác, về phần ta vừa rồi hỏi ngươi lời nói, cũng là đoán, ăn ngay nói thật, ta là Trịnh Tiểu Ngải khuê mật, hai chúng ta tốt bạn trai đều có thể đổi, ngươi hiểu ý của ta không? Không rõ, các ngươi đổi vậy là các ngươi sự tình, cùng ta có cái gì quan hệ? Miệng lưỡi trơn tru, ta vừa không có nói thật đổi. Ta là nói hai chúng ta tốt trình độ, nói thật, ta thực vì nàng cao hứng, nhưng là cũng thực lo lắng, ta nghĩ ngươi không phải là Hồ Châu người, nhưng là về Trịnh Tiểu Ngải, ngươi nhất định cũng nghe được một ít tin đồn, ta không biết ngươi cân nhắc qua không có, nếu như các ngươi thật trượt đến một bước kia, ngươi đây là muốn hại chết nàng. Tốt lắm, y tá trưởng, ta thật không hiểu ngươi đang nói cái gì, cho nên, ta cũng không muốn tiếp tục nghe tiếp, tái kiến, ta còn có việc. Cảm ơn ngươi mấy ngày hôm trước chiếu cố và mấy ngày nay đối với ta đồng nghiệp chiếu cố. Đinh Trường Sinh thật không dám ở tiếp nữa, bằng không lời nói, chính mình biểu cảm nhất định bị cái này khôn khéo nữ nhân nhận thấy. Chu Đỏ tươi không nói chuyện, cũng không có lại giữ lại, nên lời nói nàng đã nói xong, xem như bạn tốt, nàng phải nhắc nhở chính mình khuê mật, đây là chơi với lửa, gây chuyện không tốt liền tự rước lấy họa, cho đến lúc này, ai có thể cứu được nàng, còn có hắn. Đứng ở bệnh viện đại lâu thượng cửa sổ mặt sau, nhìn Đinh Trường Sinh bước nhanh đi hướng bãi đỗ xe, sau đó nhìn hắn ngồi vào ô tô bên trong, nhưng là kỳ quái chính là, xe một mực không có khai chuyển động, một mực qua 20 phút, điều này làm cho Chu Đỏ tươi càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Đinh Trường Sinh tiến vào ô tô nhất định tại cấp Trịnh Tiểu Ngải gọi điện thoại, đồng thời, nàng tâm cũng bắt đầu tóm lên. Cái gì, không tìm được, bị kỷ ủy người đã khống chế. Tưởng Hải Dương gương mặt không cam lòng, hắn không nghĩ đến là Đàm Đại Khánh lừa hắn, Đàm Đại Khánh không dám nói chính mình tại Triệu Khánh Hổ xứ sở thụ biệt khuất, nếu việc này truyền đi, chính mình không cần tại Hồ Châu thị lăn lộn. Giống như cũng không có, của ta các huynh đệ tìm rất nhiều địa phương, đều không có tìm được, Hải Dương, ta hoài nghi nàng có phải hay không đã xuất ngoại. Đàm Đại Khánh nhất thầm nghĩ hướng đến đường tà đạo thượng dẫn đường Tưởng Hải Dương. Không có khả năng. Lần này sự tình phát đột nhiên, lên cao công ty tài sản cũng không có xử lý dấu hiệu, ai, đây là thật tốt phát tài cơ hội, cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Tưởng Hải Dương không cam lòng nói, Đàm Đại Khánh nội tâm dùng mình, hiện tại Hách Giai rơi vào Triệu Khánh Hổ trong tay, nhìn bộ dạng lần này sự tình muốn tiện nghi Triệu Khánh Hổ rồi, hắn trong lòng cũng là thở dài, nhưng là nghĩ nghĩ bị tạc phi ô tô, hắn liền một điểm ý tưởng cũng không có, có nhiều hơn nữa tiền không có mệnh hoa cũng là không tốt. Không được, việc này không thể cứ tính như vậy, ngươi còn phải đi tìm người, nhiều tìm người tìm, nhất định phải đem Hách Giai tìm được, ngươi chỉ cần tìm được nàng tại nơi nào là được, ta phỏng chừng nàng bây giờ còn chưa có chạy ra Hồ Châu Thị, chỗ nguy hiểm nhất thường thường chính là chỗ an toàn nhất. Tưởng Hải Dương nhìn chằm chằm Đàm Đại Khánh nói. Đinh Trường Sinh xác thực tại bệnh viện cấp Trịnh Tiểu Ngài gọi điện thoại, bởi vì hắn lúc ấy thật bị Chu Đỏ Tươi nói hù được rồi, cho nên vừa ra khỏi cửa liền nóng lòng hướng Trịnh Tiểu Ngài chứng thực. Trịnh Tiểu Ngài cũng không nghĩ đến Chu Đỏ Tươi tâm tư cư nhiên như vậy tinh tế, cho nên tuy rằng hai người đều không nói lời gì, nhưng là nội tâm không yên là rõ ràng, chính là phía sau ai đều không nói ra mà thôi, cùng thị ủy thư ký tình nhân ước hội, quả thật cần phải dũng khí. Tâm tình không tốt, lái xe bất chi bất giác chạy đến xe lửa trạm phụ cận, nơi này vẫn như cũ loạn nghĩ Tần Sinh, nếu như người muốn biết nhân thế ở giữa cuộc sống đến cỡ nào không dễ dàng, xe lửa trạm phụ cận cái này thị trường thượng mỗi ngày trình diễn đủ loại mỗi người một vẻ có thể cho ngươi cũng đủ thuyết minh. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 641. Vốn tưởng xuống xe đi đi vừa đi, dù sao nơi này cũng chính là chính mình chủ chiến tràng, nhưng là còn không có đợi xuống xe, đã nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh, chính là lần trước trộm Dương Phụng Tê điện thoại đứa trẻ kia. Đinh Trường Sinh không nghĩ đến trong tại đây còn có thể gặp được hắn, nhìn đến hắn chính là ăn này một khối, hắn hướng xung quanh nhìn nhìn, cuối cùng tại một cái cửa thị bộ trước mặt nhìn thấy một người, đúng dịp, cũng là một cái người quen, tên gia hỏa này đang tại nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trộm đồ Tiểu Nam Hải nhìn. Lại đảo mắt nhìn Tiểu Nam Hải thời điểm, tiểu tử này đã đem mục tiêu liếc tới một cái mặc lấy mốt trẻ tuổi nữ hài, nhìn qua cái này nữ hài một mực không có chú ý tới phía sau nguy hiểm. Nàng đem chính mình bao bao nghiêng khóa tại bả vai phía trên, màu đen da bao tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống phát ra nhàn nhạt quang, nhưng là bao bao phát ra quang chớp mắt bị một đạo sáng người quang che ở, đó là tự Tiểu Nam Hải trong miệng phun đi ra một cái lưỡi dao, không đợi Đinh Trường Sinh làm ra phản ứng, lưỡi dao đã dễ dàng đem bao tầng ngoài cắt một cái lỗ hổng lớn. Một nữ hài còn trầm ngâm tại chính mình trong tay một bó to ăn vặt chung thời điểm, nàng tiền bao cùng điện thoại đã theo bên trong bao thoải mái rớt đi ra. Mà bị Tiểu Nam Hải chặt chẽ tiếp nhận, phía sau cửa hàng bán lẻ miệng một mực nhìn chằm chằm Tiểu Nam Hải nhìn người trẻ tuổi nhanh chóng hướng Tiểu Nam Hải tới gần, hắn muốn đi tiếp ứng hắn. Phía sau mốt nữ hải vừa vặn đi qua Đinh Trường Sinh cửa xe, mà Tiểu Nam Hải cũng vừa vặn tiếp nhận rơi xuống điện thoại, hắn chính nghĩ rút lui thời điểm, đột nhiên cổ bị bắt chặt rồi, nghĩ xoay đều xoay không ra. Tiểu thư, chờ một chút, Đinh Trường Sinh kêu một tiếng mốt nữ hải. Tiểu thư. Nhìn nhìn ngươi bao có phải hay không bị trộm, tay hắn chính là sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai nha, của ta bao bao, này, đây là xảy ra chuyện gì à? Một nữ hài quá sợ hãi hỏi. Ngươi hỏi một chút hắn a. Nói xong, Đinh Trường Sinh buông lỏng ra Tiểu Nam Hải, nhưng là không đợi hắn muốn chạy thời điểm bị Đinh Trường Sinh một cái tát phiến tại phía trên. Tiểu tử, còn trộm cái gì, đều giao ra, còn có, nhà ngươi đại nhân đâu? Hôm nay ngươi nếu kêu không đến nhà ngươi đại nhân, ta liền đem ngươi đưa đồn công an đi, ngươi cái này tuổi tác đủ được giáo dục lao động, lần trước trộm tay ta cơ thời điểm ta liền dùng ngươi, không nghĩ tới ngươi còn ở lại chỗ này trộm, ngươi tính toán trộm cả đời à. Một nữ hài nhìn đến vì tiền của mình bao, Đinh Trường Sinh đánh này tên trộm một cái tát, mặc dù là kẻ trộm, mọi người kêu đánh, nhưng là nhỏ như vậy đứa nhỏ bị đánh ngã xuống đất, nàng thật đúng là có điểm vô tâm không đành lòng. Nhưng khi Đinh Trường Sinh nói này tên trộm cư nhiên cũng trộm qua hắn, thoạt nhìn là cái kẻ cắp chuyên nghiệp, nữ hải tâm lại cứng rắn lên. Phía sau đã bao vây không ít người, đều tại chỉ trỏ xem náo nhiệt, còn có người hiểu chuyện lấy ra điện thoại loạn chụp một mạch, hầu cao đẳng nghĩ sau khi đi vào uy hiếp một chút đem khỉ con tử mang đi, nhưng là không nghĩ tới vừa mới chui vào, đã nhìn thấy ngồi xổm khỉ con tử bên người thẩm vấn Đinh Trường Sinh, hắn tâm lý một trận đánh sợ, do dự một chút vẫn là đi vào. Đại ca của mình không ở, hắn không thể để cho khỉ con tử rơi xuống cảnh sát trong tay, nếu không nói thật có khả năng bị giáo dục lao động. Quan trọng hơn chính là khỉ con tử có khả năng sẽ đem mấy người bọn hắn đều khai ra đến, như vậy chính mình sẽ không cần tại Hồ Châu lăn lộn. Khỉ con tử, ngươi lại gây họa, cái này tiểu thí hài, thật sự là không yên ổn, cả ngày chỉ biết gây chuyện, làm sao vậy đây là? Hầu Nhị giả ngu hỏi. Tiểu tử, chúng ta là người quen a, lần trước đi ra thiêu diệt chuyện cũng là ngươi, thật sự là xảo a, như thế nào, đứa nhỏ này là của ngươi? Đinh Trường Sinh đứng lên thẳng lên vòng eo hỏi, hắn đợi đúng là tên hỗn đản này. Không phải là, không phải là, đây là ta cháu, ba mẹ hắn đều đi phía nam làm việc, ta giúp đỡ mang, không nghĩ tới đứa nhỏ này tại xe lửa chạm này một khối cùng một chút không đứng đắn người tại một khối ngoạn, học cái xấu rồi, như vậy a, có cái gì tổn thất ta bồi thường, chiếu giá trị bồi thường, buông tha hắn a, hắn vẫn là một đứa trẻ, không hiểu chuyện, ta về sau nghiêm ra quản giáo. Hầu Nhị thái độ chi thành khẩn, nhìn bất luận kẻ nào đều tìm không ra cái gì khuyết điểm đến, hơn nữa tương phản, còn có một chút nhân bắt đầu vì tiểu hài tử van xin hộ, nhao nhao tưởng rằng tiểu hài tử không hiểu chuyện trộm nữ hài tiền, mà nữ hài bạn trai phát hiện, giận dữ mới đưa kẻ trộm đánh, người nói này gọi là gì việc. Sự tình đến cái này tình cảnh, Đinh Trường Sinh còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể là không giải quyết được gì, nhưng là vừa nghĩ đến mặt sau phá dỡ di rời. Đinh Trường Sinh thật là có điểm đau đầu, xe lửa chạm chỗ này ngư long hỗn tạp, thật đúng là không tốt làm. Ai ai, người đi như thế nào rồi hả? Nữ hài nhìn đến Đinh Trường Sinh lên xe phải đi, gấp gáp chạy đến cửa xe một bên hô. Thì sao, người đồ vật thiếu vẫn là giờ sao? Đinh Trường Sinh vừa nói một bên khải lái xe. Ai u, chỗ này quá dọa người, về sau ta một người cũng không dám tới nơi này, người đi đâu vậy, sao ta một đoạn? Ta cũng không dám chính mình đi. Nữ hài đáng thương nói. Ai, lên đây đi, đi chỗ nào? Tùy tiện, nhanh đi ra ngoài chỗ này a, nơi này quá loạn. Ta gọi Từ Kiều Kiều, tại ngân hàng công thương công tác, người tên gì, hôm nay sự tình cảm ơn ngươi. Từ Kiều Kiều đồng học, nhà của ngươi trưởng không dạy ngươi không nên cùng người xa lạ nói chuyện ư, còn to gan như vậy lên xe của ta muốn là lái xe đem ngươi bán làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái nói. Ngươi, sẽ không là như vậy người a? Từ Kiều Kiều nhìn lén Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, sợ hãi nói. Ta trên trán viết sao? Ha ha, ngươi nhìn qua như một cái người tốt, nhiều người như vậy, nhìn thấy kẻ trộm cũng không là ngươi một cái. Nói thật, ta vừa rồi rất lo lắng, ta biết như vậy kẻ trộm bên cạnh khẳng định có cái đội tại tiếp ứng, bằng không nói không có khả năng to gan như vậy. Ta lo lắng kia một vài người đi ra đánh ngươi. Từ Kiều Kiều thiếu thiếu nói. Ai, vừa rồi ngươi nói ngươi ở đâu công tác? Ngân hàng công thương a, làm sao vậy? Đầu óc trễ như vậy độn, mới phản ứng. Không phải là, ta vừa rồi nghĩ việc đến, đi như vậy, ta giúp ngươi cầm lại tiền bao cùng điện thoại. Ngươi mời ta ăn bữa cơm a, như vậy về sau sẽ không cần cả ngày nghĩ mang ơn rồi. Ai, ta phát hiện ngươi người này thật sự là quá giàu hoạt. Được rồi, bữa cơm này ta vẫn là mời được, địa phương ngươi định, bằng không ta nhất định. Từ Kiều Kiều vừa mới nói làm Đinh Trường Sinh định, nhưng là Đinh Trường Sinh còn không có há mồm, nàng gấp gáp còn nói chính mình định phương, nhất định là sợ Đinh Trường Sinh tìm quý địa phương tề nàng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 642. Đại ca, việc này là không cách nào làm rồi, hôm nay họ Đinh tiểu tử kia lại tới nữa, lại phá hư chúng ta nhất cọc mua bán. Hơn nữa khi con tử cho hắn đánh không nhẹ. Hầu Nhị trốn đến trong phòng cấp Mã Kiều Tam gọi điện thoại báo cáo. Cái gì, hắn từ nhỏ hầu tử rồi hả? Mã Kiều Tam không tin nói. Đúng vậy a, ta không nhìn thấy, nhưng là rất nhiều người đều nhìn thấy, khi con tử bị hắn một cái tát liền phiến tại phía trên. Đại ca, ta nhìn hắn hôm nay là cố ý đến tìm cha, có khả năng hay không lần trước sự tình bị hắn biết rồi hả? Cũng không, như vậy đi. Ta mấy ngày nay trở về đi, làm khỉ con tử cùng những hài tử khác trước đừng hạ thủ, chờ ta trở về rồi hãy nói a. Mã Kiều Tam một trận tức giận, cúp điện thoại thiếu chút nữa kinh điện thoại quăng ngã. Từ Kiều Kiều ngồi ở xếp sau chỉ huy Đinh Trường Sinh lái xe, đông quải tây quải tiến vào một nhà hỏa hoa điếm, nhìn qua còn rất cao cấp, hơn nữa đối với Từ Kiều Kiều tính tình như vậy người, Đinh Trường Sinh thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy, gặp mặt một lần liền dám cùng nhân gia đi ra bên ngoài ăn cơm. Lá gan không thể bảo là không nhỏ. Ân, nơi này nhìn qua cũng không tệ lắm, ngươi thật sự là muốn chuẩn bị xuất huyết nhiều à? Đinh Trường Sinh dừng xe xong đi theo Từ Kiều Kiều vào đại sảnh. Hừ, cái gì xuất huyết nhiều, nhiều khó khăn nghe à, không quý, tự giúp mình lẩu, 89 nguyên một vị, buông ra ăn, bao nhiêu bao no. Từ Kiều Kiều rào hoạt cười cười, nhỏ giọng nói, kia ngữ khi bên trong giống như dính nhiều quang tự đắc. Ha ha, có ngươi thật sợ ta tể ngươi à, ngươi xem ta là hạng người như vậy sao? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Hừ, kia có thể nói không chính xác, lần thứ nhất gặp mặt, ai biết ngươi là dạng gì người, ta cùng ta tìm muội môn thường xuyên đến trong này tới dùng cơm, thực có lời. Từ Kiều Kiều giải thích. Thật là nhìn không ra, ngân hàng thành phần tri thức cũng đến nơi này đến ăn như vậy cơm, ai, khó có thể tưởng tượng a. Hắc, ngân hàng thành phần tri thức thì sao, ngươi cho là nàng nhóm rất nhiều tiền a, kỳ thật ngươi nghĩ lầm rồi. Tại ngân hàng bên trong kiếm tiền bao nhiêu cũng là nhìn ở đâu cái bộ môn, giống chúng ta làm như vậy quầy, không bao nhiêu tiền, đều là chết tiền lương, cho nên cũng chỉ có thể là ngẫu nhiên đến nơi này đến giải giải sàm rồi. Từ Kiều Kiều có chút ủy khuất nói. Phải không, ta thế nào cảm giác tại ngân hàng bên trong vẫn là làm quầy thì vẫn còn tốt hơn, làm xong sống liền không có việc gì, không giống hoạt động tín dụng a linh tinh, thả ra ngoài tiền còn phải nghĩ thu hồi đến phiền phức như vậy. Người nói không sai, nhưng là chúng ta mỗi ngày làm việc tốt mấy giờ, mỗi ngày đều mệt muốn chết, hoạt động tín dụng bộ nhiều thoải mái, có thể là bọn hắn phiêu lưu cũng rất lớn, chúng ta một cái hoạt động tín dụng giám đốc, thả ra ngoài 500 vạn, đến bây giờ thu không trở về, vẫn còn đang đánh quan tòa, hắn hiện tại hàng tháng chỉ phát mấy trăm nguyên sinh hoạt phí, cùng trước kia so với đến, thật sự là thảm thấu. Cho nên, các hữu lợi hại, ít nhất ngươi khuya về nhà có thể ngủ thấy a. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Nói cũng đúng, quên đi, không nói những thứ này, bắt đầu dọn thức ăn lên, ta đi thưởng mấy con tôm lớn còn có con cua, ta thích ăn nhất, người muốn ăn cái gì chính mình chém giết a. Nơi này không có người cho ngươi mang thức ăn lên, là muốn thưởng. Từ Kiều Kiều nói xong cầm lấy cái mâm liền chiều gọi món ăn đài chạy tới, quả nhiên, rất nhiều người đã bao vây tại đó bên trong thưởng tân đi lên các loại thức ăn. Nhìn Từ Kiều Kiều chém giết thức ăn. Đinh Trường Sinh thực an tĩnh ngồi ở cái bàn bên cạnh nhìn Từ Kiều Kiều quần áo còn có bị hoa lạn bao bao, hắn sở dĩ bồi Từ Kiều Kiều đến nơi này, chẳng phải là tới dùng cơm, hắn là đang nghe Từ Kiều Kiều là đang tại ngân hàng công tác mới đến, bởi vì tại Chu Hồng Quân văn phòng bên trong không chỉ có tìm được ghi lại rất nhiều quan viên phần cứng, này ở giữa còn có một tấm thẻ ngân hàng, hoàn toàn cũng là ngân hàng công thương, hắn một mực muốn đi ngân hàng kiểm tra thực hư một chút tám thẻ ngân hàng này có bao nhiêu tiền. Nhưng là một mực không dám đi, bởi vì hắn sợ cái này thẻ ngân hàng một khi bị niêm phong, như vậy nếu như chính mình tùy tiện mang ra cha, có khả năng hay không dẫn lửa thiêu thân. Nhưng là tại nhận thức Từ Kiều Kiều phía trước, tại ngân hàng giới, hắn quả thật một người cũng không biết, cho nên hắn một mực khống chế chính mình lòng hiếu kỳ, hắn muốn biết trong này có bao nhiêu Chu Hồng Quân thu thập đến tiền, nhưng là vô kế khả thi, đúng lúc này, hắn gặp được Từ Kiều Kiều, cái này người tốt như là thượng thiên đưa đến giống nhau. Từ đó trở đi, hắn liền quyết định cùng Từ Kiều Kiều qua lại quan hệ, hơn nữa dần dần xâm nhập qua lại quan hệ, thẳng đến có một ngày song phương có thể chân chính tín nhiệm. Hắn muốn lợi dụng Từ Kiều Kiều đến cởi bỏ Chu Hồng Quân thẻ ngân hàng bí mật. Ai, người này, tại nơi này ngốc tọa này làm gì, muốn ta hầu hạ ngươi a? Nói cho ngươi, tiệc đứng, tự giúp mình, hiểu chưa? Người đi, người mấy thứ này nếu như bị nhân lấy đi làm sao bây giờ? Ta không thể giúp ngươi nhìn a, người này, không biết tốt xấu à. Đinh Trường Sinh đứng lên cầm lấy cái mâm chính mình tìm ăn đi. Từ Kiều Kiều nhìn rời đi Đinh Trường Sinh, tiểu tiểu le lưỡi một cái, đáng tiếc này cái mặt quỷ Đinh Trường Sinh không thấy được, cái này tướng mạo thượng không phải là thực xuất chúng, nhưng là hợp tại cùng một chỗ rất khả ái Từ Kiều Kiều vẫn là thực đáng yêu. Vừa rồi ngượng ngùng, cảm ơn a, ai, đúng rồi, ngươi là làm công việc gì? Nghe giọng nói không phải là người bản địa a. Ngươi như vậy còn có khả năng nghe giọng nói. Đúng thế, chúng ta làm ngân hàng công tác, khách hàng chính là thượng đế, cái nào thượng đế đến dành tiền rồi, ngươi nếu nghe không hiểu hắn nói cái gì, ngươi nói bọn hắn vẫn không thể đem chúng ta đánh rất dân gian a, cho nên chúng ta bình thường đều có khả năng vài loại phụ cận phương ngôn, giống ngươi đi, ta cảm giác giống như là Bạch Sơn bên kia. Từ Kiều Kiều nghi ngờ nói. Có chút thú vị a. Ta chính là Bạch Sơn, ngươi xem ta là làm gì? Đinh Trường Sinh lại hỏi nói. Này khả nhìn không ra đến, bây giờ là cá nhân đều là nhân mô cầu dạng, này thế nào đoán ra a? Ngươi là làm gì? Ai, ta tại Long Cương ngã tư đường làm việc, Đinh Trường Sinh nói. Từ Kiều Kiều gõ một cái ngoài tiệm, hỏi cấp lãnh đạo lái xe. Lái xe, lái xe, người con mắt kia xem ta là cấp lãnh đạo lái xe. Ngươi không phải là lái xe sao? Ta đến thời điểm không phải là xe kia sao? Chậu nhỏ hiểu, đó là ta xe, được không? Cấp lãnh đạo lái xe, mệt ngươi nghĩ ra được, phục ngươi rồi, như vậy thật tinh mắt, có bạn trai chưa? Muốn hay không giới thiệu cho ngươi một cái? Không nói chuyện việc này, vậy thì thật là xe của ngươi. Là xe của ta, làm sao vậy? Không tin. Không phải là không tín, mà là thật tốt quá, hậu thiên ngươi có thì giờ rảnh không? Dùng một chút xe của ngươi. Ngươi là dùng xe của ta hay là ta người à? Liền xe mang người, ta có cái tỉ muội kết hôn, một mực nghĩ muốn làm một cái không giống với hôn lễ, nhưng là đảo đi đảo lại, chính là cảm thấy xe hoa tục khí, nếu dùng ngài xe đương xe hoa, nàng nhất định cao hứng ngất đi, như thế nào, có hay không thời gian? Từ Kiều Kiều thật sự là một cái không giống với người, lần thứ nhất gặp mặt, như vậy nói cũng có thể nói cửa ra vào. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 643. Được rồi, đến lúc đó nói sau. Đinh Trường Sinh miễn cưỡng nói. Nếu người bình thường, đều có thể nghe được ra đây là tại uyển chuyển cự tuyệt, nhưng là Từ Kiều Kiều này đóa hiếm thấy lại còn nói đến lúc đó nói sau sao được. Người được hiện tại liền làm ra quyết định, rốt cuộc có đi hay là không, bằng không lời nói, ta đều đáp ứng người ta, đến lúc đó ngươi không đi nữa, ta nhiều thật mất mặt. Người bằng hữu kia là làm gì? Cũng là ngân hàng, chẳng qua so với ta quan lớn mà thôi, bất quá chúng ta nhưng là hảo tỉ muội, nàng phân công quản lý quỹ tiêu thụ, nói không chừng đến lúc đó ngươi mua cái quỹ gì, cũng tốt cho ngươi điểm nội bộ tin tức, như thế nào, có đi hay không? Được rồi, ta đi, vạn nhất đến lúc hậu ta không đi được, ta cũng có khả năng làm bằng hữu lái xe đi, như vậy được chưa? Ai, đối phó Từ Kiều Kiều như vậy nữ nhân thật đúng là không có biện pháp. Nhìn ngươi không tình nguyện, ta đây chính là đang giúp ngươi, ta kia nhà bạn bên trong rất bối cảnh, quên đi, không nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết, kia đến lúc đó ta đi nơi nào tìm ngươi. Để điện thoại, nói xong, cũng không quản Đinh Trường Sinh có đồng ý hay không. Cầm lấy trên bàn Đinh Trường Sinh điện thoại liền cấp tay của mình cơ gọi tới. Từ Kiều Kiều ngược lại không có nói sai, thực xảo chính là, Từ Kiều Kiều công tác ngân hàng công thương chi hành phòng buôn bán ngay tại Long Cảng ngã tư đường quản hạt phạm vi bên trong, hơn nữa cách còn không xa, cơm nước xong đem Từ Kiều Kiều đưa đến nàng công tác cửa ngân hàng, nhìn nàng sau khi đi vào, Đinh Trường Sinh mới lái xe trở về nhà. Trong nhà vắng ngắt, tuy rằng thu thập sạch sẽ, nhưng là không có một chút nhân khí. Hạ Hà Tuệ hiện tại toàn bộ thể xác tinh thần tăng tại chính mình sự nghiệp phía trên, trong nhà trở về cũng ít, có đôi khi dứt khoát liền ở tại thẩm mỹ viện, Đinh Trường Sinh liền giày cũng không đổi, đi khắp nơi sau khi đi, cảm thấy vô sanh khí, vì thế xuống lầu lái xe đi thẩm mỹ viện nhìn một cái. Tuy rằng mình là đại cổ đông, nhưng là hắn từ trước đến nay liền không nghĩ thu hồi đầu tư linh tinh, hắn hoàn toàn tin tưởng Hạ Hà Tuệ, là một cái nữ nhân, nếu tuyển chọn cùng chính mình đến Hồ Châu. Này đương nhiên xem như bồi thường nàng, có đôi khi hắn cũng có khả năng khuyên nàng quất thời gian đi nhìn nhìn Thạch Lỗi, nhưng là nàng nói nếu đã ly hôn, toàn bộ đều đi qua, coi như chính mình nhân sinh làm một hồi ác mộng. Gì, sao ngươi lại tới đây? Tiến thẩm mỹ viện đại môn, Hạ Hà Tuệ đã nhìn thấy hắn, nữ vì duyệt mình người dung, Hạ Hà Tuệ nhất thẳng hy vọng được đến Đinh Trường Sinh nhận thức có thể, dĩ nhiên, là sống ý thượng nhận thức có thể, nhưng là từ chính mình làm cái này thẩm mỹ viện đến nay. Đinh Trường Sinh một lần đều chưa từng tới, loại này không nhìn làm Hạ Hà Tuệ rất là thương tâm, tuy rằng Đinh Trường Sinh nói đây là hắn tin tưởng nàng, nhưng là nàng vẫn cảm thấy Đinh Trường Sinh đầu khoản tiền kia hoàn toàn là tại bố thí nàng, càng như vậy. Nàng càng là muốn làm ra cái bộ dạng đến làm hắn thay đổi cách nhìn nhìn, cho nên khi hôm nay cuối cùng nhìn đến Đinh Trường Sinh tới cửa, nàng trong mắt đều là cao hứng. Tới thăm ngươi một chút a, nhìn nhìn Hạ lão bản sinh ý như thế nào. Chiếu cố một chút việc buôn bán của ngươi. Đinh Trường Sinh trêu ghẹo nói. Hừ, miễn, chúng ta không làm nam tân sinh ý, ngươi đi cửa sau lên lầu A, phía trước đều là nữ tân, nơi này là không cho nam nhân tiến đến. Hạ Hà Tuệ nhìn nhìn đại sảnh nữ sĩ, nhỏ giọng đối với Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh giả vờ giả vịt đến chỗ nhìn nhìn, sau đó liền đi ra ngoài, vòng qua phía trước môn kiểm, quả nhiên có cửa sau. Hạ Hà Tuệ đang tại cửa sau chờ đợi hắn, bình thường cửa sau cũng là không ra, chỉ công nhân viên của mình xuất nhập, nếu là nữ tử hội sở, cho nên nam sĩ một mực không cho phép nhập bên trong, Đinh Trường Sinh là tiến vào này bên trong nam nhân đầu tiên. Tiến thang lầu, Đinh Trường Sinh liền nắm ở Hạ Hà Tuệ eo nhỏ, gắt gao kéo hướng chính mình trong lòng, cúi đầu hướng môi anh đào của nàng thượng hôn xuống, hai người một bên lên lầu, một bên hôn nồng nhiệt, nhưng là không đợi Đinh Trường Sinh có động tác gì, đã bị Hạ Hà Tuệ lập tức đẩy ra. Người đi lầu ba phòng làm việc của ta chờ ta, ta đi thông báo một chút. Nói xong, đầy mặt đỏ ửng hướng lầu hai các phòng chạy tới. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hướng lầu ba leo đi. Hạ Hà Tuệ phòng làm việc không lớn, phần cái bên trong ngoại lúc, ngoại ở giữa chính là một cái bàn cùng mấy cái ghế, nhưng là bên trong cũng là có khác càn khôn, chẳng những có một cái giường, còn có một cái rửa tay lúc, nhìn bộ dạng bình thường Hạ Hà Tuệ ở nơi này nghỉ ngơi. Tại Đinh Trường Sinh trong trong ngoài ngoài đánh giá cái này bộ ở giữa thời điểm, ngoài cửa truyền đến Hạ Hà Tuệ dồn dập bước chân âm thanh, nhanh tận lực bồi tiếp đóng cửa khóa lại âm thanh. Vừa nhìn ngoài ở giữa không có Đinh Trường Sinh, nàng liền chiều phòng trong đi đến, vừa mới đẩy ra cửa phòng, đã bị Đinh Trường Sinh bế một cái cực kỳ chặt chẽ. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 644. Hai người ôm nhau, ngồi ở Hạ Hà Tuệ giản dị trên giường, lẫn nhau nghe đối phương tâm nhảy. Hai cái to lớn trắng nõn tại Đinh Trường Sinh tay không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Hạ Hà Tuệ bán híp mắt, hưởng thụ đến từ nhũ quả nhiên cảm giác. Phía sau, dưới lầu dừng xe khô truyền đến một tiếng quan cửa xe âm thanh. Muốn nói việc buôn bán Hạ Hà Tuệ tuyệt đối là đem hảo thủ, liền chốt mở cửa xe âm thanh đều kết luận đến người là ai. Nghe được quan cửa xe âm thanh về sau, Hạ Hà Tuệ đứng dậy mở ra một chút rèm cửa. Nhìn đến bên ngoài một người tuổi còn trẻ mỹ nhân khóa LV bao vừa mới khóa lên xe môn hướng Mỹ Dung hội sở đi đến. Người có biết cái này nữ nhân là người nào không? Hạ Hà Tuệ tản ra một điểm khe hở, làm tình lang của mình nhìn về phía dưới lầu nữ nhân. Đinh Trường Sinh nhìn sang thời điểm, nữ lang đã đi đến dưới lầu, cho nên trên cơ bản chỉ thấy một cái tịnh ảnh, không nhìn thấy mang theo nửa bên kính dâm mỹ nhân khuôn mặt. Xem bộ dáng là nhà ai rộng rãi phu nhân. Đúng vậy là một rộng rãi phu nhân, người đoán đoán là thế nào một nhà Hạ Hà Tuệ bán được cái nút. Không có khả năng là cái nào nhân nhị nãi a. Người sai rồi, đây là tuyệt đối nhất nãi, hơn nữa còn là đường đường chính chính nhất nãi. Hạ Hà Tuệ nói khẳng định nói. Ta đây có thể đoán không ra đến, người kia là ai à. Không cho phép lại thừa nước đục thả câu. Nói xong, tại Hạ Hà Tuệ trắng nõn mông đánh một cái tát, một cái đỏ tươi tay ấn liền in đi ra. Ai u, ngươi còn dám đánh ta, không nói với ngươi, ta muốn đi làm mỹ dung, cái này nhân vẫn luôn là ta tự mình làm. Là ai a, không nói không cho đi. Đinh Trường Sinh nhất duỗi tay, đem mặc một nửa quần áo Hạ Hà Tuệ lại kéo trở về, hơn nữa lập tức đem mông ngồi ở chính mình, chỗ đó có một căn xấu xa này nọ lại bắt đầu bộ mặt cao chót vót. Ai nha, tốt lắm, ta đầu hàng, ta nói. Hừ, nói mau. Nếu không nói ta vừa lòng, ta cho ngươi đợi ý một chút hạ không được lâu. Nàng là thạch ái quốc phu nhân, ngươi không biết sao. Chúng ta thị trưởng phu nhân. Không thể nào đâu, ngươi này là từ đâu nghe đến, thị trưởng phu nhân có còn trẻ như vậy. Bậy bà a, cẩn thận bị nàng lừa. Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Mệt ngươi vẫn là lăn lộn quan trường, chuyện này rất bí mật, người bình thường không biết, mấy ngày hôm trước lúc buổi tối. Thẩm mỹ viện đã không có nhân khách, nhưng là cái này Tiêu Hồng còn có một bộ bùn đen tăng bạch phần món ăn không có làm, cho nên ta liền một người cho nàng đang làm, phía sau đến đây một cái cùng nàng không sai biệt lắm nữ nhân, hai người lúc mới đầu chính là ác ngữ tướng hướng, nhưng là qua không bao lâu, hai người thiếu chút nữa đánh lên đến cái kia nữ hải nói chuyện thật không tốt nghe. Nhưng là ta theo các nàng lời nói nghe được đại khái, hai người là cùng học, hơn nữa quan hệ tốt lắm cái loại này. Nhưng là đến về sau không biết vì sao Tiêu Hồng tại cái đó nữ nhân ra ở vài ngày, thế nhưng cùng ba nàng tốt lên, tốt xấu ta đem cái kia nữ nhân khuyên đi, ta cấp Tiêu Hồng làm thời gian dài như vậy xinh đẹp dung, thành lập cơ bản tín nhiệm, hơn nữa Tiêu Hồng cũng không có nhân có thể nói hết, cho nên buổi tối hôm đó liền đem chuyện này tiền căn hậu quả nói cho ta biết một lần, lúc ấy ta đều sợ ngây người. Hạ Hà Tuệ phía sau đã mặc lên sở hữu quần áo, hơn nữa còn bổ một cái đạm trang. Hạ tỷ, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, đem cái này nữ nhân nhất định phải qua lại quan hệ tốt, nói không chừng về sau có trọng dụng. Hạ tỷ, chủ ý của ngươi không tệ, ngươi không đi muốn làm gián điệp đều quá đáng tiếc. Đúng rồi, tận lực nhiều hơn nữa đào một điểm nàng và thạch ái quốc tin tức, ta hữu dụng. Được rồi, ta đi trước rồi, người chính mình ở chỗ này chờ ta vẫn là đi đâu này? Ta ở chỗ này chờ ngươi. Tốt, ngươi ngủ một hồi a, nghỉ ngơi một chút, vừa rồi nhìn ngươi mệt chết rồi, ác như vậy, ngươi cho ta là thuê đến, một điểm cũng không biết thương yêu ta, hừ. Hạ Hà Tuệ lật cái bạch nhãn đi ra ngoài. Thôi đi, ngoan, vừa rồi là ai thích hô to gọi nhỏ, nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển a, chuyện tốt đều làm cho các nàng chiếm đi còn phải oán trời vưu người, không thể nói lý. Đinh Trường Sinh đô reo lên, lập tức ngã xuống mặt sau giường phía trên, ngủ thật say. Hạ Hà Tuệ nói một điểm không sai, thạch gái quốc thê tử tại 3 năm trước đây liền qua đời, nhưng là quan phương tư liệu phía trên phải không biểu hiện một cái tính cấp cán bộ thành viên gia đình, cho nên về thạch gái quốc thành viên gia đình, người bình thường là không biết, thạch gái quốc chỉ có nhất đứa con gái kêu Thạch Mai Trinh, cũng chính là Hạ Hà Tuệ thu buổi tối hôm đó đi Mỹ Dung hội sở tìm Tiêu Hồng cãi nhau nữ hài. Đến thạch gái quốc cái này tuổi tác, cái thân phận này địa vị, là không thể nào cùng Tiêu Hồng gióng trống khua chiêng địch làm hôn lễ, cho nên hai người hiện tại chính là lĩnh kết hôn chứng liền ở tại cùng một chỗ rồi, mà Thạch Mai Trinh cũng là nghe nói sau chuyện này mới chạy đi tìm Tiêu Hồng lý luận, này gọi là gì việc, nguyên lai là đồng học, chỉ chớp mắt thành chính mình mẹ kế. Dựa theo Thạch Mai Trinh ý tưởng, Thạch Ái Quốc nhất định là bị Tiêu Hồng mê hoặc, bằng không sẽ không làm như vậy hỗn chứng sự tình, nhưng là mỗi lần về nhà đều có thể nhìn thấy Thạch Mai Trinh đem Thạch Ái Quốc chiếu cố tốt lắm. Hơn nữa Thạch Ái Quốc cũng là nhạc tại trong này, chồng già vợ trẻ cuộc sống hai người quá rất là thích ý. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy Thạch Mai Trinh, Tiêu Hồng cũng sẽ ở Thạch Ái Quốc trước mặt biểu hiện rất lớn độ, hỏi han ân cần, tự nhiên hào phóng, nhưng là chỉ cần Thạch Ái Quốc không tại bên người. Hai người vẫn là hồi ác ngữ tướng hướng, cái gì khó nghe nói cái gì. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 645. Bởi vì đại gia giống như ngầm hiểu lẫn nhau, tại toàn bộ Long Cảng ngã tư đường làm. Đại gia đối với Đinh Trường Sinh đều là khách khí, loại này khách khí sau lưng là một loại kính nhi viễn chi lạnh lùng, cho nên Đinh Trường Sinh cảm giác, tại nơi này còn không có tại giám sát thất làm thoải mái, nơi này người giống như mọi người đều mang đồ che mặt, lại giống như là khắp nơi đề phòng hắn, này khiến cho hắn rất là buồn bực. Tiểu Đinh A, lần trước chiêm chống hạng phá rỡ di rời ngươi để cho chúng ta nhìn thấy công tác của ngươi năng lực, đặc biệt tại xử lý Trình Thiến Thiến sự tình phía trên. Đại gia đối với người đó là tự đáy lòng kính nể, cho nên kế tiếp công tác còn rất nặng, ta hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, nhất định phải hiệp trợ thành phố đem phá rỡ di rời công tác làm tốt. Ta cũng biết, phá rỡ di rời công tác là sở hữu trong công việc khó nhất làm, hơn nữa phiêu lưu rất lớn, chính vì vậy, ta lại từ khác bộ môn điều hai vị đồng chí hiệp trợ ngươi. Dĩ nhiên, dựa theo yêu cầu của ngươi, ta cũng cùng Trình Thiến Thiến đồng chí nói chuyện, nói ý tứ của ngươi, nhưng là nàng chút nào bất tùng khẩu. Nhất định phải với ngươi làm phá rỡ di rời, ta mất không ít võ mồm, nhưng là cái này đồng chí nhận thức chết lý, ta là không thuyết phục được nàng, nếu không như vậy đi, các ngươi cái này tổ chức hết để cho khô khốc làm công việc bên trong, ngươi nhìn như thế nào, chân chính đi hiện trường sự tình cũng không để cho nàng đi. Tại Hoàng Hữu Sinh văn phòng bên trong, Đinh Trường Sinh thái độ chân thành kiến thức Hoàng Hữu Sinh quát tháo hoa sen tải ăn nói. Hoàng thư ký, ta không có vấn đề. Không biết cho ta phái đến hai vị đồng chí đều là ai à? Nga, đợi một chút Thẩm Mộc sẽ mang bọn hắn đi người văn phòng, đều là tân thi đậu sinh viên, rất sức chiến đấu, bọn họ đâu, cũng thực muốn làm ra một phen sự nghiệp, tại gian khổ cương vị phía trên rèn luyện chính mình, mãnh liệt yêu cầu đến địa phương gian khổ nhất đi, cho nên liền phái đến ngươi nơi nào đây, làm bọn hắn cũng biết một chút về, này nhân viên công vụ cũng không phải là thực tốt làm. Hoàng Hữu Sinh nói chỉnh nghĩa ngôn từ. Thực có sức thuyết phục, nhưng là càng nghe Đinh Trường Sinh càng nghĩ cởi xuống giày đến đánh hắn khuôn mặt, cố nhịn ghê tởm đem hắn nói sau khi nghe xong, buồn bực hướng phòng làm việc của mình đi đến. Mẹ, phá rỡ di rời trọng yếu như vậy sự tình, người cho ta phái hai cái không có bất kỳ công việc gì kinh nghiệm sinh viên đến làm con cờ thí, người mẹ hắn thật sự là để mắt sinh viên, ai, nhìn đến sau này sự tình còn chưa nhất định như thế nào đây, xe lửa chạm phá rỡ di rời không phải là chiêm chống hạng. Chỉ cần trường kỳ chiếm cứ tại xe lửa chạm bên cạnh du côn lưu manh liền đủ đau đầu, lại tăng thêm một cái gần sát lấy một cái hộ bị cưỡng chế, có thể nói nơi này trừ bỏ hủy nhà không có khác hy vọng. Chẳng lẽ hắn có hòa bình giải quyết bản sự? Đinh chủ nhiệm, ở đây, ta cho ngươi đưa binh đến đây, nỗ, chính là hai vị này, vừa mới tốt nghiệp sinh viên. Đinh Trường Sinh vừa mới tại phòng làm việc ngồi xuống, khó chịu còn không có sanh xong, Thẩm Mộc liền mang theo hai người trẻ tuổi nhân vào văn phòng. Hơn nữa còn là một nam một nữ. Ngồi đi, ta nơi này không thủy, muốn uống tự mình rót. Đinh Trường Sinh cũng không có Cấp Thẩm Mộc sắc mặt tốt nhìn, hắn là giận thật, không biết Hoàng Hữu Sinh đây là tại phá còn là cố ý khảo nghiệm sự chịu đựng của hắn, lẽ ra như vậy việc có thể cùng Trọng Hoa tiết lộ một chút, nhưng là nghĩ nghĩ không cần thiết, nếu chính mình liền chút chuyện này cũng bãi bất bình, vậy sau này cũng khó đương đắc khởi Trọng Hoa cấp chính mình khác nhiệm vụ trọng yếu. Thẩm chủ nhiệm đây là thế nào? Ai chọc ngươi tức giận? Không có người chọc ta sinh khí, ta là chính mình khí mình, đúng rồi. Hai người các ngươi là lúc nào thi đậu? Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Thẩm Mộc mặt sau theo lấy hai người trẻ tuổi người. Kỳ thật tại hai cái sinh viên trong mắt, Đinh Trường Sinh càng là tuổi trẻ, chẳng qua Đinh Trường Sinh đã cảm giác thân thể của mình tâm đã già, cho nên nói khởi nói đến lão khí hoành thu. Nam sinh há miệng thở dốc, còn chưa lên tiếng, đã bị nữ sinh giành trước. Đinh chủ nhiệm, chúng ta là năm nay vừa mới thi đậu nhân viên công vụ, làm sao vậy? Ta thế nào cảm giác Đinh chủ nhiệm cũng không chào đón chúng ta tự đắc. Cô nữ sinh này nhìn qua văn văn nhược yếu, nhưng là nói chuyện lên đến một chút cũng nghiêm túc, trực tiếp đem Đinh Trường Sinh nhất quân, bởi vì theo vào nhà lên, nàng liền phát hiện chính mình cái này tương lai cấp trên căn bản không cầm lấy con mắt xem bọn hắn liếc nhìn một cái. Điều này làm cho nàng rất tức giận, cho nên không thể nhịn được nữa, lời vừa ra khỏi miệng liền không dễ nghe. Thẩm Mộc kinh dị liền mắt nhìn phía sau nữ sinh. Sau đó đối với Đinh Trường Sinh cười cười, nói Đinh chủ nhiệm, ta còn có chút việc phải xử lý, đi trước rồi, nhân ta đã mang đến, còn lại vốn không có chuyện của ta, ngài mau lên. Nói xong, tặc tặc cười một chút, xoay người tránh người. Đinh Trường Sinh không để ý hắn, nhìn hắn đi ra gian phòng, sau đó đứng lên, chậm rãi đi tới cửa, tướng môn gắt gao quan phía trên rồi, nam sinh ngược lại không có gì, nữ hài khuôn mặt có chút hồng. Hiển nhiên là vì chính mình vừa rồi nói có chút hối hận rồi, nhưng là vì mặt mũi, vẫn là chết chống lấy. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi thi đậu nhân viên công vụ, nhưng là dựa theo ý nghĩ của ta, hai người các ngươi thành tích hẳn là cũng không tệ lắm, nhưng là đáng tiếc chính là, không có quan hệ, cho nên đã bị phân đến ta nơi này đến đây. Vị này bạn học gái mới vừa nói ta không chào đón các ngươi, đúng vậy, ta là không chào đón các ngươi, một chút cũng không chào đón. Bởi vì ta không muốn nhìn thấy giống các ngươi còn trẻ như vậy sinh mệnh lãng phí ở chuyện như vậy phía trên, các ngươi đều có trình độ học vấn cao người mới. Hẳn là đến càng địa phương tốt phát huy các ngươi thông minh tài trí. Các ngươi khả năng cảm thấy ta nói có chút hoang đường, nào có một cái cấp trên như vậy hù dọa cấp dưới, kỳ thật ta một chút cũng không có nói sai, ngay tại mấy ngày hôm trước, cũng là vì phá dỡ di rời, của ta một cái đồng nghiệp bị phá dỡ di rời hộ kèm hai bên làm con tin. Toàn thân đổ lên xăng, phá dỡ di rời hộ trong tay cầm lấy cái bật lửa, nếu vạn nhất kích động, liền có khả năng bị chết cháy, các ngươi nói ta là đang hù dọa các ngươi sao? Hơn nữa, các ngươi vừa mới tốt nghiệp, theo cửa trường trực tiếp tiến vào đơn vị đại môn, một điểm công tác kinh nghiệm đều không có, phần các ngươi đến người trực tiếp đem các ngươi nhét vào phá dỡ di rời làm, nhìn bọn hắn thật đúng là để mắt các ngươi a. Đinh chủ nhiệm, người chính là cái kia chính mình hát phía trên sang cứu người cái vị kia à? Nữ sinh rít một tiếng hỏi. Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, xoay người giống nhìn một cái quái vật giống nhau nhìn nữ hài, thầm nghĩ, ta tất cả nói nhiều như vậy ngươi còn nghe không hiểu ta nói là cái gì không? Ai, đây đều là cái gì chỉ số thông minh à? Các ngươi thật nghĩ tại phá dỡ di rời làm ở lại? Đinh Trường Sinh đáp phi sở vấn hỏi. Vâng, ân. Hai người đều là cùng nhau gật đầu, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, hiện tại người trẻ tuổi thật sự là không biết rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì. Ta đây hỏi thăm một việc, các ngươi dài nhất có thể chạy rất xa. Đinh Trường Sinh hỏi. Vậy thì tốt, về sau mỗi ngày chạy ngũ cây em, mỗi ngày đều chạy, nhớ kỹ sao? Đinh chủ nhiệm, vì sao, chúng ta mỗi ngày đi làm đã mệt chết, nếu chạy nữa. Tại sao vậy? Hắc hắc, vì chạy trôi chết. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 646. Lúc mới đầu hai người còn cho rằng Đinh Trường Sinh là đang nói đùa, nhưng là hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, lại nhìn Đinh Trường Sinh, vị này rất nổi danh Đinh chủ nhiệm cư nhiên sắc mặt như thường, hiển nhiên cái này không phải là hay nói giỡn bộ dạng, phía sau hai người mới ý thức tới vị này cấp trên có lẽ nói đều là thật, hơn nữa cũng là vì bọn hắn tốt. Đinh chủ nhiệm, người không phải là làm ta sợ nhóm A. Chúng ta nhìn đến TV thượng đều là phá dỡ di rời hộ bị khi phụ sỉ nhục, chẳng lẽ phá dỡ di rời hộ còn dám khi dễ phá dỡ di rời nữ hài sợ hãi hỏi. TV thượng, TV thượng sự tình ngươi cũng tin. Đúng rồi, các ngươi tên gọi là gì, trường nào tốt nghiệp? Đinh Trường Sinh chỉ ghế salon đối diện, đối mặt với cái này dạng hai cái vừa mới ra trường học đại môn người mới. Đinh Trường Sinh cũng không nhẫn tâm đánh lại đánh bọn hắn tính tích cực rồi. Hắn biết, mặc dù là hắn đồng ý đem hai cái này nhân lui về, Ngã Tư Đường làm lãnh đạo cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa hiện tại Long Cương Ngã Tư Đường làm chức vị đó là một cái cài cụ một cái hố. Tốt vị trí phòng trường sớm đã bị nhân chiếm hết. Này lưỡng hàng trở về cũng là làm việc vặt mệnh. Ta gọi Đường Đường, Trung Nam tỉnh sư đại tốt nghiệp, học chính là chính trị giáo dục. Nữ hài dẫn đầu nói, đừng động năng lực làm việc có hay không, nhưng là Đường Đường tính cách ngược lại điển hình hướng ngoại hình tính cách, nói không chừng làm lên công tác đến có thể rất nhanh thích ứng. Ta gọi Từ Nhất Minh, Thượng Hải tốt nghiệp đại học, học chính là công trình bằng gỗ chuyên nghiệp. Nam sinh cũng rất nhanh tự giới thiệu mình, đơn giản nói, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Ta gọi Đinh Trường Sinh, không có đi học đại học, hiện tại yếu lãnh đạo hai người các ngươi sinh viên, rất xấu hổ a. Một sư đại tốt nghiệp, một cái học chính là công trình bằng gỗ, đây đều là thật tốt chuyên nghiệp, tại xã hội phía trên lang bạt 2 năm, lương một năm như thế nào cũng phải 120 vạn, làm chi thế nào cũng chen vào nhân viên công vụ đội ngũ a. Bạch mù các ngươi này một thân bản lãnh, quên đi, không nói, buổi tối các ngươi nếu không có việc gì lời nói, chúng ta mời các ngươi ăn cơm. Xem như đón gió rồi, còn có cái đồng nghiệp phải ra khỏi viện, chúng ta buổi tối một khối đi nhận lấy nàng. Cảm ơn Đinh chủ nhiệm, hay là chúng ta thỉnh lãnh đạo a? Đường Đường còn chưa lên tiếng, Từ Nhất Minh giành nói trước nói. Lãnh đạo, ai là lãnh đạo, ta có cái thói quen, phàm là theo ta làm một trận sống, công tác thượng lãnh đạo thành phố, công tác ở ngoài thời gian liền là bằng hữu, nếu liền công tác ở ngoài còn phải như vậy bưng lấy, không chết vì mệt mới là lạ chứ. Các ngươi vừa tham gia công tác, tiền lương không có tránh đến nhất mao, cầm lấy trong nhà tiền mời ta ăn cơm. Các ngươi nói ta có thể ăn thoải mái sao? Đinh Trường Sinh một phen lại không thấy bác Từ Nhất Minh mặt mũi, còn nói được hợp tình hợp lý, hai người đều gật đầu nói phải, hồi phá rỡ di rời làm phòng làm việc. Vừa mới đem hai một tân binh tiễn bước, điện thoại của hắn liền vang, vừa nhìn lại là Trịnh Tiểu Ngải chuyên dụng dãy số, cái số này chỉ làm cho Đinh Trường Sinh một người gọi điện thoại, cũng là vì phòng bị những người khác nhìn đến, cho nên hắn đem cái số này tên thiết đặt là 10086. Vừa lúc mới đầu hắn lúc nào cũng là quên, nhiều lần đều tưởng rằng di chuyển công ty đánh đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại. Có dặn dò gì? Ta nghe nói ngươi trở về. Trịnh Tiểu Ngải che lấy điện thoại, nhỏ giọng nói. Ngươi ở chỗ nào vậy? Nhỏ như vậy tiếng. Nga, cục tại mở, ta hút hết ra tới cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Ta nói Trịnh cục trưởng, ngươi tại mở ra, như vậy không tốt đâu, nếu để cho người khác biết. Không thể đem ngươi giải đãi công tác sự tình quán tại đầu ta phía trên, này tội danh ta có thể không kham nổi, nhanh đi mở a. Đinh Trường Sinh quả thực có chút không biết nên khóc hay cười. Mặc kệ nó, ta nhớ ngươi lắm, ngươi, buổi tối có thì giờ rảnh không? Trịnh Tiểu Ngải sửng sốt một hồi, lắp bắp nói ra con mắt của mình, nàng không giống khác nữ nhân giống nhau đều là tuyển chọn yên lặng chờ đợi, nàng là chủ động đòi lấy, đặc biệt tại nếm được chân chính nam nữ hoan ái sung sướng sau đó. Cái loại này thực cốt sung sướng cảm giác mỗi thời mỗi khắc đều tại tra tấn thể xác và tinh thần của nàng. Tưởng Văn Sơn tại nàng tâm lý đã là đi qua thức rồi, nàng tại nghĩ các loại biện pháp tránh né Tưởng Văn Sơn dây dưa, mà ở phó thị trưởng Vương rừng rậm gặp chuyện không may về sau. Tưởng Văn Sơn không còn có đi tìm nàng, nàng hy vọng cái này lão nam nhân rốt cuộc không nên xuất hiện, bởi vì nàng đã có chính mình tân bến cảng. Ta đêm nay muốn cấp hai cái đồng nghiệp mới tới đón gió, có thể chậm một chút. Không quan hệ, ta chờ ngươi, vẫn là tại lần trước chỗ đó, ta một mực chờ ngươi, thẳng đến ngươi đến mới thôi. Ngươi trước tiên ngủ đi, ta đi gọi điện thoại cho ngươi. Đinh Trường Sinh không biết có khả năng hay không đã khuya, cho nên không nhẫn tâm làm nàng đợi lâu. Không quan hệ, ta nguyện ý chờ ngươi, đúng rồi, cho ngươi đồng nghiệp đón gió, nam đồng việc vẫn là nữ đồng nghiệp. Trịnh Tiểu Ngải không biết vì sao, chính mình tâm lý đột nhiên có hơi có chút điểm ghen tuông. Nam nữ đều có, thì sao, ghen tị, người nếu không yên tâm có thể một khối tham gia a. Đinh Trường Sinh tướng quân nói. Tốt, đây chính là ngươi nói, ai, coi như hết, ta đi họp, buổi tối gặp. Nàng cũng thực nghĩ xem như Đinh Trường Sinh bên người một người, nhưng là đây là không có khả năng, ít nhất hiện tại không có khả năng, Tưởng Văn Sơn liền giống như một con rắn độc chiếm cứ tại bên cạnh thân thể của nàng. Hắn sẽ công kích cùng liệp sát toàn bộ đối với nàng có gây rối ý đồ nam nhân. Nghĩ vậy, Trịnh Tiểu Ngải tâm hơi hơi đau đớn, không thể không mượn dùng tay che buồng tim của mình bộ vị mới tốt thụ một điểm. Đây là thật tâm đau. Buổi tối gặp, đừng không cao hứng, ta tin tưởng, ngươi tự do ngày nào đó không quá xa. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Trịnh Tiểu Ngải rõ ràng nghe rõ Đinh Trường Sinh vừa rồi lời nói, nhưng là nàng vẫn là nghĩ nghe nữa một lần. Đây là chính mình yêu thích nam nhân lần thứ nhất như vậy cấp chính mình hứa hẹn. Chẳng sợ loại này hứa hẹn tại nàng xem ra là hư vô mờ mịt, nhưng là nữ nhân thường thường chính là như vậy để ý loại này hư vô mờ mịt đồ vật. Không nói gì, tối về khi chú ý an toàn, tắm rửa sạch sẽ chờ ta nga. Đinh Trường Sinh trêu đùa cuối cùng. Chết dạng, người cũng chú ý an toàn. Trịnh Tiểu Ngải nói, phía sau ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, nàng sợ tới mức nhanh chóng tắt đi điện thoại khóa vào ngăn kéo bên trong, đứng dậy ra đi họp. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 647. Đường Đường cùng Từ Nhất Minh đều không nghĩ đến tại một ngày thời gian bên trong cư nhiên nhìn thấy đoạn trước thời gian trên mạng nóng sao hai cái danh nhân, dĩ nhiên, một là người bị ép buộc, một là anh hùng cứu mỹ nhân anh hùng. Trình tỷ, không sao chứ? Chủ y tá trưởng nói ngươi hôm nay thế nào cũng xuất viện, ta mang theo hai một tân binh đến đón ngươi trở về. Đinh Trường Sinh tiến vào phòng bệnh thời điểm, đúng dịp thấy Trình Thiến Thiến trượng phu đang giúp thu dọn đồ đạc. Trình Thiến Thiến liền ngồi ở một bên ôm lấy đứa nhỏ ngoạn, nhìn bộ dạng thật không sao, kỳ thật nàng chủ yếu bệnh theo chính là kinh hách, đổi bất kỳ cái gì một người đều có khả năng bị sợ gần chết, huống hồ là một cái nữ nhân này. Đinh chủ nhiệm, kỳ thật ngươi không cần thiết đến đây. Ta ngày mai liền đi làm, hai vị này chính là mới đến sinh viên A, nhìn bộ dạng chúng ta phá rỡ di rời làm lần này thật sự là binh hùng tướng mạnh rồi, đến, tiến đến tỏa. Trình Thiến Thiến hô. Đinh Trường Sinh cùng Trình Thiến Thiến trượng phu lên tiếng chào. Trình Thiến Thiến là một rất mạnh hơn người, nhưng là chồng của nàng cũng là một cái hũ nút, mỗi lần nhìn thấy Đinh Trường Sinh đám người này, cũng chính là vội vàng chào hỏi mà thôi, cái khác nói không nói được vài câu. Vốn là... Biết ngươi hôm nay xuất viện, không nghĩ tới quấy rầy ngươi, thậm chí hôm nay đến đây hai một tân binh, liên quan cho ngươi an ủi, liền tiến đến một khối, đợi một chút kêu thượng đại ca, chúng ta tìm một chỗ ăn bữa cơm a. Đinh Trường Sinh nói rõ ý đồ đến. Ai u, như vậy lời nói, Đinh chủ nhiệm cũng không là muốn không cần phải tiết kiệm rồi, cái này không thể được, hôm nay là cấp đồng nghiệp mới đón gió, lần khác ngươi còn phải cách cho ta an ủi. Trình Thiến Thiến tâm tình khá hơn nhiều. Lúc này tại hai cái sinh viên trước mặt, vẫn cùng Đinh Trường Sinh mở lên vui đùa, lẽ ra điều này cũng không có gì, nhưng là ai cũng không có khả năng nghĩ đến Trình Thiến Thiến tính toán trong nội tâm. Câu này nhìn như vui đùa lời nói, bên trong ý tứ có thể phong phú, tại hai cái sinh viên trước mặt tỏ vẻ nàng và Đinh Trường Sinh quan hệ không bình thường. Tuy rằng Đinh Trường Sinh là lãnh đạo của nàng, nhưng là nàng có thể hay nói giỡn, tầng thứ hai ý tứ chính là Đinh Trường Sinh xem như nàng cứu mạng ân nhân. Trong này tình phân không phải là câu nói đầu tiên có thể nói rõ ràng, cho nên đừng gặp các ngươi lưỡng là sinh viên, tại nàng cái này lão đại tỷ trước mặt còn phải thành thành thật thật nghe lời. Đi, không thành vấn đề, địa phương ngươi định, thời gian ngươi định, nhưng là đêm nay bữa ăn ta đã định tốt lắm, đợi một chút thì đi đi. Tăng thêm Trình Thiến Thiến trượng phu, tổng cộng là 5 người, rượu không nhiều uống, nhưng là nói chuyện phiếm thời gian rất dài. Mãi cho đến trễ phía trên 10 giờ mới hoàn toàn giải thể, hai người trẻ tuổi nhân còn đề nghị đi KTV ca hát, nhưng là Đinh Trường Sinh nói mình mệt mỏi, cho nên ca hát nói các ngươi chính mình đi thôi, hắn muốn trở về đi ngủ, mệt chết. Lãnh đạo không đi, này lưỡng hàng mới khẳng định cũng không đi, vì thế Đinh Trường Sinh lái xe sao bọn hắn đến ngã tư đường làm chú, bọn họ là ở tại tập thể ký túc xá. Buông xuống này hai người về sau, Đinh Trường Sinh lái xe thẳng đến vùng ngoại thành. Nhất Minh, người cảm thấy chúng ta cấp trên cái này nhân như thế nào đây? Nhìn tối om long càng ngã tư đường làm xử lý công đại viện, Đường Đường nhanh bó sát người phía trên quần áo nói. Ngươi là nói phương diện nào? Từ Nhất Minh giả bộ ngu nói. Đi, nói chuyện với ta còn quẹo vào, ta nói đương nhiên là xử sự làm người rồi, ta cảm thấy hắn quá thành thục, thật sự là không biết cái dạng gì trải qua khiến cho hắn trở nên như vậy thành thục, ngươi nhìn nhìn tuổi. Hắn cùng chúng ta không kém là bao nhiêu, nhưng là xã hội và công tác kinh nghiệm, chúng ta thật sự là kém quá xa. Đường Đường tự đáy lòng nói. Ta đây đến không biết là, ta cảm thấy hắn ngược lại thực đầy nghĩa khí. Ngươi không có nghe Trình tỷ đêm nay nói với chúng ta vào cái ngày đó tình hình. Muốn nói như vậy, TV thượng cùng trên mạng đưa tin gần là chuyện này vô cùng tiểu một bộ phận. Trình tỷ nói những cái này hoàn toàn có thể chụp thành phim truyền hình rồi. Tình tiết quá mạo hiểm. Từ Nhất Minh đến nay còn trầm ngâm tại Trình Thiến Thiến đối với ngày đó sự kiện miêu tả bên trong. Ân, ta cũng đã nhìn ra, Trình tỷ đối với Đinh chủ nhiệm không đơn thuần là cảm kích, ngược lại càng nhiều thành cảm ơn. Hơn nữa ngươi chú ý tới không có, Trình tỷ nhìn Đinh chủ nhiệm ánh mắt đều không giống. Ta lúc ấy bị dọa đến trái tim thùng thùng thẳng nhảy. Nàng lão công nhưng ngay khi bên cạnh a, Trình tỷ còn thực sự không phải là bình thường nữ nhân a, dám yêu dám hận. Đường Đường có chút nghĩ mà sợ vỗ lấy bộ ngực nói. Đường Đường, ta nhìn ngươi cũng là đối với Đinh chủ nhiệm yêu ái có thừa a, như thế nào, suy tính một chút, ta nhưng là nghe nói Đinh chủ nhiệm còn chưa có kết hôn mà, giống như cũng không có bạn gái chính thức đâu này. Ngươi nằm mơ đi, nói bậy bạ gì đó nha, Từ Nhất Minh, ngươi tư tưởng quá ác tha rồi, ta có như vậy háo sắc sao? Ân, có. Hai nhân cãi nhau ầm ĩ đến nhà nghỉ độc thân. Riêng phần mình chui vào chính mình ký túc xá đi ngủ. Trịnh Hiểu Ngà một mực đứng ở đại môn bên trong, tại trong sân cùng đại môn cổng tò vò ở giữa qua lại đi, không phải là nhìn nhìn biểu hiện, lại cầm lấy điện thoại nhìn nhìn thời gian cùng biểu hiện đối với một đôi. Tuy rằng nàng biết Đinh Trường Sinh có việc, nhưng là này đều 11 giờ, hắn còn chưa có xuất hiện, tâm tình của nàng dần dần khó chịu, nàng nếm được đợi một người mùi vị. Đường đêm tối vắng người ngã tư đường cuối cùng truyền đến một tiếng dầu dĩ ô tô động cơ âm thanh thời điểm, nàng mừng rỡ như điên, giống như một kiện đã lâu đồ vật cuối cùng tới tay, nàng cẩn thận mở ra đại môn, theo một cửa khâu nhìn thấy chiếc xe kia. Đinh Trường Sinh đem xe chạy đến sân bên trong, mà đại môn tại quan phía trên sau đó, Trịnh Hiểu Ngà liền gắt gao đi theo tải ô tô bên cạnh, thẳng đến Đinh Trường Sinh đem xe dừng lại đến, không đợi Đinh Trường Sinh xuống xe. Nửa người trên của nàng cũng đã lướt qua trước cửa xe cửa kính xe, đưa vào đến phòng điều khiển bên trong, ôm lấy Đinh Trường Sinh khuôn mặt, dâng lên chính mình môi thơm. Đinh Trường Sinh không có khách khí, hắn cũng ôm lấy thân thể của nàng, dần dần đem thân thể của nàng nhắc tới đến, thông qua cửa kính xe, đem Trịnh Hiểu eo la tiến ô tô bên trong. Ai u, người làm cái gì, nơi này quá chen điểm. Trịnh Hiểu ngả hình như minh bạch Đinh Trường Sinh ý đồ, nhỏ giọng kháng nghị nói. Không quan hệ, ta cái này đem tỏa ỉ đánh ngã, tại trong nhà xe chấn nhiều an toàn, ít nhất không cần lo lắng có người đến xem đi, nhìn nhìn, như vậy đủ rộng mở sao. Đinh Trường Sinh đem hàng phía trước hai cái tỏa ỉ đều đánh ngã, vừa vặn cùng mặt sau tỏa ỉ liên hợp thành một cái giường. Nhìn Đinh Trường Sinh kiệt tác, Trịnh Hiểu Ngà không khỏi đỏ mặt, nàng còn chưa từng có tải ô tô phía trên đã làm, đây là lần thứ nhất cùng chính mình nam nhân tải ô tô bên trong làm. Này khiến nàng ký hưng phấn vừa khẩn trương. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 648. Trịnh Hiểu Ngà sở hữu yêu trải qua cũng không phải là nàng muốn. Lần thứ nhất cùng Chu Hồng Quân, kia hoàn toàn là bị bắt. Hơn nữa nàng đem chính mình lần thứ nhất tại trong bạo lực cho Chu Hồng Quân. Mà đối mặt Tưởng Văn Sơn thời điểm, nàng lại là bị buộc bất đắc dĩ. Cho nên khi gặp được một cái tình đầu ý hợp Đinh Trường Sinh thời điểm, nàng thế mới biết nguyên lai tình đầu ý hợp mới là trụ cột, không có tình nghĩa. Cùng không nghi ngờ. Nữ nhân đối mặt một cái âu yếm nam nhân thời điểm, đều có khả năng nghĩ đem chính mình lần thứ nhất cấp chính mình âu yếm nam nhân, mà nam nhân đối mặt nữ nhân thời điểm, lại nghĩ không ra chính mình lần thứ nhất cho cái nào nữ nhân. Chính bởi vì chính mình ở hai người nam người, cho nên nàng tự cảm chính mình không còn thuần khiết, phía sau nàng nghĩ dùng chính mình mỗi một khi mỗi một khắc bồi thường này người trẻ tuổi tiểu nam nhân, cho nên nguyện ý dễ dàng tha thứ hắn toàn bộ biến thái yêu cầu. Làm nàng làm toàn bộ xấu hổ tư thế cùng động tác, nàng cũng đều là không hề ngượng nghịu đi làm, điều này làm cho Đinh Trường Sinh tại trên người của nàng tìm được xem như chủ nhân cảm giác, mà nàng, càng muốn làm một chuyện việc duy mệnh là từ mèo con. Người hôm nay làm sao vậy đây là, kích động như vậy làm gì? Xe chấn là ngoạn không được rồi, hai người nhanh chóng mặc lên quần áo trở lại trong phòng, Trịnh Hiểu Ngà vội vàng bộ thượng một kiện đồ ngủ, cầm lấy miếng bông trợ giúp Đinh Trường Sinh cầm máu. Còn một bên trêu đùa Đinh Trường Sinh. Chủ yếu là ngươi vừa rồi quá câu người, nhất thời không cầm giữ ở, hừ, còn chê cười ta, xem ta đợi ị một chút không đem ngươi ngay tại chỗ tránh pháp. Đinh Trường Sinh mạnh miệng nói. Tốt, ta chờ ngươi, ta liền yêu thích bá đạo như ngươi vậy bộ dạng, ta muốn là cả đời đều bị bá đạo như ngươi vậy chiếm giữ hẳn là tốt. Đinh Trường Sinh ngồi ở mép giường, mà Trịnh Hiểu Ngà đem trong tay miếng bông ngăn chặn Đinh Trường Sinh mũi, sau đó, thuận thế ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên, hai tay ôm lấy cổ của hắn, tại hắn bên tai nhẹ nhàng nói, này âm thanh, quả thực chính là thực cốt ôn nhu. Nàng nhẹ nhàng ha ra khí tức dạo chơi tại Đinh Trường Sinh gáy một bên, hắn tâm lý một trận kích động, một cái xoay người, đã đem người mặc rộng thùng thình đồ ngủ Trịnh Hiểu Ngà đặt ở trên giường. Một ngày này đúng là trăng tròn thời điểm, toàn bộ bình tĩnh lại sau đó, Đinh Trường Sinh mặc lên thu y thu quần, một mình đến trong sân, tung người một cái nhảy thượng chính mình ô tô, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tại nhà xe đội lên, đạo gia chú ý chính là nội ngoại kiêm tu, hấp thu thiên địa nhật nguyệt chi tinh hoa, cho nên trăng tròn thời điểm, đúng là hấp thu nguyệt tinh tốt thời điểm, hơn nữa nguyệt trúc âm, Đinh Trường Sinh vừa mới hấp thu xong Trịnh Hiểu Ngà nguyên âm, vừa vặn cùng thiên địa chi âm kết hợp với nhau hóa thành tự thân lực lượng. Nghe đến huyền diệu khó nói, nhưng là có chút thời điểm mấy thứ này vẫn có điểm đạo lý. Bình minh thời điểm, Trịnh Hiểu Ngà tỉnh ngủ, tuy rằng không muốn hoạt động, nhưng là sờ một cái bên người, trống không một người, nàng có chút giật mình, nhưng là nhìn bên ngoài gian phòng, cũng không có mở đèn, nàng còn cho rằng Đinh Trường Sinh đi, đợi đi đến cửa, theo phía trên môn thủy tinh mặt sau hướng nhìn ra ngoài, khi thấy Đinh Trường Sinh tại hắn ô tô phía trên chằn chọc xê dịch, luyện tập đúng là thái cực 13 thức. Nhất thời Trịnh Hiểu Ngà nhìn có chút ngây ngốc, bởi vì nàng tuy rằng thường xuyên tại công viên bên trong cùng ven đường nhìn đến có người ở đánh thái cực quyền, nhưng là giống Đinh Trường Sinh như vậy đem thái cực quyền đánh tới trình độ này, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hành Vân Lưu Thủy lúc, giống như hắn cả người đều đã phi tự đắc, cố tình rơi tại trần xe phía trên lại không một tiếng động. Nàng đứng ở cửa cứ như vậy lặng lặng nhìn, tuy rằng nàng không hiểu võ thuật, nhưng là nhìn người yêu của mình nhân như vậy đánh. Tâm lý liền chính là yêu thích, không có thế nào một cái nữ nhân không hy vọng chính mình nam nhân tài giỏi, dĩ nhiên, tài giỏi là chỉ các phương diện. Như thế nào không ngủ, một cái diều hâu xoay người, Đinh Trường Sinh khinh phiêu phiêu dừng ở mặt đất phía trên, hướng phía cửa Trịnh Hiểu Ngà hỏi. Người đây là khinh công sao? Vì sao nhảy xuống đến không có âm thanh đâu này? Trịnh Hiểu Ngà kỳ quái nói. Cái này không phải là khinh công, đây là bởi vì ta sắp thành tiên. Ta hiện tại mỗi ngày đều tại tu tiên, chờ ta thành tiên nhân, ta liền làm phép ngươi trở thành yêu tinh, đến lúc đó ngươi liền trở thành xinh đẹp nhất yêu tinh cục trưởng. Đinh Trường Sinh cười khanh khách tiến lên nắm ở Trịnh Hiểu Ngà eo nhỏ, cùng một chỗ vào phòng, nói thật, Đinh Trường Sinh vẫn có điểm áy náy, dù sao chính mình vừa rồi đối với người ta làm không tốt sự tình, nhưng là việc này hiện tại lại không thể nói, hắn chỉ hy vọng chính mình mau chóng hiểu thấu này thái âm bổ dương bí quyết, chẳng những muốn áp dụng, còn muốn cho. Bằng không lời nói, dùng không được bao dài thời gian Trịnh Hiểu Ngà liền một trận bệnh nặng. Nói cho cùng, Đinh Trường Sinh đối với Trịnh Hiểu Ngà vẫn có một chút thành kiến, dù sao cái này không phải là thuộc về hắn một người nữ nhân, ngày hôm qua cũng cùng Hạ Hà Tuệ lên giường, đối với nàng hắn vốn không có tự bỏ sử dụng như vậy hại người ít ta phương pháp. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 649. Bản chính là một cái giúp đỡ mục đích. Cho nên Đinh Trường Sinh cũng không có hỏi thăm Từ Kiều Kiều đồng nghiệp là ai là làm gì. Một cái rất lớn sớm đã bị Từ Kiều Kiều điện thoại đánh thức, không kịp ăn điểm tâm đã bị nàng mang theo đi kết hôn hiện trường. Nhưng là đến hiện trường vừa nhìn, thiếu chút nữa đem hắn chấn choáng rồi. Hiện trường tất cả đều là xe sang trọng, kém nhất cũng là xe BMW. Chính mình mở như vậy cái thứ đổ hư tới làm gì, khoe khoang. Ta nói, người không phải là cùng ta nói đùa sao? Những xe này đều là xe sang trọng, ngươi để ta cái này xe dởm đương xe hoa a, là ngươi bất tỉnh vẫn là tân nương hôn rồi hả? Đinh Trường Sinh bất mãn nói, hắn cảm giác Từ Kiều Kiều đang đùa hắn. Ngươi nhìn lầm rồi, đây đều là xe sang trọng đúng vậy, nhưng là đều là nhà gái bằng hữu xe, những xe này cũng chính là tới tham gia hôn lễ, Trần Chuồng Hồng Chủ Tử, bọn hắn tính là cái gì xe hoa chỉ có người chiếc này, hơn nữa còn là nhà gái chính mình tìm, đi thôi. Ta nhìn tân nương chuẩn bị xong chưa, ta hôm nay nhưng là phù dâu. À, chỗ này không phải là nhà đàn trai à, kìa người mang ta đến đây làm chi, không phải là trước phải đi nhà đàn trai chờ đợi sao? Ngươi sai rồi, hôm nay mặc dù là kết hôn, nhưng là tình huống có chút đặc thù, là nữ cưới nam, đợi ý một chút ngươi xe này liền kéo lấy tân nương đi nhà đàn trai cưới chú rể. À, ở rể à, việc này là rất mới mẻ. Bất quá ta có thể hỏi một câu ư, cô gái này hài là bối cảnh gì, nhìn xe tư thế, trong nhà khẳng định rất nhiều tiền a, bằng không có thể có trận thế lớn như vậy. cũng không phải là đặc hữu tiền, chính là nữ hài là chúng ta hành trưởng thiên kim, ta phát hiện ngươi người này như thế nào có chút nịnh nọt a, có phải hay không hối hận không sớm một chút nhận thức nữ hài, sau đó đương nhân ra rể hiền a, chậm, chúng ta hành trưởng nhưng mà này một cái khuê nữ. Từ Kiều Kiều như vậy từ thiếu chút nữa liền muốn nhéo Đinh Trường Sinh lỗ tai nghĩ thôi được rồi, dù sao còn không có quen thuộc đến trình độ này. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái này từ Kiều Kiều thực sự không phải là người bình thường, nhìn bộ dạng chính mình bản tính cho dù là đánh cho tinh, còn phải cẩn thận một chút vì rượu, miễn cho đến lúc đó ăn không được hồ ly lại chọc một thân tao. 10 giờ sáng, nhà gái ra cuối cùng chuẩn bị sẵn sàng. Tân nương tử tại hai vị phù dâu làm bạn phía dưới, trang phục ra khỏi nhà, đây là muốn đi chú rể ra nhận lấy chú rể rồi. Từ Kiều Kiều cũng là mặc lấy áo ngực màu trắng áo cưới phù dâu trang, mặt khác một cái nữ nhân cũng thế, tối gây cho người chú ý đương nhiên là ở giữa tân nương rồi. Nhưng là hắn thật sự là nhìn không ra cái này tân nương có kết hôn vui sướng cảm giác, ngược lại là lạnh như băng, còn không có nàng bên người hai cái phù dâu càng lộ ra có ánh sáng màu. Nếu là đảm đương lái xe, đương nhiên phải có này giác ngộ, cho nên Đinh Trường Sinh gấp gáp đem giả dạng đổi mới hoàn toàn dũng sĩ xe cửa xe mở ra, sau đó làm tân nương ngồi ở mặt sau điều khiển ngồi lên, mà nàng bên người là hai vị phù dâu, còn có một cái nhà mẹ đẻ người là cái thiếu phụ, cầm lấy một phen màu hồng dương ô ngồi ở tay lái phụ phía trên. Đinh Trường Sinh lên xe thời điểm mới nhìn đến hôm nay nhà gái ra nhà trưởng, bọn hắn xuyên ngược lại thực vui mừng. Nhưng là giỏi về sát ngôn quan sát Đinh Trường Sinh hay là từ nghe nói là hành trưởng ánh mắt ở giữa nhìn thấu một tia lo lắng, ánh mắt của hắn một mực nhìn chằm chằm nữ nhi nhìn, nhưng là nữ nhi khuôn mặt giống như chưa từng có nhìn về phía hắn. Suốt quãng đường, ô tô không có một người nói chuyện, giống như cái này không phải là tại đi nghênh tiếp chú rể, mà là đi vội về chịu tang, cũng may Đinh Trường Sinh cũng không có như vậy nhị, nếu nhân ra tất cả mọi người không muốn nói, liền từ Kiều Kiều đều là im miệng không nói. Như vậy Đinh Trường Sinh mới không có khả năng xúc cái kia rủi ro, tới chỗ đem nam nhận lấy trở về cho dù là hoàn sống. Dựa theo Từ Kiều Kiều chỉ thị, ô tô ra lái đi, cuối cùng tại một cái tiểu khu dừng lại, khoan hãy nói, nhà đàn trai còn thực sự có điểm vui mừng hương vị. Đinh Trường Sinh dừng xe ở hàng hiên cửa, Từ Kiều Kiều nói không cần chuyển xe, lúc đi từ phía trước lâu đi vòng qua là được, kết hôn xe hoa không thể quay về lối, cũng không thể chuyển xe, đây là phong tục. Chỉ chốc lát tân nương liền mang theo phù dâu đi vào hàng hiên rồi, cũng không biết là thế nào một nhà, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn, sau đó điểm một điếu thuốc dựa ở tay lái phụ môn phía trên hút thuốc, lúc này, ai cũng chưa có chú ý tới tại Đinh Trường Sinh phía sau xe hơi 50 mét tiểu khu đường thượng dừng lại một chiếc Santana, bởi vì nó quá bình thường, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có biển số xe, cho nên ai đều không có chú ý tới, Đinh Trường Sinh cũng không có chú ý tới. Nếu là nhà gái cưới nhà trai, như vậy trình tự là cùng nhà trai cưới nhà gái giống nhau, lại là gõ cửa, lại là đưa tiền, dù sao đảo cổ như vậy nhất đại thông, Đinh Trường Sinh nhìn đến chú rể mang theo tân nương đi ra, gấp gáp đem trước cửa sau xe đều mở ra, xem như người mới, chú rể đương nhiên là cùng tân nương đồng thời ngồi ở Đinh Trường Sinh chiếc xe này xếp sau, mà vị kia cầm lấy hồng ô thiếu phụ vẫn là ngồi ở trên tay lái phụ, mà phù dâu tác ngồi ở chú rể bên này một chiếc xe phía trên. Hết thảy tất cả đến vậy đều vẫn là rất tròn mãn. Tân nương chạm tại bên cạnh cửa sau xe, chú rể muốn chính mình lên xe, đương chú rể nhất tay vịn chặt cửa xe, muốn tiến vào trong xe thời điểm, Đinh Trường Sinh lúc này vừa vặn đứng ở tay lái phụ môn một bên, cầm lấy hồng ô thiếu phụ đang đợi thượng tay lái phụ ngồi lên. Phía sau truyền đến một trận dồn dập khí còi ô tô âm thanh, hơn nữa còn có đột nhiên gia tốc khi ô tô bộc phát ra giống giận âm thanh, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu vừa nhìn. Không biết khi nào thì, tại xe mình mặt sau xông qua đến một chiếc Santana, hơn nữa mục tiêu chính là chỗ ở mình phương hướng, dĩ nhiên, phía trước còn có mấy cái nhà trai giúp đỡ người viên, lại có là nghĩ tiến vào trong xe chú rể, Đinh Trường Sinh cùng chú rể ở giữa còn có một cái tân nương. Cơ hồ là bản năng phản ứng, Đinh Trường Sinh một phen kéo lấy tân nương cùng mình bên người chờ đợi lên xe thiếu phụ, cùng một chỗ hướng về phía sau đám người ngã xuống, hơn nữa tại ngã xuống đất một chớp mắt. Đem hai người dùng sức hướng lên kéo đi, kéo ra ngoài 1 cm liền có khả năng đem chân của các nàng hoặc là chân cứu ra. Nhìn như rất chậm quá trình, kỳ thật liền 3 giây đều không có, ô tô cũng đã gào thét mà qua, lưu lại chính là một mảnh hỗn độn cùng nhiều người kêu rên, nhất phái vui mừng không khí thoáng chốc ở giữa thành địa ngục hiện trường. Cũng may là Đinh Trường Sinh phản ứng rất nhanh, đem tân nương cùng mình bên người thiếu phụ kéo ra khỏi xe luân nghiền ép phạm vi, khiến các nàng tránh khỏi một hồi bi kịch, nhưng là này vẫn là một hồi bi kịch, chú rể tính cả cửa sau xe đều bị đánh bay, chú rể ói trên người tất cả đều là máu, đã bị nhanh cấp bách mang đến bệnh viện, đồng thời cảnh sát cũng đến hiện trường. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, cứ như vậy, gây chuyện chiếc xe tại một mảnh hỗn loạn trung đào chi yêu yêu, mà chú rể tắc đặt ở Đinh Trường Sinh ô tô một cái cửa sau phía trên, mồm to phun máu, nhưng là đã nhìn không tới có bất kỳ cái gì sinh lực, phía sau tân nương phi chạy tới ôm lấy chú rể đầu dùng sức dao động. Đào Chính, ngươi tỉnh, ngươi đừng lo a, là ta hại ngươi a. Tân nương tê tâm liệt phế tiếng khóc giãn tới càng nhiều tiếng khóc, lúc này mới có nhân nhớ tới báo cảnh sát đến. Vì thế nhất thời riêng phần mình sờ hướng miệng của mình túi tìm điện thoại. Đinh Trường Sinh tại hiện trường tìm kiếm một chút, cuối cùng tại một đám người sau lưng nhìn thấy sắc mặt trắng bệch Từ Kiều Kiều, vì thế đi tới hỏi ngươi không sao chứ, có nên đi vào hay không nghỉ ngơi một chút. Đinh Trường Sinh nâng Từ Kiều Kiều nhất cái cánh tay, sợ nàng ngửa mặt té ngã trên đất phía trên. Không có việc gì, ta không sao, ngươi có sao không, không thương à. Từ Kiều Kiều lúc này cũng theo bên trong khiếp sợ phản ứng, bắt lại Đinh Trường Sinh quần áo hỏi. Không có việc gì, lượm một cái mạng, ta đây là lần thứ nhất tham gia như vậy hôn lễ, chú rể xem bộ dáng là xong đời, này được là dạng gì kẻ thù, ác như vậy, tại nhân gia hôn lễ khi đem nhân gia đâm chết, ta nhìn cái này chú rể đắc tội người chỉ sợ là muốn hận chết hắn. Cái gì, Đào Chính chết rồi, đang ở đâu vậy, ta đi nhìn nhìn. Từ Kiều Kiều vừa nghe chú rể chết rồi, nhanh chóng chạy tới, phía sau Đinh Trường Sinh mới biết được chú rể tên là Đào Chính. Nhìn đầy đất đống hỗn độn, ra như vậy việc, chính mình chiếc xe này sợ là trong thời gian ngắn sách không ra ngoài, hơn nữa, làm Santana đụng rơi một cái cửa sau, còn như thế nào mở a, thật sự là mẹ nó lưng thấu. Không tới 5 phút, cảnh sát cùng xe cứu thương đều tới vì thế Đinh Trường Sinh lại giúp đỡ đem người bị thương một đám nâng lên xe cứu thương. Sau đó lại bị cảnh sát gọi lại, xem như hiện trường kinh nghiệm bản thân người, hơn nữa còn cứu hai người, như vậy cảnh sát làm ghi chép là chạy không được. Đào Chính cha mẹ vốn là vừa mới xuống lầu, gà con không quang thải, cho nên hai người đều không có cùng đi ra, nhưng là từ trên lầu cơ hồ mắt thấy sự kiện toàn bộ trải qua, Đào Chính phụ thân tuổi tác không nhỏ, cho nên khi nhìn đến con bị một chiếc xe hơi đánh bay thời điểm, hắn lúc này liền không cất bước nổi, Đào Chính mẫu thân muốn đi dưới lầu nhìn nhìn. Nhưng là lão đầu cái bộ dạng này không có người chiếu cố, vì thế đợi Đào Chính phụ thân chậm quá mức đến, có thể mở ra bước thời điểm, nàng mới cùng những người khác cùng một chỗ đỡ lấy lão đầu đi xuống lầu. Khi thấy con thảm trạng thời điểm, không kịp khóc lên tiếng, lão hai cái liền choáng váng đi qua. Đinh Trường Sinh là cùng phù dâu Từ Kiều Kiều đi ra cục công an, phía sau Từ Kiều Kiều còn mặc lấy phù dâu trang, một mực không kịp đổi. Tìm một chỗ ăn một chút gì a, hơn nữa ngươi mặc này quần áo cũng đổi không được rồi, dứt khoát ta dẫn ngươi đi cửa hàng mua món quần áo thích hợp một chút quên đi, phía sau đi nhà gái ra, chỉ sợ cũng không thích hợp, không biết trong nhà có không có người đâu. Quá thảm, vừa rồi cảnh sát nói Đào Chính đã chết, nâng lên xe cứu thương lúc sau đã không có hít thở, ngươi nói, này về sau làm Hà Tình sống thế nào à? Nhưng là ta thế nào cảm giác Hà Tình hôm nay một mực không cao hứng, giống như hôm nay kết hôn cùng nàng không quan hệ tự đắc. Nàng có phải hay không không thích Đào Chính à? Đinh Trường Sinh cuối cùng đem sự nghi ngờ của mình nói ra. Không có khả năng a, hôm nay Hà Tình tốt lắm a, hơn nữa Đào đúng là lưu Mỹ tiến sĩ, tại nhất cái gì nghiên cứu sở công tác, nghe nói đãi ngộ rất tốt, hơn nữa đây cũng là Hà Tình chính mình tìm bạn trai, lẽ ra sẽ không có vấn đề gì a. Ngươi là làm thế nào thấy được đến kỳ thật Từ Kiều Kiều mình cũng nhìn thấu Hà Tình hôm nay có điểm không đúng, có vẻ có chút không yên lòng. Nhưng là nàng là Hà Tình bạn tốt, nàng không có khả năng tại một cái chính mình còn không phải là rất quen thuộc trước mặt nam nhân bố trí bạn tốt của mình. Hiện tại liền Đinh Trường Sinh đều nhìn đi ra, kia chứng minh chuyện này rất nhiều người đều đã nhìn ra, chẳng qua không có người nói mà thôi. Không cần Hà Tình chính mình hướng trong nhà gọi điện thoại, sớm liền có người đem sự kiện này thông báo nào Hồng An. Từ nhìn nữ nhi leo lên xe hoa đi nhà đàn trai sau đó. Hồ Châu Thị Ngân hàng công thương hành trưởng nào Hồng An liền một mực tại phòng khách bên trong qua lại dạo bước, lão bà của hắn Lưu Giang Đệ cũng ngồi tại phòng khách, nàng hai tay lẫn nhau giao nhau, thật hiển nhiên, lo lắng tâm thái khiến cho hắn nhóm rất khó an tĩnh xuống đến, lẽ ra phía sau bọn hắn hẳn là tại tửu điếm bên trong chờ, nhưng là vừa đến vì hưởng ứng phía trên cấp trong sạch hóa bộ máy chính trị kêu gọi, thứ hai có một chút tình huống dị thường khiến cho hắn quyết định không còn cử hành hôn lễ. Chính là đi như vậy một cái hình thức, cũng không tiếp tục yến hội tân khách, Hà Tình cùng Đào Chính tại nhà mình bên trong bái hoàn thiên địa, bọn hắn liền bay thẳng Hawaii tiến hành tuần trăng mật lữ hành. Đang lúc bọn hắn lo lắng chờ đợi thời điểm, nào Hồng An điện thoại di động vang lên, trong điện thoại truyền đến một mảnh hỗn loạn âm thanh, đi theo đón dâu thiếu phụ cũng chính là đệ tử của hắn nàng dâu tại điện thoại bên trong khóc đem sự tình đơn giản nói một lần, cũng nói chú rể thực khả năng chết rồi. Tin tức này khiến cho nào Hồng An thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, ít nhiều là Lưu Giang đệ nhìn trượng phu tình huống có chút không đúng, đúng lúc đứng lên đỡ hắn. Thì sao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lão Hà, xảy ra chuyện gì? Ngươi ngược lại nói chuyện à? Lưu Giang đệ nhìn thất hồn lạc phách trượng phu, cấp bách tiếng hỏi. Đào Chính chết rồi, bị đâm chết rồi. Nào Hồng An nhỏ giọng nói mấy câu nói đó thời điểm, bờ môi của hắn là phát run. Có thể thấy được tức giận đã đạt tới trình độ gì. A, kia Tình Tình như thế nào, Tình Tình không có sao chứ. Lưu Giang đệ duy nhất quan tâm chính là nữ nhi như thế nào, con rể chết có thể sẽ tìm một cái, nhưng là nữ nhi nhưng chỉ có một cái a. Nàng không có việc gì, có người cứu nàng, hiện tại hẳn là tại bệnh viện, mau đi bệnh viện, nếu gặp được cảnh sát thì phiền toái, chúng ta phải nói cho nàng, trăm vạn không thể nói bất cứ chuyện gì. Đi nhanh một chút. Nào Hồng An nói xong, chạy đi hướng gara chạy tới, phía sau Lưu Giang đệ giống như cũng minh bạch chuyện gì, một đôi mắt mở thật lớn, hơn nữa miệng há đủ để nhét vào một cái trứng gà đi. Tại Lưu Giang đệ sau khi lên xe, không đợi nào Hồng An khởi động ô tô, điện thoại của hắn lại vang lên. Nào Hồng An vừa nhìn số điện thoại, thống khổ đóng phía trên ánh mắt, nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe. Người nghĩ như thế nào đây? Nào Hồng An thống khổ nói. Nào hành trưởng, ta nói qua cho ngươi, con gái của ngươi chỉ có thể gả cho con ta, ta nói bao nhiêu lần, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, nhìn, hiện tại tình thế nháo thành cái bộ dạng này, cần gì chứ, ta lặp lại lần nữa, Hà Tình chỉ có thể là gả cho ta con ta, nào hành trưởng, kỳ thật ta là thật vô cùng muốn cùng ngươi kết thân ra, chúng ta không ngại con gái ngươi là nhị hôn, quên đi, trước không nói chuyện này, ngươi nhanh giải quyết ha. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 650. Ngươi không muốn quá mức, phải biết, con thỏ nóng này còn cắn người đâu, ngươi nếu đem ta ép, ngươi cái gì cũng không chiếm được, hơn nữa kết quả của ngươi không có khả năng so với ta tốt, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán tốt lắm. Nào Hồng An tại điện thoại bên trong nghiến răng nghiến lợi nói. Lão Hà, ngươi đây cũng là cần gì chứ, sự hợp tác của chúng ta luôn luôn là tốt lắm, nhưng là ngươi nếu nghĩ dễ dàng rời thuyền, thực xin lỗi. Bây giờ còn chưa được, kỳ thật con ta tình huống ngươi cũng biết, cho ngươi khuê nữ làm hắn lão công, kỳ thật bất quá là nhìn đứa bé mà thôi, ngươi cần gì phải như vậy nghiêm túc, Hà Tình đứa bé kia ta đã thấy nhiều lần, ta sẽ không đả thương hại nàng, nhưng là tại sự hợp tác của chúng ta hoàn thành phía trước, ngươi phải cùng ta kết thân ra, nếu không lời nói. Con gái ngươi tìm ai, ta giết kẻ ấy, nhìn ngươi khuê nữ tinh thần trước hỏng mất cũng là ngươi trước tự giết. Ngươi không muốn. Nào Hồng An còn muốn nói điều gì thời điểm, đối phương đã cúp điện thoại. Lão Hà, bây giờ nên làm gì? Lưu Giang đệ kinh hoàng nhìn Nào Hồng An, vừa rồi nói nàng nghe được nhất thanh nhị sở, hơn nữa nàng cũng biết cái này gọi điện thoại đến người là ai, bởi vì đúng là cái này nhân tại tối hôm qua phía trên còn gọi điện thoại làm Hà Tình hủy bỏ hôn lễ, lúc này mới khiến cho Hà Tình sáng sớm buồn bực không vui, bọn hắn vốn tưởng hôm nay sau khi kết hôn trực tiếp xuất ngoại. Nhưng là không nghĩ tới còn chưa có kết hôn mà liền gặp chuyện không may. Ta cũng không biết làm sao làm, không nên hỏi ta, hắn chính là cái ma quỷ, là một ma quỷ. Nào Hồng An dùng sức đấm đá tay lái, cuối cùng cả người phục tại tay lái phía trên khóc, một cái đại nam nhân tại nữ nhi mình hôn lễ một ngày này thất tiếng khóc giống. Tình Tình, là ta hại ngươi a, là ta hại ngươi. Nào Hồng An không ngừng nhỏ tiếng thầm nói. Nhưng là vừa rồi cỗ kia tinh khí thần càng ngày càng yếu, thẳng đến hắn ngồi phịch ở điều khiển ngồi lên, đại khái qua mấy 10 phút bộ dạng, nào Hồng An mới khôi phục lại, chậm rãi lái xe đi bệnh viện, cái khác có thể mặc kệ, nhưng là nữ nhi mình hiện tại còn tại bệnh viện, ngược lại không có bị thương, nhưng là Đào Chính chết cho nàng đả kích quá lớn, cho nên tinh thần hoảng hốt, phải nằm viện trị liệu vài ngày. Ai, ta hỏi người A, Hà Tình trong nhà có phải hay không là đặc hữu tiền A? ba nàng là làm gì. Đinh Trường Sinh một bên nhìn Từ Kiều Kiều tại cửa hàng bên trong chọn lựa quần áo, vừa cùng nàng đáp lời nói. Có tiền hay không ta không biết, nhưng là ba nàng là ngân hàng công thương hành trưởng, hẳn là xem như có địa vị a, người hỏi cái này làm gì. Từ Kiều Kiều phía sau mới tỉnh ngộ đây là chính mình bạn tốt, mình không thể tùy tiện ra bên ngoài tiết lộ, càng huống hồ tại ngân hàng bên trong mình và Hà Tình đó là thiết thiết hảo tỉnh muội. Nga, ngân hàng hành trưởng, ta đầy an tâm, nhà các nàng ít nhất hẳn là theo giúp ta một chiếc xe a, ta xe kia nhưng là bị cảnh sát xách đi, 10 ngày nửa tháng khẳng định hồi không đến, ta mấy ngày nay như thế nào lái xe à? Đinh Trường Sinh khiếu khuất đảo. Ai, trách không được nhân gia nói bức tường đổ đám người thôi, theo ngươi nơi này ta tính là chân chính biết những lời này rồi, nhà các nàng hiện tại cũng như vậy, ngươi còn nghĩ làm cho người ta cùng ngươi xe, ta nói, ngươi xe củi kia không phải là rớt một cánh cửa nha, an thượng một cái tân không phải là rồi, chẳng lẽ ngươi làm cho người ta mua cho ngươi một chiếc xe à? Không riêng gì xe vấn đề, ta còn cứu hắn khuê nữ một mạng, người nói hắn khuê nữ mệnh còn không đáng một chiếc xe à? Ai, người cái này gọi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngươi có biết hay không, ta thật sự là mắt bị mù cùng ngươi làm bằng hữu, quên đi, ta không mang tiền, này quần áo không mua, về nhà lấy tiền mua nữa. Từ Kiều Kiều lần này là giận thật, bạn tốt đều thảm đến cái này phân thượng rồi, hắn nơi này còn nghĩ làm cho người ta báo ân. Muốn nói Đinh Trường Sinh yêu cầu không có sai, nhưng là mấu chốt hiện tại không phải lúc. Ha ha, mua mua, hay nói giỡn, nói sinh khí thật sinh khí a, ta phát hiện ngươi người này như thế nào mở không dậy nổi vui đùa à. Đinh Trường Sinh gấp gáp bồi thượng khuôn mặt tươi cười, khuyên can mãi cuối cùng là đem Từ Kiều Kiều tiểu nha đầu này ổn định, mình bây giờ còn hữu dụng được cô gái nhỏ này thời điểm cho nên hiện tại tuyệt không là lúc trở mặt, còn phải cẩn thận hầu hạ. Hai người mua xong quần áo sau lại thuê xe đến bệnh viện, còn chưa tới cửa, chỉ nghe thấy trong phòng bệnh một mảnh chửi bậy tiếng lăn, cút ra ngoài, ta hiện tại ai cũng không trông thấy, để ta chết đi coi như xong rồi. Từ Kiều Kiều cùng Đinh Trường Sinh nhìn lẫn nhau liếc nhìn một cái. Hà Tình, đây là Hà Tình âm thanh, ai, thật đáng thương a, ta hiện tại cũng tìm không thấy lý do gì đi gặp nàng ta nói cái gì nha. Từ Kiều Kiều lâm tới cửa lại do dự. Nói thật ra, bây giờ cùng Hà Tình đối mặt, nàng thật đúng là không biết nói cái gì. Đi thôi, ta tại bên ngoài chờ ngươi, ta cùng nàng không biết, đi cũng không tốt nói cái gì, nhưng là các ngươi là bằng hữu, hẳn là vẫn có nói. Đinh Trường Sinh nói, phía sau trong phòng bệnh đi ra hai cảnh sát, mặt sau còn đi theo Hà Tình cha mẹ, đều là gương mặt lúng túng khó xử ra cửa phòng bệnh. Nào hành trưởng, chúng ta biết hiện tại con gái ngươi tình huống không tốt lắm. Nhưng là có một số việc ngươi cũng biết, nếu như nhanh chóng nắm giữ manh mối, chúng ta mau chóng phá án, chúng ta tin tưởng các ngươi cũng nghĩ cấp người chết một cái bàn giao. Nói thật, vụ án này ảnh hưởng phi thường ác liệt, xã sẽ ảnh hưởng thật lớn, hiện tại đã có rất nhiều người tại cấp thị cục gọi điện thoại thúc giục phá án, áp lực của chúng ta cũng rất lớn, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Hồ Châu thị cục công an hình cảnh đội trưởng Hạ Bân đối với Nào Hồng An nói. Ta biết, không có người so với chúng ta càng cấp bách phá án. Nhưng là đứa nhỏ tình huống ngươi cũng nhìn thấy, nàng hiện tại cảm xúc cực không ổn định, các ngươi chính là muốn hỏi, chỉ sợ cũng hỏi không ra cái gì đến, ta đến nghĩ một chút biện pháp, đợi đứa nhỏ chuyển biến tốt rồi, ta lập tức thông chi các ngươi. Cảm ơn, chúng ta đây đi trước rồi. Nói xong Hạ Bân mang theo mặt khác một người cảnh sát ly khai bệnh viện. Nhưng là qua chỉ chốc lát, tên kia cảnh sát lại trở về, bất quá không có tiến phòng bệnh, mà là tại bệnh viện hành lang ghế dài phía trên ngồi xuống. Xem bộ dáng là muốn đánh lâu dài. Nào hành trưởng, tình thế nào, ta có thể vào nhìn sao? Từ Kiều Kiều đứng ở Hà Tình phụ mẫu phía sau nói. Ai, vào xem một chút đi, thay chúng ta thật tốt khuyên nhủ nàng a. Tốt, ta, đúng rồi, vị này là sáng hôm nay lái xe hoa Đinh Trường Sinh tiên sinh, nếu không làm như là khi hắn kéo một cái tình, phỏng trường tình cũng sẽ bị đánh ngã. Từ Kiều Kiều chỉ lấy Đinh Trường Sinh nói. Hà Tình cũng biết chính mình hôm nay làm sự tình xác thực có chút thực xin lỗi Đinh Trường Sinh, dù sao hắn là chính mình kêu đến, cho nên bồi thường sự tình tuy rằng không cần chính mình bồi thường, nhưng là nhân tình này nhất định phải để cho Hà gia ghi nhớ. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 651. Nào Hồng An thế mới biết không đơn thuần là con rể của mình đụng chết rồi, hơn nữa con gái của mình cũng suýt chút nữa mệnh tang nhân thủ. điều này làm cho hắn sau lưng phía trên không khỏi toát ra một tầng bạch mao mồ hôi, nhìn bộ dạng gia hỏa kia hiện tại thật sự là không từ thủ đoạn. Đinh tiên sinh, cảm ơn ngươi, ta hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau nếu như là có chuyện gì cần phải giúp đỡ, thỉnh nhất định không nên khách khí, là ngươi giao cho nữ nhi của ta lần thứ hai sinh mệnh, ta, ai, đều hiện tại thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Nào Hồng An bắt lấy Đinh Trường Sinh tay, gia hỏa kia có thể kính dao động a. Lưu Giang Đệ cũng giống như vậy, mặc dù không có giống nào Hồng An kích động như vậy, nhưng là cảm kích chi tình vẫn là tràn đầy hài lòng, đổi ai cũng cùng dạng, huống hồ là một cái làm mẫu thân đây này, nàng cũng nghe thấy vừa rồi từ Kiều Kiều lời nói, biểu hiện của nàng là sợ hãi, một bên nhìn về phía Đinh Trường Sinh, một bên nhìn về phía chính mình trưởng phu, cũng may là Đinh Trường Sinh không có chú ý, bằng không nói nhất định bị Lưu Giang Đệ biểu cảm hù dọa đến. Nhìn đến lão bà biểu cảm, nào Hồng An vội vàng kéo lấy Lưu Giang Đệ đi hướng một cái xó xỉnh, nhìn như an ủi, trên thực tế là sợ Đinh Trường Sinh nhìn đến Lưu Giang Đệ ngơ ngác ngây ngốc biểu cảm. Đinh Trường Sinh nhìn này người một nhà, cũng không tốt nói cái gì nữa rồi, nếu không phải vì đợi từ Kiều Kiều, hắn nhất định trở về, nhưng là hiện tại liền người cảnh sát kia đều canh giữ ở cửa phòng bệnh, nhìn bộ dạng cảnh sát vẫn là rất trọng thị vụ án này, dù sao chuyện này ảnh hưởng quá phá hư, hơn nữa còn dính đến ngân hàng hành trường. Việc này nếu chuyển đi, Hồ Châu lại nên nổi danh. Ai, thời buổi rối loạn a. Cảnh sát đồng chí, việc này có mặt mày sao? Đinh Trường Sinh nhìn cảnh sát, ngồi vào thân thể của hắn một bên, nhìn như không hề mục đích hỏi. Người ai à, hỏi thăm việc này làm gì? Cảnh sát cảnh giác nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái hỏi. Ai, ta cũng này phát động sự kiện người bị hại, xe của ta bị cảnh sát cục tha đi. Không biết khi nào thì kèo trở về, quên đi, xe này chính là kèo trở về ta cũng không cần, xe này điểm xấu, đã ra khỏi hai việc khác nhau rồi, lần trước là thiếu chút nữa ta bị đâm chết, lần này là người khác đụng chết rồi, ai, lúc ấy mua xe thời điểm thật nên tính nhất quẻ, hỏi một chút Cát Hung a. Ta, mua xe còn hỏi Cát Hung, đúng rồi, người nói đó là ngươi xe, quả nhiên khi ngươi có hay không hiện trường. Tại a. Ta vừa làm xong ghi chép theo các ngươi cục công an đi ra, nếu không là ta, cô nương này phỏng chừng cùng bạn trai hắn cùng đi rồi. Đinh Trường Sinh nhìn nào Hồng An hai vợ chồng, nhỏ giọng nói. Nga, vậy ngươi có hay không chú ý tới gây chuyện chiếc xe lái xe trưởng cái dạng gì? Người lính cảnh sát này hăng hái, hình như đem Đinh Trường Sinh coi như một đầu mối. Ta tại cục cảnh sát đều đã nói, ngươi đi nhìn cuốn là được, nói sau, ta cũng không biết ngươi. Có phải hay không, về vụ án sự tình, các ngươi đầu không cho nói bậy. Ta cũng cảnh sát, cũng chịu trách vụ án này, ngươi và nói làm sao vậy? Lính cảnh sát nổi giận. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, chính là gương mặt hoài nghi nhìn lính cảnh sát, tuy rằng không nói chuyện, nhưng là trên mặt biểu cảm chính là rõ ràng không tin ngươi. Cảnh sát gật đầu, sau đó lấy ra chính mình, đưa cho Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh cũng không có khách khí. Một tay tiếp nhận đi mở ra vừa nhìn, Triều Vinh Hoa, này cảnh sát tên gọi Triều Vinh Hoa, Đinh Trường Sinh nhớ kỹ. Ân, thật là cảnh sát, ta không nhận người, nhưng là ta chứng thực, Đinh Trường Sinh đem chứng trả lại cho Triều Vinh Hoa. Hiện tại có thể nói a? Triều Vinh Hoa hỏi. Ân, ta phát hiện có mấy cái điểm đáng ngờ thực không thích hợp, không biết ta nói được đúng không đối với. Ngươi còn hiểu điều tra, nói nhìn. Triều Vinh Hoa lập tức bị nhắc tới hứng thú, cấp bách vội hỏi. Từ Kiều Kiều được đến nào Hồng An sự chấp thuận, chậm rãi đẩy ra môn vào phòng bệnh, nhưng là sau khi đi vào, nàng bị hạ nhất nhảy, này vẫn là sáng sớm cái kia nét mặt tỏa sáng tân nương tử ư, gương mặt tiều tụy, hơn nữa cả người có vẻ cực kỳ không bình thường, từ Kiều Kiều chậm rãi đến gần Hà Tình. Tình tỷ, người không sao chứ? Từ Kiều Kiều nhỏ giọng hỏi. Hà Tình cũng bị Từ Kiều Kiều dọa nhảy dựng. Bởi vì nàng tại nghĩ cái khác việc, nhất thời suy nghĩ viễn vong, căn bản không chú ý đến trong phòng tiến vào người, nàng chính nghĩ bão nổi thời điểm, vừa nhìn là Từ Kiều Kiều, giống trông được cứu tinh giống nhau, bắt lại Từ Kiều Kiều tay. Kiều Kiều, giúp ta một chút, ta muốn báo thù, người giúp ta một chút. Hà Tình tay nắm thật chặt Từ Kiều Kiều, bởi vì dùng sức quá lớn, nàng nhiều cái ngón tay móng tay đã xâm nhập đến Từ Kiều Kiều da rẻ bên trong. Khiến cho Từ Kiều Kiều đau đớn khó nhịn. Tình tỷ, ta biết, ngươi trước buông ra ta đau. Từ Kiều Kiều một bên nói một bên nghĩ đẩy ra Hà Tình ngón tay. Thực xin lỗi, ta quá kích động, Kiều Kiều, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta, ngươi đáp ứng ta, nhất định phải giúp ta. Thật tốt, nhưng là ta giúp ngươi thế nào a? Chúng ta lại không biết là ai đụng phải Đào Chính. Ta biết là ai, cho nên ta nhất định phải tự tay giết hắn đi vì Đào Chính báo thù. Nguyên bản ta cho là hắn là làm ta sợ, hắn nói ta muốn là gả cho Đào Chính, hắn liền tại kết hôn trong ngày hôm ấy giết Đào Chính. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có tại trên đường không an toàn nhất rồi, cho nên ta không có tìm cái khác xe, ta cho ngươi tìm nhất chiếc quân xa, chính là bởi vì như vậy xe an toàn, nhưng là ta không nghĩ đến hắn sẽ ở Đào Chính trong nhà động thủ. Ta khờ a ta, ô ô ô. Từ Kiều Kiều nghe được Vân Vũ, nàng rất muốn đi kiểm tra Hà Tình đầu, nhìn nàng một cái phải chăng nóng dần lên, nhưng là lại nghĩ, có lẽ là ban ngày thụ kích thích, mới có thể như vậy nói hưu nói vượn. Tình tình tỷ, người đừng khóc, người mới vừa nói là có ý gì, ta không hiểu nhiều lắm mà. Ta nói ta muốn báo thù, ta muốn giết tên khốn kiếp kia, ta nhất định tự tay làm thịt hắn vì Đào Chính báo thù. Hà Tình nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng là, tình tình tỷ, ngươi vì sao không báo cảnh sát chứ? Ngươi đã biết là ai, báo cảnh sát làm cảnh sát chào hắn không phải là nha. Ngươi chính mình, chúng ta nào có bản lãnh đó đi giết nhân à? Từ Kiều Kiều phía sau bắp chân có chút không nghe sai sử, nàng muốn đi ra ngoài kêu Đinh Trường Sinh tiến đến, nhưng là chính là không có tí sức lực nào đứng lên đi ra ngoài. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 652. Không thể báo cảnh sát. Nếu báo cảnh sát, ta căn bản không có chứng cứ, nhưng là ta biết nhất định là hắn, cho nên ta muốn mình giết hắn mới cam tâm, hiện tại bên ngoài có phải hay không có cảnh sát tại nhìn chằm chằm. Hà Tình nhỏ giọng hỏi. Vừa rồi ta không chú ý, ta đi nhìn. Từ Kiều Kiều phía sau mới cẩn thận hạ giường bệnh, xuyên qua cửa phòng bệnh thượng cửa sổ thủy tinh miệng hướng phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy Đinh Trường Sinh đang cùng một người cảnh sát đang nói thầm cái gì đó đâu. Vì thế Từ Kiều Kiều nhanh chóng trở lại trước giường bệnh, đối với Hà Tình nói có cảnh sát tại cửa chờ đợi, nhìn bộ dạng trong thời gian ngắn không có khả năng đi, làm sao bây giờ đâu này. Từ Kiều Kiều cũng gấp. Đợi một chút, để ta nghĩ nghĩ. Hà Tình phía sau ngược lại tỉnh táo lại. Phía sau Từ Kiều Kiều lại trở lại cửa, nhìn Đinh Trường Sinh đang cùng cảnh sát nói thầm, không khỏi tâm lý hoảng hốt, hắn đây là đang làm gì. Không có khả năng là tại hướng cảnh sát mật báo A. Nhưng là nghĩ nghĩ lại không đúng, hắn có thể cáo cái gì mật đâu này. Vừa rồi tại cục cảnh sát đều đã nói xong, nghĩ vậy, lại quay đầu nhìn Hà Tình, phát hiện nàng tê liệt ở trên giường đang ngủ. Người nói những cái này có chứng cớ sao? Triều Vinh Hoa nửa tin nửa ngờ hỏi. Ta lại không phải là phá án, ta muốn chứng cớ làm gì, ta chỉ là cho ngươi cung cấp một cái phá án ý nghĩ mà thôi. Hơn nữa, vội vàng đem án tử phá, đem xe của ta trả lại cho ta. Đinh Trường Sinh một bộ thích tin hay không bộ dạng. Ta không phải là ý đó, người nói những thứ này đều là ngươi suy luận, không có chứng cứ không thể được, không có chứng cứ chứng minh, chúng ta không có dựa vào suy luận phá án, người phim truyền hình thấy nhiều rồi à. Triều Vinh Hoa một bộ cười nhạo bộ dạng. Quên đi, không cùng ngươi xé, đúng rồi, ngươi chính mình tại nơi này theo dõi à. Thậm chí kêu theo dõi, chúng ta đầu sợ lại có người đến đối với người bị hại bất lợi. Để ta tại nơi này nhìn, nói đợi một chút có người đến thay ta đấy, ta là hình cảnh đội, lại không phải là bảo tiêu. Triều Vinh Hoa rất là túm nói, nhưng là Đinh Trường Sinh chính là chướng mắt bức này đức hạnh, phá án không vứt bỏ bất kỳ cái gì một cái manh mối, nhưng là nhìn qua Triều Vinh Hoa đối với vụ án này cũng không để bụng, ít nhất trên mặt ngoài là như thế này. Đinh Trường Sinh cũng không muốn tại nơi này ở lại, chính mình đơn vị phía trên còn có rất nhiều việc chờ đợi xử lý, mình chính là giúp đỡ. Nhưng là không nghĩ đến nhất bang bang ra nhiều chuyện như vậy, cho nên tại phòng bệnh bên trong cùng Từ Kiều Kiều lên tiếng chào liền phải đi. Ngươi không thể đi, phải đi chúng ta cùng đi a. Từ Kiều Kiều vừa nghe Đinh Trường Sinh phải đi, nàng cũng không muốn lưu ở chỗ này. Ngươi người này, còn bằng hữu, chỉ ngươi muội ra lớn như vậy sự tình, ngươi thì không thể tại nơi này bồi bồi nàng, ta là nam nhân, bằng không ta cũng ở đây theo nàng rồi, hì hì, không này giao tình, quên đi. Ta đi. Đinh Trường Sinh nói xong cũng phải đi, nhưng là bị Từ Kiều Kiều kéo lại. Khoan hãy đi, ta có chuyện muốn nói. Nói xong kéo lấy Đinh Trường Sinh đi hành lang phần cuối, cách này gần nhất chính là một gian phòng tạp vật, cho nên không cần sợ hãi bị người khác nghe thấy, nhưng là từ Kiều Kiều bộ dạng vẫn là rất giống có chuyện bộ dạng. Người rốt cuộc có chuyện gì à, dùng được thần bí như vậy sao? Xảy ra chuyện lớn, ta cũng nói không rõ vừa rồi Hà Tình nói là thật hay giả, ta còn hoài nghi nàng có phải hay không thụ kích thích, sau đó mới nói này một chút không đáng tin cậy lời nói, người nói nàng có phải điên rồi hay không? Ân, nàng nói cái gì rồi hả? Đinh Trường Sinh nhưng thật ra vô cùng nghiêm túc. Nàng nói nàng biết là ai giết Đào Chính, hơn nữa ngày hôm qua nhân trả lại cho nàng gọi điện thoại tới, nói là nếu như hôm nay dám cùng Đào Chính kết hôn, nhất định giết Đào Chính, này, mới mượn xe của ngươi nhìn qua thực rắn chắc, cho nên, ta hiện tại cũng thực mâu thuẫn, ngươi nói nàng có phải hay không tinh thần xảy ra vấn đề gì rồi hả? Nàng kia vì sao không báo cảnh a? Cảnh sát liền tại bên ngoài đâu? Nàng không tin được cảnh sát, hơn nữa nàng không có chứng cứ, nếu như nói những lời này, nàng bị đương thành người điên, dù sao bất kỳ cái gì một người tại chính mình ngày vui tao này tai họa bất ngờ cũng có khả năng điên rồi. Từ Kiều Kiều ngượng ngùng nói. Vậy ngươi có ý tứ gì, ngươi nói cho ta những cái này có ích lợi gì, ta lại không phải là cảnh sát. Đinh Trường Sinh không nghĩ tham dự việc này. Nàng không cho ta đi, muốn ta giúp nàng. Nàng nghĩ chính mình đi ra ngoài báo thù, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Cho ngươi giúp nàng, ngươi giúp thế nào nàng? Ngươi không có khả năng ngây thơ đến cùng nàng cùng đi sát nhân a. Ta đương nhiên không có khả năng rồi, nhưng là ta cũng không biết nên giúp thế nào nàng, nhưng là nàng là cái nữ nhân, ngươi là nam nhân, ngươi thì không thể anh hùng cứu mỹ nhân một hồi, bang giúp nàng. Ta là nam nhân không tệ, nhưng là ta là một cái có đầu óc nam nhân, ta cho rằng có khó khăn vẫn là phải tìm cảnh sát, giống nàng như vậy căn bản không được, nói không chừng còn có khả năng đem mệnh đặt lên, không ý nghĩa, ta, nhất định là bang không lên nàng, việc này, người không muốn trông cậy vào ta. Người này tại sao như vậy a? Nhìn giống nam nhân, kỳ thật căn bản cũng không là nam nhân. Từ Kiều Kiều ác độc nói. Ngươi, gì, Đinh chủ nhiệm, ngươi như thế nào tại nơi này? Đang lúc Đinh Trường Sinh đang suy nghĩ cái gì đại đạo lý răn dạy một chút từ Kiều Kiều thời điểm một thân bạch y chu đỏ tươi cư nhiên từ nơi không xa nhất gian phòng làm việc đi ra. Chu y tá trưởng, ta nói hôm nay tại sao không có nhìn thấy ngươi, nguyên lai ngươi là đi làm thời gian xuyến môn đi chơi. Đinh Trường Sinh vừa vặn có thể mượn cơ hội thoát khỏi từ Kiều Kiều, vì thế cùng chu đỏ tươi chào hỏi đi tới. Nói bậy, ta là có chuyện tìm Lý thầy thuốc, thì sao? Người đồng nghiệp không phải là xuất viện sao? Nga, không có việc gì, chơi đùa. Người nếu hiện tại không có việc gì, đi với ta văn phòng một chuyến, ta có việc tìm ngươi. Chu đỏ tươi ý vị thâm trường liền mắt nhìn hành lang phần cuối gương mặt không cao hứng từ Kiều Kiều, đối với Đinh Trường Sinh nói. Vào chu đỏ tươi phòng làm việc, Đinh Trường Sinh không chút khách khí ngồi ở một cái ghế phía trên, chu đỏ tươi liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh nói như thế nào, dùng không cần giúp đỡ. Chuyện gì, cái gì giúp đỡ? Ngươi không phải là tìm ta có việc sao? Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Ai, ta thật sự là không biết ta kia tìm muội vì sao liền cố tình thích ngươi. Các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nữ hài tử làm dòng người là rất tổn thương thân thể. Làm nhiều còn có khả năng không mang thai. Ngươi nói ngươi chọc cho những cái này phong lưu việc. Nữ hài tử kia là lần thứ mấy rồi hả? Ta, ngươi là nói, cái này, không phải là, chúng ta. Được rồi, ta biết, việc này giao cho ta, các ngươi nam nhân a, chỉ lo chính mình thoải mái, đâu thèm nữ nhân sống chết. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 653. Vương rừng rậm diễm chiếu môn sự kiện tại một đoạn thời gian nội quá mức huyên náo trần phía trên, tùy theo vương rừng rậm bị song quy, chuyện này tại dư luận phía trên đạt được đến đỉnh, đang lúc rất nhiều người cho rằng chuyện này đã định tính, đem lại là một cái tân bởi vì nữ nhân mà bị đào ra tân một cái phó thính cấp cán bộ thời điểm. Chuyện này đột nhiên trở nên lặng yên không một tiếng động. Không phải là bởi vì đứng nguyên nhân, mà là bởi vì hách giai cái này điểm mấu chốt nhân tìm không thấy rồi, đến bây giờ không có bất kỳ cái gì tin tức, chẳng những kỳ ủy người tìm không thấy, liền tưởng Hải Dương cũng tìm không thấy nàng, trong này chỉ có một người biết hách giai chỗ ẩn thân, thì phải là Đàm Đại Khánh, nhưng là hắn không dám nói, hắn thật sự là bị Triệu Khánh Hổ dọa sợ. Càng làm người ta khiếp sợ tin tức còn ở phía sau. Qua một tuần sau đó, vương rừng rậm cư nhiên lông tóc không tổn hao gì đi ra rồi, tuy rằng kỳ ủy người không có cho ra một cái hợp lý thuyết pháp, nhưng là rất rõ ràng, tỉnh kỳ ủy lần này là gặp hạn, không có được bọn hắn muốn đồ vật, Vương rừng rậm đi ra, điều này làm cho Hồ Châu Thị rất nhiều nhân buổi tối đều có thể ngủ thấy. Nghe nói Vương rừng rậm đi ra, Tưởng Văn Sơn tâm tình thật tốt, buổi tối còn một mình uống lên mấy chén rượu Mao Đài, nhưng là tại sáng ngày thứ hai, hắn liền có chút ngồi không yên, bởi vì Vương rừng rậm chính thức hướng Tưởng Văn Sơn thông báo, hắn đem từ đi Hồ Châu Thị thường vụ phó thị trưởng chức vụ, đồng thời cũng không đảm nhiệm nữa công chức, rất rõ ràng, hắn nghĩ hoàn toàn thoát ly quan trường. Rừng rậm, người đây cũng là cần gì chứ, thời điểm khó khăn nhất đã qua, tuy rằng tỉnh kỳ ủy không có cho ra kết luận cuối cùng, nhưng là ngươi có thể trở về tới đây chính là tốt nhất thuyết minh, Hồ Châu Thị công tác còn rời không được ngươi thôi. Tưởng Văn Sơn cảm thấy kinh ngạc nhìn Vương rừng rậm nói, có thể nói, không có Vương rừng rậm tại chính phủ thành phố kiềm chế Thạch Ái Quốc, hắn cái này thị ủy thư ký không có khả năng giống như bây giờ làm thuận buồm xuôi gió, cho nên hắn kiên quyết phản đối Vương rừng rậm từ chức. Bí thư, ta lần này không phải là buồn bực, là thật, theo tốt nghiệp sau phân phối vào trấn Thượng Thủy Điện Trạm, cho tới bây giờ, ta đều là từng bước một cái dấu chân đi qua đến, nhưng là hiện tại ta là nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, cho nên ta tại đạo này phía trên chính xác là làm đủ rồi, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút, thư mời ký phê chuẩn A, ta đã hướng tỉnh ủy nộp đơn từ chức. Càn rỡ, rừng rậm, người sao có thể như vậy qua loa, đây là công tác. Không muốn bởi vì một điểm sai lầm liền buồn bực nha, ngươi đây là làm cho ai nhìn, ngươi làm tỉnh ủy lãnh đạo nhìn ngươi thế nào, hiện tại vấn đề tác phong không tính là vấn đề, chỉ cần ngươi không có vấn đề kinh tế, ta nhìn không có gì lớn, đúng rồi, ngươi đơn từ chức giao cho người nào, ta gọi điện thoại áp chế đến. Tưởng Văn Sơn vừa nhìn vỗ về không có tác dụng, lập tức liền phát hỏa, hiện tại không phải là Vương rừng rậm bỏ gánh thời điểm. Tỉnh đối với Hồ Châu thì cục diện chính trị một mực không có một cái thích hợp an bài, cái này không khó nhìn ra, tỉnh còn không có cuối cùng hình thành nhất trí ý kiến, hoặc là còn nghĩ chờ một chút, như vậy kết quả sau cùng thực có khả năng là chính mình đi, hoặc là Thạch Ái Quốc đi, nhưng là nếu như là chính mình đi, hắn liền nhất định phải đỡ Vương rừng rậm đang làm thị trường, như vậy chính mình tại Hồ Châu thì ký được lợi ích mới có thể được đến cam đoan, chính mình trước kia đã làm cái kia một chút sai lầm quyết sách mới không có khả năng bị nhân lấy ra làm nhược điểm. Làm văn chương, nhưng là tại thời điểm mấu chốt như vậy Vương rừng rậm lại muốn bỏ gánh, đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Bí thư, ra như vậy việc, là ta một người trách nhiệm, ta chính là ở lại Hồ Châu, ta thế nào còn có mặt mũi tại nơi này công tác đi xuống, cho nên, bí thư, ta từ trước chuyện này là trải qua ta suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ. Ngài liền không muốn lại khuyên ta còn có việc, đi trước rồi. Vương rừng rậm cư nhiên không lên tiếng kêu gọi, đứng lên liền rời đi, mới vừa đi ra Tưởng Văn Sơn cửa phòng làm việc, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng cốc nước tự rơi ở trên mặt đất âm thanh, thư ký Hầu Đăng Khoa tham liễu tham đầu lại rụt trở về, phía sau hắn lại không muốn đi xúc cái kia rủi ro. Bởi vì tại chiêm chống hạng phá rỡ di rời chung biểu hiện xuất sắc, tuy rằng cũng chọc không ít chuyện. Nhưng là hai chục hai tuyến bộ chỉ huy chủ nhiệm, cũng là phó thị trưởng đường xây, đối với Đinh Trường Sinh vẫn là mắt khác đối đãi, đặc biệt tại Đinh Trường Sinh lấy tự thân vì đại giới cứu ra sảng khoái khi bị ép buộc Trình Thiến Thiến về sau, đường xây đối với Đinh Trường Sinh cảm quan phá lệ tốt. Thậm chí, tại Dương Phụng Tê mang đến khảo sát đoàn đội sau khi đến, nguyên bản hắn nghĩ chính mình mang theo Dương Phụng Tê đoàn đội nhìn coi như, nhưng khi hắn đem chuyện này báo cáo Trọng Hoa sau đó, bị Trọng Hoa mắng to một trận. Đinh Trường Sinh cũng cảm giác thực ủy khuất, hắn không phải là không nghĩ hội báo, chính là Dương Phụng Tê rốt cuộc có đầu tư hay không còn chưa nhất định, đừng đếm lúc đó hội báo, thành phố khu lãnh đạo một cao hưng, nhưng là đến sau này nếu không bỏ vào, đến lúc đó lãnh đạo khẳng định không cao hứng. Nhưng là Trọng Hoa nói, người cái ý nghĩ này tốt lắm, nhưng là như thế này có tham công ngại nghi ngờ, cũng là đối với lãnh đạo không tôn trọng, làm hắn nhanh chóng từng bậc hội báo phía trên đến. Vốn là khu đã có bí thư cùng khu trưởng cùng đi khảo sát, nhưng là về sau không biết làm sao hồi sự, đường xây cũng biết, cứng rắn cắm nhất đòn, cũng cùng đi Dương Phụng Tê khảo sát xe lửa trạm quảng trường cải tạo sự tình. Điều này làm cho Dương Phụng Tê không thắng kỳ phiền, vốn là nghĩ cùng Đinh Trường Sinh trò chuyện, nhưng là như thế này vừa đến, bồi tại nàng bên người tất cả đều là thành phố khu lãnh đạo, giống Đinh Trường Sinh như vậy, chỉ có thể là theo đuôi tại đại đội nhân mã mặt sau ăn bụi đất. Dương Tổng, vô luận là ta cá nhân vẫn là Hồ Châu Thị, ta tin tưởng, đều là hoan nghênh Dương Tổng đến đầu tư, mà xe lửa trạm này một khối, không khách khí mà nói, đây là Hồ Châu Thị mặt mũi, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, chúng ta không có năng lực đem chúng ta Hồ Châu thị mặt mũi Mỹ dung tốt, đây cũng là lãnh đạo thành phố từ trước đến nay tâm bệnh, cho nên chúng ta hoan nghênh Dương Tổng như vậy đầu tư ánh mắt người đến đầu tư, này chính là một cái song doanh cả hai cùng có lợi kết quả. Đường Xây đứng ở Dương Phụng cư trú một bên, trong khoang mũi tràn ngập mê muội nhân thơm mát, tuy rằng không biết đây là cái gì mùi nước hoa dầu thơm, nhưng là nhìn đến Dương Phụng tê một thân hương nại nhi đồ công sở, làm Đường Xây rất là thần hướng đến. Cảm tạ Đường thị trưởng thừa nhận, kỳ thật, giống Hồ Châu như vậy tam tuyến thành thị, từ trước đến nay không phải là bàn thạch đầu tư chú ý trọng điểm, chúng ta chủ yếu là đang làm một đường hoặc là nhị tuyến thành thị quảng trường cùng buôn bán khai phá, lần này đến quý địa đến. Chủ yếu là bởi vì một người bạn cực lực đề cử, chúng ta mới nhìn, theo ta cá nhân mà nói, ta vẫn là quá yêu thích Hồ Châu thị, nơi này non sông tươi đẹp, rất đẹp, nghi thương nghi cư, nhưng là kết quả cuối cùng vẫn là muốn xem ta đoàn đội tổng hợp đánh giá kết quả. Dương Phụng Tê thực uyển chuyển nói cho Đường Xây, vì Hồ Châu thị làm cống hiến không thành vấn đề, nhưng là điều kiện tiên quyết là muốn bàn thạch đầu tư có thể kiếm được tiền. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 654. Đó là đương nhiên, tại thương nói thương nha, cái này có thể lý giải, chính là bàn thạch đầu tư khảo sát sau không đầu tư, chúng ta cũng hoan nghênh Dương Tổng đến Hồ Châu làm khách, Hồ Châu nhân dân còn thật là tốt khách. Đường Xây nói phi thường xinh đẹp, cũng đủ thấy Hồ Châu lãnh đạo thành phố đại khí, theo ở phía sau Tân Hồ khu liên quan lãnh đạo là không nói gì phân, nhưng là bọn hắn cam nguyện nghe. Dương Phụng Tê tiếu tiếu không nói chuyện, tiếp tục hướng đi về trước. Nhưng là chỗ này thật sự là quá bẩn, chỉ cần con đường này liền đã nhiều năm không sửa, cho nên mặc lấy màu đen giày cao gót Dương Phụng Tê đoạn đường này đi tới, giày cao gót thượng tràn đầy bụi đất, chính mình kia một chút đoàn đội chủ tính cùng quy hoạch sư cũng giống như vậy, mặt xám mày cho. Không biết vừa rồi Dương Tổng nói người vị bằng hữu kia là. Đường Xây thử hỏi nói, hắn nghĩ nếu là bằng hữu của nàng giới thiệu đến, như vậy là không phải là có khả năng thông qua người kia đặt lên bàn thạch đầu tư tuyến. Cho dù hạng mục này đàm không thành, Hồ Châu thì có chính là hạng mục, nếu như mình có thể đem bàn thạch đầu tư như vậy vô cùng lực ảnh hưởng đầu tư nhân dẫn vào Hồ Châu thị, như vậy vì chính mình tiến thêm một bước phía trên thăng cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Vương rừng rậm sự tình làm hai loại nhân ngủ không yên, một loại là cùng vương rừng rậm từng có lợi ích quan hệ, sợ hãi bị vương rừng rậm cắn đi ra người, mặt khác một loại nhân chính là cùng vương rừng rậm không có lợi ích quan hệ, nhưng là có chính trị quan hệ người. Giống như là Đường Xây, hắn là phó thị trưởng, liền xếp hạng vương rừng rậm mặt sau, nếu như vương rừng rậm ngã, như vậy có khả năng thượng vị đúng là hắn, cho nên hắn hiện tại trong lòng ước gì vương rừng rậm không hay ho, tốt nhất là tra ra hắn có chuyện gì. Như vậy sẽ không cần trở về, trực tiếp đưa ngục giam được. Gì, vừa rồi còn nhìn thấy, nỗ, chính là tại đó bên trong, Đinh Trường Sinh, đến. Dương Phụng Tê hô. Kỳ thật những cái này lãnh đạo đều biết là Đinh Trường Sinh hội báo đi lên, nói là có nhà đầu tư muốn khảo sát xe lửa trạm quảng trường cải tạo hạng mục, nhưng là ai cũng không biết Đinh Trường Sinh lại là cái này đại lão bản bằng hữu. Khoảnh khắc này, sở hữu ánh mắt đều phiêu hướng Đinh Trường Sinh, điều này làm cho hắn thực không thích ứng. Đinh Trường Sinh vui vẻ chạy, Dương Tổng, tìm ta có việc. Thái độ chi cung kính, làm người ta hoài nghi Đinh Trường Sinh rốt cuộc có phải hay không là Dương Phụng Tê bằng hữu. Trường Sinh, Dương Tổng là bằng hữu ngươi a, tiểu tử ngươi không mà nói, nhận thức như vậy có thực lực đầu tư người, vì sao không nói sớm? Đường Xây cố ý sừng sộ lên hỏi. Kỳ thật. Tốt lắm, Trường Sinh đồng chí, ngươi đã là Dương Tổng bằng hữu, mấy ngày nay ngươi thật tốt bồi Dương Tổng đi dạo chúng ta Hồ Châu, cái này địa chủ nhất định phải đương tốt, có gì cần giúp đỡ, ngươi trực tiếp tìm Lưu Thành An. Đường Xây thực hào khí chỉ lấy Tân Hồ chính là ủy bí thư Lưu Thành An nói. Trọng Hoa không có đến hiện trường, nếu khu trưởng cùng khu ủy bí thư đều đi, chính mình có đi hay không không có bao nhiêu ý nghĩa, hắn vốn muốn đi phía dưới ngã tư đường thị sát các bộ môn học tập trung ương lãnh đạo nói chuyện tình huống, nhưng là còn không có nhích người đã bị bí thư trưởng chính phủ thành phố Đào Thành Quân gọi điện thoại gọi đi. Lúc mới đầu, Trọng Hoa còn cho rằng thị trưởng thành phố muốn gặp chính mình, nhưng là đến mới biết được. Chính là Đào Thành Quân bản nhân muốn gặp hắn, tuy rằng mình là thuộc về chính phủ này một bên, bí thư trưởng chính phủ thành phố kêu chính mình cũng là chuyện đương nhiên, nhưng là hắn thật sự là nghĩ không ra chỗ nào cùng Đào Thành Quân có liên quan hệ. Trọng Hoa, hôm nay chậm trễ ngươi thời điểm, không có biện pháp, sự tình thực nhanh cấp bách, chỉ có thể là gọi ngươi đến một chuyến. Không quan hệ, bí thư trưởng, có chuyện gì xin cứ việc phân phó, ta Trọng Hoa nhất định làm theo. Trọng Hoa gần đến biến hóa rất lớn, đặc biệt tại đối nhân xử thế phía trên, bởi vì hắn hiểu được, chính mình thúc thúc có thể giúp tình huống của mình đã không nhiều lắm. Tại cuộc sống sau này bên trong, hết thảy đều phải dựa vào chính mình, như vậy chính mình quan nghị đại phong cách liền muốn thu hồi đến, muốn học cục đuôi làm người. Kỳ thật cũng không có cái gì đại sự, chính là, muốn hướng ngươi giải một người. Đào Thành Quân sớm liền dò nghe, Đinh Trường Sinh nguyên lai là Trọng Hoa thư ký, hơn nữa Đinh Trường Sinh có thể theo Hải Dương huyện điều đến Hồ Châu Thị, cũng là Trọng Hoa tại ở giữa phối hợp. Hiểu rõ một người, không biết bí thư trưởng nói tới ai. Trọng Hoa không hiểu hỏi, hắn còn cho rằng là hướng hắn dò hỏi Tân Hồ khu khu chính phủ lãnh đạo nào đâu. Đinh Trường Sinh, cái này nhân ngươi nên rất quen thuộc a. Đào Thành Quân tiếu tiếu nói. Nga, ha ha, ta đương nhiên quen tất rồi, hắn là ta trước kia thư ký, không biết bí thư trưởng suy nghĩ giải phương đó mặt. Năng lực phương diện nha, chúng ta sau này hãy nói, ta muốn biết nhất nhân phẩm của hắn như thế nào đây. Đào Thành Quân tiến thêm một bước rõ ràng nói. Nếu như nói vừa rồi Trọng Hoa còn có điểm không rõ Đào Thành Quân điều tra Đinh Trường Sinh là có ý gì, những lời này sau khi ra ngoài, Trọng Hoa liền minh bạch, gần nhất thịnh truyền Thạch Ái Quốc thư ký muốn đi xuống rèn luyện, như vậy bí thư của hắn đi, thư ký kiêm chính phủ thành phố tổng hợp khoa khoa trưởng vị trí ai đến nhận lấy, đây mới là đại gia tối quan tâm sự tình, nghe nói rất nhiều người đã tại trong chỗ tối hoạt động, chẳng lẽ Đinh Trường Sinh cũng tại sau lưng bên trong hoạt động, điều này làm cho Trọng Hoa thực không cao hứng. Nhưng là lập tức nghĩ thậm chí quá khả năng, khoan nói Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu thì căn bản không biết vài người, chính là Đinh Trường Sinh bản thân, cũng không tất nguyện ý đi làm cái này thư ký. Nhân phẩm đương nhiên không mà nói, đứa nhỏ này đi theo ta quá đã hơn một năm, hơn nữa năng lực cũng rất mạnh, đặc biệt suy một ra ba năng lực, điểm tử nhiều, khuyết điểm chính là quá trẻ tuổi, có đôi khi làm việc trùng động điểm. Trọng Hoa tận lực làm cho chính mình đánh giá đúng trọng tâm một điểm. Theo nội tâm tới nói, hắn là không hy vọng Đinh Trường Sinh lại đi cấp Thạch Ái Quốc làm bí thư. Từ trước đến nay, Trọng Hoa đô muốn Đinh Trường Sinh bồi dưỡng thành có thể mình gánh một phương địch đem, mà không là vĩnh viễn trốn ở những người lãnh đạo bóng ma bên trong làm một chút không có kỹ thuật hàm lượng công tác. Cấp thị trưởng làm bí thư đương nhiên được, làm lên vài năm đi xuống liền có khả năng trích phần trăm phó sử, nhưng là thư ký là hầu hạ nhân sống, bắt kịp một cái biết vì thư ký suy nghĩ cũng may. Nếu bắt kịp nhất tên khốn kiếp lãnh đạo, dùng thuận tay rồi, kia cả đời này sẽ rất khó thoát khỏi thư ký vai trò. Công việc của hắn ta liền không làm, người để làm, Thạch thị trưởng muốn cho hắn làm bí thư, chuyện này là thị trưởng khâm chút đó, Trọng Hoa, người cũng không muốn không bỏ được rồi, xem như giúp ta mau lên, quá khứ và hiện tại đều là lãnh đạo của hắn, người thợ khéo làm tương đối khá làm, như thế nào đây? Bí thư trưởng, người thật sự là cho ta ra một nan đề a. Tiểu tử này không phải là tốt như vậy thuyết phục, ta thử xem a. Không phải là thử xem, là nhất định phải thành công, ta tin tưởng, ngươi chỉ cần hết sức, nhất định có thể thành công. Lời nói này, nếu không thuyết phục được Đinh Trường Sinh, cảm tình chính là ta không tận lực. Trọng Hoa oán thầm nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 655. Nhìn Đinh Trường Sinh gương mặt kinh ngạc, một bộ không muốn hay nói giỡn bộ dáng, điều này làm cho Trọng Hoa minh bạch. Đinh Trường Sinh tại chuyện này phía trên thật là không biết nội tình, điều này làm cho hắn dễ chịu rất nhiều, dù sao Đinh Trường Sinh vẫn luôn là duy hắn làm chủ, sai đâu đánh đó, hiện tại hắn nhưng lại muốn cho người khác đi làm thư ký, điều này làm cho hắn cảm giác giống như là chính mình một cái thân mật cùng người khác chạy giống nhau. Đáng giá kinh ngạc như vậy ư, người không đi là được. Trọng Hoa mặc dù là cười nói, nhưng là trong này tâm tình bất mãn vẫn là rất rõ ràng, Đinh Trường Sinh lại không phải người ngu. Đương nhiên nghe được trọng tiếng hoa khí tâm tình bất mãn. Ân, ta cũng như vậy nghĩ, lãnh đạo, ngươi thay ta trở về a, ta mới không đi, ta cùng Thạch thị trưởng gần gặp mặt một lần, không có gì giải, hơn nữa, hầu hạ lớn như vậy lãnh đạo, ta không làm quá, không biết nên như thế nào hầu hạ, hay là thôi đi, ta tin tưởng, khóc kêu la muốn cấp Thạch thị trưởng làm bí thư theo bên trong này có thể xếp hàng Bạch Sơn đi, người nào thích đi ai đi. Ta vẫn là thành thành thật thật lăn lộn của ta ngã tư đường làm phó chủ nhiệm a. Đinh Trường Sinh trong mắt không có một chút giả bộ thành phần, Trọng Hoa nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh ánh mắt nhìn thật lâu, không nói câu nào, hắn không thấy gì cả, thầm nghĩ, cần đây là Đinh Trường Sinh lời thật lòng, hắn không cần giấu giếm ta cái gì, cần chính là diễn trò đã làm được lấy giả loạn thật trình độ, liền hắn cũng nhìn không ra đến thật giả. Trường Sinh, Tỏa, nói thật, ta là không muốn để cho ngươi đi làm cái này thư ký, ngươi đừng nói trước nói, trước hãy nghe ta nói. Trọng Hoa giơ tay lên dừng lại muốn nói chuyện. Đinh Trường Sinh nói, kỳ thật, đây là ta tư tâm, ta muốn cho ngươi đi theo ta, bởi vì nói thật, tại con đường làm quan đạo này phía trên, trừ bỏ thúc thúc ta, ta tín nhiệm nhất đúng là ngươi. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc ấy tại Lê Viên thôn lần thứ nhất gặp mặt sao? Khi đó ngươi liền lưu đứng lại cho ta ấn tượng thật sâu, về sau ngươi cho ta làm thư ký, lại về sau là trưởng trấn, nhưng là bây giờ ngươi lại trở lại thư ký vị trí phía trên, ha ha, đây mới là nhân sinh a. Lãnh đạo, kỳ thật ta đời này cảm kích nhất liền là ngươi, nếu không là ngươi để ta làm bí thư của ngươi, ta hiện tại phòng trừng vẫn là Lê Viên thôn quận chủ nhiệm đâu. Cho nên lúc này đây, cái này thư ký nhất định phải đi, chẳng những muốn đi, còn phải làm tốt lắm. Ta nghe phía trên người ta nói, tỉnh vẫn là rất trọng thị thạch ái quốc, cho nên mặc dù là Tưởng Văn Sơn nhất thời không đi, nhưng là tuyệt đối không có khả năng tại Hồ Châu thị làm đến về hưu. Hắn rời đi Hồ Châu thị sớm muộn gì sự tình, cho nên lúc này cái này thư ký không phải là đùa giỡn, nói không chừng đây là ngươi cả đời bước ngoặt, phía trước những công việc kia cũng là vì hôm nay cái này thư ký nóng người. Ta hy vọng ngươi đem cái này thư ký làm xong, cũng không uổng ta bồi dưỡng ngươi một hồi. Trọng Hoa hình như có chút động tình cảm, nói chuyện âm thanh đều có điểm kích động. Lãnh đạo, ta là thật không muốn đi, ta là sợ không làm xong đến lúc đó cho ngươi mất mặt. Hồ Châu người nào không biết ta là đi theo ngươi, cho nên đến lúc đó mất mặt sự tình ra, ngươi cũng đừng oán ta. Đinh Trường Sinh vốn tưởng động tình một điểm, nhưng là nói đến bờ môi nói ra lời nói này, cả lơ phất phơ. Không có tránh hành, hắn cũng nghĩ động động cảm tình nói vài lời lời xã giao, nhưng là vậy có cảm thấy đặc biệt giả, cùng với làm như vậy làm vô bệnh, còn không bằng có sao nói vậy, như vậy ít nhất làm Trọng Hoa cảm thấy hắn Đinh Trường Sinh không phải là cái loại này leo lên cao chi liền quên chủ cũng người. Được rồi, người cũng đừng làm kiêu, làm tốt lắm, thúc thúc ta đã xác định, đến Bộ Nông nghiệp đảm nhiệm phó bộ trưởng, về sau tại Trung Nam tỉnh không còn có nhân cho ta che gió che mưa rồi. Người đi cấp lãnh đạo làm bí thư cũng tốt, ít nhất có thể thường xuyên cho ta lộ ra điểm tin tức, để ta làm chuyện gì có thể trước người khác một bước. Lão gia tử thật đi, như thế nào không phải đi nhân đại, đi bộ nông nghiệp đâu này. Đinh Trường Sinh giật mình không nhỏ, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói Trọng Phong Dương nơi đi. Ta cũng không biết, bất kể, những chuyện kia không phải chúng ta có thể xen mồm, ta muốn nói cũng là ngươi, Thạch thị trưởng là cái rất có quyết đoán lãnh đạo. Người nhất định phải cúi người xuống làm tốt lắm, như vậy mới có thể thắng tín nhiệm của hắn. Về sau, ta nơi này ngươi liền thôi bớt đi, người trước kia là thư ký của ta, nếu như làm Thạch thị trưởng thư ký còn cả ngày chạy tới nơi này, Thạch thị trưởng không thoải mái. Hơn nữa, ngươi loại tình huống này xem như tương đối đặc thù, dưới bình thường tình huống là không người nào nguyện ý dùng một cái cấp bị người khác làm qua thư ký người lại cho mình làm thư ký, ngươi hiểu chưa? Thư ký thứ này là có thích sạch sẽ. Không thể nào, Thạch thị trưởng nếu nhỏ mọn như vậy người, kia cuộc sống của ta còn có thể tốt quá đúng không? Cẩn thận không đại sự, ta mặc dù không có đã làm thư ký, nhưng là thúc thúc ta thư ký ta là thấy không ít, có lẽ là thúc thúc ta chọn thư ký tốt, có lẽ là thúc thúc ta tính nết không bình thường, dù sao hắn mấy cái bí thư sử trưởng mọi nơi liền trở thành người nhà, ta hy vọng ngươi đương Thạch thị trưởng thư ký cũng có thể giống ngươi cùng ta như vậy, làm nhân phải làm đến hắn tâm nhãn bên trong đi. Như vậy ngươi cái này thư ký mới là xứng chức, chẳng những là hắn công tác thượng trợ thủ, có đôi khi còn phải là gia đình cuộc sống thượng trợ thủ. Ngươi minh bạch ta ý của ta sao? Ta minh bạch, nhưng là ta nghe nói Thạch thị trưởng vừa mới lại cưới một người tuổi còn trẻ phu nhân, giống như hay là hắn nữ nhi đồng học, ta không qua nghĩ trộn đều nhà hắn việc, gây chuyện không tốt trong ngoài không phải là nhân. Đinh Trường Sinh chính là suy nghĩ đem chính mình đoán muốn nói cho Trọng Hoa nghe. Hắn vốn cho rằng Trọng Hoa nghe xong sẽ rất giật mình, nhưng khi Đinh Trường Sinh sau khi nói xong, Trọng Hoa một điểm giật mình ý tứ đều không có, cảm tình hắn đã sớm biết chuyện này, nhưng là phải không phải là Hạ Hà Tuệ đúng lúc là Thạch ái quốc tân hôn phu nhân Tiêu Hồng Mỹ Dung Sư, hắn mình tới hiện tại cũng che tại cổ, nhìn đến quan trường này thượng tin tức mới là một người chính trị sinh mệnh kéo dài khí, có đôi khi một tin tức biết sớm muộn gì liền có khả năng quyết định một người chính trị sinh mệnh sinh tử. Ta là nói cho ngươi quan tâm lãnh đạo cuộc sống, nhưng có phải hay không cho ngươi đi trộn đều lãnh đạo gia sự, điểm ấy khác biệt ngươi không biết sao. Ta minh bạch, nhiều quan tâm, thiếu chú ý. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Đinh Trường Sinh ít nhiều minh bạch Trọng Hoa tâm tình lúc này, vì thế cũng không có ở lâu, ra khu ủy văn phòng, liền trực tiếp trở lại ngã tư đường làm phòng làm việc, nhìn nơi này toàn bộ, nơi này chính mình còn không có ngồi ấm chỗ hồ, lập tức lại gặp phải chuyển nhà, cảm khái vẫn chưa hết, Thẩm Mộc Bưng lấy cái chén đầu nhất lay một cái tiến vào, nhìn Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm bộ dạng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 656. Thẩm chủ nhiệm có việc, Đinh Trường Sinh hỏi, vừa nhìn thấy Thẩm Mộc tiện tiện bộ dạng, là hắn biết hắn chuyện này sợ là đã truyền đi dư luận xôn xao. Cũng không có việc gì, chính là hỏi một chút Đinh chủ nhiệm buổi tối có không có thời gian, chị dâu ngươi mua điểm cá mè, ngươi là không biết, ta lúc đầu cưới chị dâu ngươi, chính là bởi vì nàng làm cá mè làm tốt lắm, như thế nào, huynh đệ có hay không thời gian rất hân hạnh được đón tiếp à? Thẩm Mộc chỉ tự chưa sách vì hắn ăn mừng sự tình, ngược lại là mời hắn phó gia yến, này cũng là làm Đinh Trường Sinh cảm giác thật bất ngờ, ấn tượng trừ bỏ tại Khấu Đại Bàng ra ăn qua vài lần cơm, còn thật không có tại đồng nghiệp hoặc là lãnh đạo ra ăn cơm xong đâu. Tốt, buổi tối chỉ cần không có lãnh đạo ép lấy cổ ta liền đi, tại nơi này cảm ơn trước tổ tử rồi. Khách khí, tốt lắm, ngươi trước mau lên, Thẩm Mộc vừa lòng đi rồi, tại hắn nhìn đến chính mình đoán muốn cùng ánh mắt thật là không có sai. Lúc ấy tiểu tử này đến Long Cảng ngã tư đường làm thời điểm chính mình đã cảm thấy tiểu tử này không có khả năng tại nơi này ngủ đông thật lâu. Hiện tại nhìn đến quả nhiên, lập tức đi cấp thị trường làm bí thư, tuy rằng vẫn còn là tránh khoa cấp, nhưng là đó là chính phủ thành phố đại bí A, khẳng định còn muốn kiêm nhiệm tổng hợp khoa khoa trường, quá cái vài năm thả ra ngoài chính là phó sư cấp cán bộ. Đừng nhìn phó sư cấp cùng tránh khoa cấp chỉ có một bước ngắn, thường thường chính là một cái cán bộ chính trị sinh mệnh đường ranh giới. Tỏa tại văn phòng bên trong, Thẩm Mộc hữu bắn tỉa ngây ngô, nói thật, hắn là có chút ghen tị, nhưng là hắn cũng biết, loại này ghen tị là vô dụng, tuy rằng mình cũng là sinh viên, mà cái này Đinh Trường Sinh cư nhiên liền đại học đều không có trải qua, nhưng là nhân gia phi thân nhảy liền trở thành thị trường thư ký, kia là bao nhiêu mắt người hồng vị trí A, các loại hâm mộ ghen tị hận chen chúc mà đến. Hồng Phong, người buổi chiều không cần đi làm, về sớm một chút chuẩn bị tốt cơm. Ta cùng hắn cùng một chỗ trở về. Nga, hắn đáp ứng. Ân, chúng ta quan hệ còn có khả năng, này chút mặt mũi vẫn có. Lão công, vậy là tốt rồi, tốt cùng nhân ra chỗ, nói không chừng ngày nào đó có thể bang thượng ngươi, này đều thời gian dài bao lâu, người môn phụ còn không có giải quyết đâu. Thẩm Mộc đáp đáp một tiếng liền cúp điện thoại, nàng dâu nói không sai, chính mình quang tại đảng tránh bạn chủ nhiệm vị trí này thượng liền nhịn 7 năm rồi. 7 năm A, nhân sinh có thể có mấy cái 7 năm. Cho nên khi hắn thứ nhất thời đã biết Đinh Trường Sinh sắp sửa đi chính phủ thành phố cấp thị trường làm bí thư thời điểm, hắn liền đem mục tiêu nhắm ngay Đinh Trường Sinh. Phó thị trường Đường xây giống cung tổ tông giống nhau đem Dương Phụng Tê một hàng sắp xếp xong xuôi sau đó, liền vội vàng hướng thị trường Thạch Ái Quốc đi hồi báo, bởi vì này không đơn thuần là một cái đầu tư vấn đề, nếu bình thường người đầu tư hắn cũng không có khả năng hưng phấn như thế. Mà đối phương là bàn thạch đầu tư A, tại quốc nội cùng quốc tế thượng người Hoa thế giới, đó là số một đầu tư cơ cấu, cho nên Đường xây hưng phấn chi tình tràn đầy hài lòng. Người nói đây là thật, Thạch Ái Quốc có chút không tin hỏi Đường xây nói. Thiên chân vạn xác, lúc mới đầu ta còn cho rằng cái kia Dương Tổng chỉ nói là chơi đùa, nhưng là về sau ta quan sát được, kỳ thật cái kia Dương Tổng giống như cùng Đinh Trường Sinh đã sớm nhận thức, hơn nữa ta điều tra qua. Cái kia Dương Tổng lần thứ nhất đến Hồ Châu cũng là tại Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu công tác sau đó, có thể nói phía trước chưa từng có đã tới Hồ Châu, cho nên nàng lớn như vậy một cái lão bản của công ty, không nên nói dối. Vậy ngươi cho rằng Đinh Trường Sinh tại chuyện này phía trên có thể khởi nhiều tác dụng? Thạch Ái Quốc thực cảm thấy hứng thú hỏi. Cái này còn thật khó mà nói, tại thương nói thương, muốn là bọn hắn cảm giác hạng mục này kiếm tiền, cho dù là không có Đinh Trường Sinh, bọn hắn giống nhau đầu tư. Nhưng là nếu như thường tiền, ta cảm thấy tính là cái công ty này là Đinh Trường Sinh, hắn cũng không chắc chắn đầu tiền, cho nên Đinh Trường Sinh giật dây tác dụng là trước sách, nhưng là mấu chốt vẫn là tại chúng ta hạng mục này tìm cách phía trên. Ân, Đường xây, người nói không sai, nhưng là Đinh Trường Sinh tác dụng cũng không muốn bỏ quên, quên đi, chuyện này ta tự mình an bài a. Thạch Ái Quốc nhẹ nhàng bâng cô nói, những lời này làm Đường xây có một chân đạp không cảm giác. Hắn đến hội báo chuyện này chính là nghĩ chính mình tự mình chào hạng mục này đầu tư, nếu như không hội báo lời nói, mặt mũi thượng không thể nào nói nổi, nhưng là hội báo không phải là làm người khác đến hái đào tử, hơn nữa hắn đem sở hữu tiền cược đều chút xuống tại hạng mục này phía trên. Hắn đã được đến tin cậy tin tức, Vương Rừng Rậm đã hướng tỉnh ủy đưa ra từ chức, kia sao phía dưới từng bước chính là cạnh tranh Vương Rừng Rậm không đi ra thường vụ phó thị trưởng chức vị. Nếu ở phía sau mình có thể đem bàn thạch đầu tư lớn như vậy nhà đầu tư tiến cử đến, vừa mới giải quyết xe lửa trạm quảng trường cái này bệnh gì, như vậy không nghi ngờ cấp chính mình thêm phân không ít, bởi vì hắn đã làm tốt tính toán, mình bây giờ đã cùng bàn thạch đầu tư treo mắc câu, Đinh Trường Sinh đã không quan trọng gì. Còn lại khẳng định chính là tại lợi ích phía trên lấy hay bỏ, chỉ cần có thể lưu lại bàn thạch đầu tư, hy sinh điểm chính phủ lợi ích cũng đáng giá. Nhưng là hắn thật sự là không có tính kế đến Thạch Ái Quốc cắm vào nhất đòn, điều này cũng quá vô sỉ điểm A. Nhìn Đường Xây không tình nguyện đi ra phòng làm việc của mình, Thạch Ái Quốc thiếu thiếu cầm điện thoại lên, đánh cho chính mình đáng tin người ủng hộ Đào Thành Quân. Bởi vì bí thư của mình Trần Khánh Long rời đi đã thành kết cục đã định, hơn nữa cũng cơ bản sắp xếp xong xuôi vị trí, cho nên tuy rằng Trần Khánh Long còn tại ngoại ở giữa văn phòng bên trong tùy thời đợi mệnh. Nhưng là rất nhiều việc Thạch Ái Quốc đã không cần hắn, hắn thà rằng làm Đào Thành Quân cái này bí thư trưởng đi làm, bởi vì Trần Khánh Long lúc ấy thác quan hệ tìm Đào Thành Quân, làm Đào Thành Quân sẽ tìm chính mình nói hắn nghĩ tiếp rèn luyện, điều này làm cho Thạch Ái Quốc có chút căm tức. Hắn cảm giác chính mình nhất mảnh tâm ý thủy chung không có ấm hóa thư ký tâm, thư ký cùng lão bản không phải là một lòng, đây là bất kỳ cái gì một cái lãnh đạo cũng không thể tiếp nhận, hắn không thể để cho một cái lòng mang dị trí người cả ngày tại trước mặt người lắc lư. Hơn nữa thực có khả năng xâm nhập đến lãnh đạo tư mật cuộc sống, như vậy liền càng cần nữa một cái tin cậy người. Có thể nói hắn làm Đào Thành Quân tuyển chọn Đinh Trường Sinh làm thư ký, rất lớn trình độ thượng nguyên vu gặp mặt một lần, chính là thứ tai kiếp chỉ hiện trường Đinh Trường Sinh biểu hiện, bởi vậy hắn kết luận Đinh Trường Sinh là một cái trọng tình nghĩa người, đối với đồng chí hữu tình nghĩa, như vậy đối với một cái đợi hắn tốt lắm lãnh đạo có khả năng hay không cũng có loại này tình nghĩa. Nghĩ nghĩ ngày đó tình huống. Thạch Ái Quốc vẫn đang lòng còn sợ hãi, mình là hiện trường lãnh đạo tối cao, nếu như ngày đó đã xảy ra nhân viên tử vong sự cố, kia chính là không thể vãn hồi ác liệt ảnh hưởng, càng huống hồ cái kia phá rỡ di rời vẫn cùng toàn bộ vận sẽ có quan, trời biết truyền thông viết như thế nào, cho nên nói đến trong này, tuyển chọn Đinh Trường Sinh làm thư ký, cũng là có một phần bồi thường tại bên trong, chính là không biết cái này Đinh Trường Sinh có khả năng hay không cho hắn một chút kinh ngạc vui mừng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 657. Thành Quân, Đinh Trường Sinh sự tình làm được thế nào? Đào Thành Quân vừa vào cửa, Thạch Ái Quốc liền hỏi, nhìn đến lão bản vội vã như vậy, liền Đào Thành Quân cũng có điểm kinh ngạc. Nhìn đến Đào Thành Quân bộ dạng, Thạch Ái Quốc biết chính mình có chút tướng rồi, chỉ lấy phía trước ghế dựa làm Đào Thành Quân ngồi xuống, nói không phải là ta cấp bách, là có chuyện thực cấp bách, ngươi vừa rồi nhìn thấy Đường Xây A. Ân, nhìn thấy. Nhưng là ta nhìn tâm tình của hắn không cao a, tại ngươi nơi này kinh ngạc rồi hả? Này thật không có, là ta đoạt hắn cho rằng là địa bàn của hắn. Vì thế Thạch Ái Quốc đem vừa rồi sự tình nói một lần, điều này làm cho Đào Thành Quân đều cảm giác thực kinh ngạc. Đinh Trường Sinh làm sao có khả năng nhận thức bàn thạch đầu tư người? Này không có khả năng a, nhân ra là cấp bậc gì? Đinh Trường Sinh cái này sơn thôn đi ra dế nhũi làm sao có khả năng cùng bàn thạch đầu tư người xả thượng quan hệ, ta cảm thấy không quá khả năng. Đào Thành Quân không tin Đường Xây nói bộ nào. Ta cũng không tin, cho nên ta gọi ngươi đến, hai chuyện, một là điều tra một chút Đinh Trường Sinh cùng bàn thạch đầu tư quan hệ, mặt khác một là cùng Đinh Trường Sinh đàm như thế nào, hắn đồng ý không? Thị trưởng, ta không có trực tiếp tìm hắn, nói thật, ta tuyệt không hiểu rõ hắn. Hơn nữa hắn lại cho người khác làm qua thư ký, nhưng là về sau lại không làm, ta cuối cùng được hiểu rõ là xảy ra chuyện gì a, cho nên ta trực tiếp tìm Trọng Hoa, cũng ngay tại lúc này Tân Hồ khu thường vụ phó khu trưởng, Đinh Trường Sinh đã từng chính là bí thư của hắn, người đoán giờ sao? Muốn nói bí thư của mình làm lãnh đạo vừa ý, đây cũng là một cái cùng lãnh đạo tiếp cận tốt cơ hội, vẫn không thể lập tức bỏ những thứ yêu thích, nhưng là Trọng Hoa ra hòa kia một bộ không tình nguyện bộ dạng. Nhìn đến hắn đối với Đinh Trường Sinh vẫn là thực coi trọng. Gia hỏa kia, là làm thúc thúc hắn làm hư rồi, như thế nào, ta dùng Đinh Trường Sinh cũng không phải là coi trọng hắn, kết quả cuối cùng như thế nào đây? Hẳn là không thành vấn đề, ta chỉ là rất lo lắng, Đinh Trường Sinh cấp Trọng Hoa làm qua thư ký, quan hệ khẳng định thực chặt chẽ, này nếu rồi đến ngươi nơi này đến, có khả năng hay không? Thành Quân, ta là dễ giận như vậy người ư, việc này phản nghĩ. nếu như Đinh Trường Sinh đến đây ta nơi này liền cùng với Trọng Hoa Hình cùng người lạ rồi, như vậy dạng người này ta cũng không có khả năng dùng, cái này gọi là không tình không nghĩa, dạng người này dùng nhiều thời gian dài đều che không nóng hắn tâm, cho nên điểm này ngươi yên tâm, Đinh Trường Sinh cũng là người, cũng là nhân viên công vụ, lại không phải là của ta tài sản tư hữu, ta dễ giận như vậy sao? Hơn nữa, Trọng Hoa tiểu tử kia tạm được, ngay cả có điểm nhị thế chủ, phòng trừng Trọng Phong Dương điều đi, hắn cũng có khả năng thành thục một điểm A, quên đi, Đinh Trường Sinh sự tình ngươi nhanh chóng làm hắn nhanh chóng đúng chỗ. Thạch Ái Quốc vung tay lên nói, không đợi nói nữa, điện thoại di động vang lên. Nhưng là Thạch Ái Quốc không có lập tức nhận lấy, mà là hữu ý vô ý quét Đào Thành Quân liếc nhìn một cái, Đào Thành Quân người thế nào, lập tức biết cú điện thoại này tổng đài không thể nghe, lập tức lên tiếng chào đứng lên đi. Lão công, tại sao lâu như vậy mới nhận lấy điện thoại của ta à? Thạch Ái Quốc vừa tiếp thông điện thoại, tâm lập tức liền bị mê mại hóa một nửa, Tiêu Hồng tiểu nha đầu kia ngọt phát ngấy âm thanh làm hắn thật sự là vô lực tự kềm chế. Nga, ân, ta khi làm việc, làm sao vậy? Thạch Ái Quốc cũng âm thanh ngọt ngấy nói. Không có việc gì, nhân ra chính là muốn hỏi một chút ngươi buổi tối còn hồi tới dùng cơm ư, ta vừa học vài món thức ăn, buổi tối làm cho ngươi ăn có được hay không? Tiêu Hồng mặc lấy đai đeo váy ổ tại sofa bên trong, nhìn hớn hở cùng Bụi Thái Lang cấp Thạch Ái Quốc gọi điện thoại. Trở về, ta nhất định trở về, ngoan, ở nhà chờ ta. Thạch Ái Quốc liền vội vàng đáp ứng nói. Thạch Ái Quốc cúp điện thoại sau đó, còn trầm ngâm tại mới vừa rồi cùng tân hôn tiểu lão bà ngọt ngào bên trong, nhưng là hắn không biết chính là, trong nhà lúc này đã là khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Tiêu Hồng, người có thể hay không tiếp tục xỉ một điểm, người đường một cái sinh viên, muốn học lịch có bằng cấp, muốn văn hóa có văn hóa, muốn tướng mạo có tướng mạo. Người nói, người làm chi thế nào cũng gả cho một cái lão đầu, ta nhìn, người thật sự là không biết xấu hổ. Tại sofa phía trên đối diện, đứng lấy một cái bóp eo giống giận nữ nhân, nàng chính là Thạch Ái Quốc độc sinh nữ nhi Thạch Mai Trinh. Thạch Mai Trinh, ta khuyên người nói chuyện khách khí một chút, người nếu tại dạng này miệng không có cản trở lời nói, người về sau rốt cuộc đừng nghĩ tiến cái nhà này môn, ta đổi khoa, bởi vì ta mới là cái nhà này hiện tại nữ chủ nhân, hơn nữa. Người mới vừa nói những chuyện kia nói cái gì gọi là ta gả cho một cái lão đầu, người cứ như vậy nói ba ngươi. Ba ngươi nuôi ngươi cả đời, người cứ như vậy đạp hư hắn. Ngươi thật sự là không biết xấu hổ. Ngươi trừ bỏ những lời này còn có cái khác nói sao? Ta biết, ngươi là ghen tị ta đoạt ba ngươi yêu, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Ba ngươi mới bầu lớn tuổi tác, hắn về sau về hưu làm sao bây giờ? Ai bồi hắn sống quãng đời còn lại cả đời, là ta đem chính mình thanh xuân kính dâng cấp ba ngươi rồi, làm ba ngươi không cho ngươi gia tăng gánh nặng, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng, ngươi nhưng lại tại nơi này chỉ trích ta, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới ba ngươi cùng ta tại cùng một chỗ vui vẻ rất nhiều sao? Tiêu Hồng nhanh mồm nhanh miệng nói Thạch Mai Trinh quả thực chính là á khẩu không trả lời được. Ngươi cái gì ngươi, nói đi thì cũng nói lại rồi, ta và cha ngươi ba là thật tâm yêu nhau. Liền điểm này ngươi đều không có nhìn ra. Ta tuy rằng cùng ngươi là đồng học, nhưng là ta bây giờ là ngươi mẹ kế, đối đãi trưởng bối ngươi phải có ít nhất tôn trọng a. Ngươi nhìn ngươi, lớn như vậy cũng không tìm bạn trai, ngươi không biết ba ngươi cho ngươi sự tình cấp bách a, thành thúc ngủ không yên, ngươi không đau lòng à? Tiêu Hồng cùng Sở Hữu Tiểu Tam giống nhau, có phong phú lý luận tri thức cùng siêu cường diễn thuyết kỹ năng, lại nhìn Thạch Mai Trinh, trong mắt đã muốn phun lửa, nhưng là cũng chỉ là dương mắt nhìn. Bởi vì nàng đã nếm thử làm cho dùng vũ lực, nhưng là bị nhân cao mã đại Tiêu Hồng đánh bại, cho nên theo kia sau đó, nàng không còn có dũng khí cùng Tiêu Hồng đánh nhau, không hề nghi ngờ, nàng hôm nay, lại thất bại. Vô sỉ người, có 1000 vô sỉ lý do vì vô sỉ giải thích, nhưng là ta cho ngươi biết, ta không có khả năng cùng ngươi từ bỏ ý đồ, các ngươi cuộc sống cũng đừng nghĩ gió yên biển lặng, ta còn có khả năng đến, chờ coi. Thạch Mai Trinh chỉ có thể là buông xuống một câu ngoan thoại nghênh ngang mà đi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 658. Thạch Mai Trinh cùng Tiêu Hồng là 4 năm đại học đồng học, hơn nữa còn là cùng ký túc xá bạn cùng phòng, đối với có thể nói song phương ở giữa phi thường dài, nàng biết Thạch Mai Trinh không có khả năng từ bỏ ý đồ, cho nên đợi Thạch Mai Trinh phanh một tiếng đóng cửa lại sau đó, Tiêu Hồng cũng ngồi phịch ở sofa phía trên. Rất khó nói Tiêu Hồng thật yêu thích Thạch Ái Quốc. Cái này đạo lý ai cũng rõ ràng, nhưng là thường thường đương sự nhân mình cảm giác lương hảo, ít nhất Thạch Ái Quốc là cảm thấy chính mình tỏa sáng thứ hai xuân, cùng Tiêu Hồng ở giữa là thật tâm yêu nhau. Đã từng có một cái về nam nhân như thế nào phấn đấu đoạn tử lưu truyền rất rộng. Đương một người tuổi còn trẻ nam nhân rời đi trường học thời điểm, thường thường ý vị hắn tốt nghiệp thức thất nghiệp, nếu như tuyển chọn phấn đấu, như vậy có lẽ 10 năm vài thập niên hay hoặc là cả đời đều có khả năng không hề thành tích, bởi vì cơ có khả năng hay không vĩnh viễn đợi tại đó bên trong, như vậy phía sau có một rất tốt con đường trợ giúp tuổi trẻ nam nhân nhanh chóng đi vào đến nhân sĩ thành công xã hội. Bước đầu tiên, tìm một chuyện nghiệp thành công lão niên nữ nhân, đảm đương nam sủng cũng tốt hoặc là tình nhân cũng thế. Nói ngắn lại, thông qua cùng cái này nữ nhân tiếp xúc, tận cố gắng lớn nhất hấp thu tài phú cùng quyền lực, đợi cho ngươi đủ cường đại thời điểm, phía sau ngươi đã đi vào trung niên, như vậy phía sau ngươi hoàn toàn có thể dễ dàng ổn có rất nhiều tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, phía sau là ngươi hưởng thụ các nàng thanh xuân thời điểm. Tiếp qua mười mấy 20 năm, khi đó ngươi đã đi vào lão niên, như vậy phía sau ngươi không còn cần phải xinh đẹp nữ nhân. Ngươi cần phải một cái cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm nữ nhân nâng đỡ lẫn nhau đi hết cả đời. Rất rõ ràng, Tiêu Hồng từ nơi này cái định luận ở bên trong lấy được dẫn dắt, chính là nàng đem mục tiêu đặt ở nam nhân trên người mà thôi, hiệu quả như nhau. Thẩm Mộc đã từng là thôn bọn họ thượng duy nhất sinh viên, nếu như không phải là về sau đại học khuếch trương chiêu, tin tưởng cái kỷ lục này rất khó bị đánh phá, nhưng là có tài người thường thường tại con đường làm quan phía trên rất khó tiến bộ. Thẩm Mộc tuyệt đối là cái này loại hình nhân vật đại biểu. Thẩm Mộc còn có một cái ghi lại cho tới bây giờ đều không có bị đánh phá, đó chính là hắn có được toàn thôn xinh đẹp nhất nàng dâu, mỗi lần hồi thôn mang theo nàng dâu, đều có khả năng dẫn đến rất nhiều người vây xem, lúc mới đầu Lý Hồng Phong thực không có thói quen, cảm giác giống như khi trong vườn bách thú bị người khác quan sát, nhưng là đến về sau, nàng đã thói quen, hơn nữa còn thực tự hào, thực hưởng thụ cái loại này bị hâm mộ cảm giác. Bởi vì Đinh Trường Sinh xe bị làm đến cục công an, cho nên giờ tan việc hắn là ngồi Thẩm Mộc xe đi, suốt quãng đường Thẩm Mộc đều tại giảng thuật Đinh Trường Sinh sắp công tác, nhìn ra được, trong mắt đều là hâm mộ, Thẩm Mộc biết tin tức này, như vậy cũng ý vị rất nhiều người cũng đã biết, cho nên toàn bộ ngã tư đường làm người nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt đều không giống. Đinh Trường Sinh không để ý Thẩm Mộc ngăn trở, ở dưới lầu siêu thị bên trong mua một dương bia Tiger cùng đứa nhỏ thích ăn một chút thực phẩm. Hắn biết Thẩm Mộc đứa nhỏ đã 5 tuổi, là tiểu cô nương. Không đợi Thẩm Mộc lấy ra chìa khóa mở cửa, môn theo bên trong mở ra, phía trên thò ra một cái xa hoa gương mặt, phía dưới là một cái phấn điêu ngọc trác đầu nhỏ, vừa nhìn Thẩm Mộc, tiểu gia hỏa lập tức chạy ra khỏi môn, trực tiếp đâm vào Thẩm Mộc trong lòng. Mộc Mộc, ở nhà có hay không không nghe lời, bị mụ mụ đánh a, đến, kêu thúc thúc. Thẩm Mộc sủng ái đùa tiểu cô nương. Nhưng là tiểu cô nương rõ ràng có chút sợ người lạ, vừa chuyển mặt, ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác. Vị này chính là Đinh chủ nhiệm A, mau vào đến, mau vào đến. Lý Hồng Phong gấp gáp tiếp nhận Đinh Trường Sinh trong tay đồ vật, đem hắn làm vào gia môn. Tẩu tử tốt, người vẫn là để cho ta tiểu Đinh A, như vậy nghe thoải mái. Đinh Trường Sinh phía sau lại có điểm ngại ngùng nói. Đúng, vẫn là để cho tiểu Đinh A. Tiểu Đinh lập tức liền không phải là Đinh chủ nhiệm, mau biến thành Đinh bí thư, hơn nữa còn là chính phủ thành phố đại bí. Thẩm Mộc ở sau lưng nói tiếp. Đến, ngồi xuống trước nghỉ, lập tức liền ăn cơm, các người uống chút rượu đế sao? Lý Hồng Phong hỏi. Ân, uống chút bạch a, ta này vẫn là lần thứ nhất cùng Tiểu Đinh uống rượu với nhau. Thẩm Mộc nói, nếu như vậy Đinh Trường Sinh cũng không tốt nói cái gì nữa rồi. Ngồi tại trên sofa nhìn Thẩm Mộc cùng nữ nhi vui đùa ầm ĩ, không biết vì sao, hắn đột nhiên nhớ tới Lý Phượng Ni mẹ con, đoạn trước thời gian hắn muốn đi nhìn nàng một cái nhóm, nhưng là bị Lý Phượng Ni cự tuyệt, nàng nói như vậy cuộc sống rất tốt, nói thật, tuy rằng hắn thật cao hứng chính mình có hậu đại, nhưng là còn thật không có làm tốt làm cha chuẩn bị, lại tăng thêm Lý Phượng Ni kiên trì, hắn liền đánh mất đi nhìn tâm tư. Ngược lại hối đi 20 vạn đồng tiền. Ngay tại Đinh Trường Sinh cùng Thẩm Mộc tại phòng khách lúc nói chuyện, Lý Hồng Phong trong ngoài ngoài bắt đầu hướng đến nhà ăn bưng thức ăn, nhìn đến sớm liền làm tốt, phòng khách cùng nhà ăn chính là cách một đạo cửa kính, Đinh Trường Sinh ánh mắt thỉnh thoảng phiêu hướng nhà ăn bận rộn Lý Hồng Phong. Trầm đại ca, tẩu tử là làm công việc gì? Nàng không có chính thức công tác, chính mình mở một nhà máy tập thể hình cửa hàng chuyên doanh, nàng một bên bán máy tập thể hình vừa làm yoga giáo luyện, xem như chính mình kiếm tiền mưu sinh a. Không có biện pháp, ta về điểm này tiền căn bản không đủ nuôi sống gia đình. Thẩm Mộc bất đắc dĩ nói. Nga, ta nói, tẩu tử sinh đứa nhỏ dáng người còn tốt như vậy, ta còn cho rằng là một vũ đạo diễn viên, nhảy múa bêu đây này. Ha ha, đúng rồi, người muốn là muốn cái gì máy tập thể hình, cứ việc đi trong tiệm chọn, đến lúc đó làm người ta cho ngươi đưa ra đi. Thẩm Mộc phía sau không buông tha bất kỳ cái gì một cái cùng Đinh Trường Sinh kết giao cơ hội, hơn nữa hắn cũng minh bạch, Trọng Hoa đã từng là Đinh Trường Sinh cấp trên, Đinh Trường Sinh nhậm chức khi lại là khu tổ chức bộ trưởng tự mình đưa đến, mà hắn thì sao, ngay tại Tân Hồ khu lăn lộn, đợi cho có cơ hội thích hợp, nếu như chính mình đưa ra đến nghĩ thượng tiến thêm một bước lời nói, tin tưởng chỉ cần Đinh Trường Sinh mở miệng nói một câu, khu những cái này lãnh đạo hẳn là cấp thị trường thư ký một cái mặt mũi. Dĩ nhiên, còn có khả năng là thị ủy thư ký, tương lai sự tình ai biết được. Ta đi bang tàu tử bưng thức ăn, tiểu Mộc Mộc, ta còn mua cho ngươi ăn ngon, ngươi có muốn ăn hay không à? Đinh Trường Sinh nhéo tiểu cô nương khuôn mặt một chút, đứng dậy đi nhà ăn rồi, mà lúc này đây Thẩm Mộc cũng ôm lấy đứa nhỏ đi đến nhà ăn. Ai nha tiểu Đinh, không cần ngươi hạ thủ, ta chính mình một hồi liền làm xong rồi. Lý Hồng Phong gấp gáp ngăn cản nói. Tàu tử, ngươi cùng ta khách tức cái gì, Trầm đại ca tại khi ta tới thực chiếu cố ta một mực cầm lấy hắn đương đại ca ta, nói thật, ta tại Long Cương ngã tư đường làm còn thật không có mấy người quen thuộc người, trừ bỏ Trầm đại ca, cho nên chính mình nhân còn dùng được khách khí sao. Nói xong xuống tay bưng hai cái mâm đi nhà ăn rồi, lời này nghe vào Thẩm Mộc nhĩ đoá, đó là cực độ hưởng thụ. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 659. Bởi vì không có cùng Thẩm Mộc cùng uống quá rượu, cho nên Đinh Trường Sinh căn bản không biết Thẩm Mộc tửu lượng, bất chi bất giác lúc, hai người đem một lọ lão bạch phần uống cạn, nhưng là lại nhìn Thẩm Mộc, đã là có chút lớn đầu lưỡi, nhưng là Đinh Trường Sinh mặc dù có điểm choáng váng, nhưng là tổng thể vẫn là tốt, đang lúc Đinh Trường Sinh bưng ly rượu lên nghĩ lại hướng Thẩm Mộc kính một ly thời điểm, gia hỏa kia lung la lung lay đứng người lên hướng sofa đi đến, Lý Hồng Phong nhanh chóng đứng lên đỡ lấy hắn. Đem hắn an bài tại sofa phía trên. Nằm xuống phía trước, vẫn không quên hô to một câu, huynh đệ, ta uống hơi nhiều, trước nằm, làm chị dâu ngươi cùng ngươi uống chút, ta đợi ị một chút sẽ cùng ngươi uống. Ân, nghỉ. Lý Hồng Phong bất đắc dĩ cấp Thẩm nắp gỗ thượng nhất giường chăn phủ giường, sau đó lại đi trở về, cấp Đinh Trường Sinh rót một chén trà. Đinh Trường Sinh cho dù là có lá gan uống, phía sau cũng không thể uống nữa, chủ nhân đều uống ngã, chính mình lại tại nơi này cũng nói không được, vì thế đứng dậy muốn đi, nhưng là không đợi đứng lên, đã bị một cái xanh nhạt tay nhỏ nhấn tại chỗ ngồi phía trên. Tẩu tử, ngươi ngồi xuống, không thể đi, không có nghe Thẩm Mộc nói nha, đợi ị một chút còn muốn cùng ngươi uống, ta muốn là đem ngươi để cho chạy rồi, đợi ị một chút hắn khởi tới tìm ngươi làm sao bây giờ, ngồi xuống. Hắn có cái này khuyết điểm, đều là hầu hạ lãnh đạo quen được, uống hoài được một hồi nghỉ một hồi, sau đó lại tiếp tục uống, đến, nếm thử tẩu tử làm cá mè, đây chính là ta cố ý cho ngươi làm. Nói xong Lý Hồng Phong rất là tao nhã cấp Đinh Trường Sinh gắp một khối thịt bò, phóng tới Đinh Trường Sinh trước mặt cái mâm bên trong. Không biết là có lòng hay là vô tình, Đinh Trường Sinh cầm lấy đũa muốn ăn thời điểm đột nhiên phát hiện, Lý Hồng Phong cho nàng đĩa rau đũa không phải là công đũa. Mà là nàng chính mình đang dùng đũa, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút đoán không ra rồi, kia một đôi công đũa rõ ràng để lại tại mặt của nàng trước nha. Làm sao vậy, không ăn được, Lý Hồng Phong vừa nhìn Đinh Trường Sinh bất động đũa rồi, đuổi vội vàng khuyên nhủ. Ăn, tẩu tử, nói thật, người này vốn riêng đồ ăn so bên ngoài đồ ăn tốt ăn nhiều, ta muốn là lúc sau muốn ăn làm sao bây giờ. Đinh Trường Sinh nghĩ. Nếu là chậm rãi uống đợi Thẩm Mộc nghỉ tạm, vậy cũng không thể làm chờ đợi, như vậy dùng không thêm vài phút đồng hồ liền rất xấu hổ. Tiểu Đinh, ta nghe Thẩm Mộc nói ngươi còn không có thành ra a, về sau chỉ cần là muốn ăn rồi, liền đến trong nhà, tẩu tử làm cho ngươi, kỳ thật Thẩm Mộc chưa từng phục ai, nhưng là hắn chính là phục ngươi, thậm chí, hôm nay là vì cho ngươi ăn mừng, không nghĩ tới hắn uống say trước rồi. Lý Hồng Phong có chút thương cảm nói. Tẩu tử. Trầm ca có phải hay không tâm lý có việc à? Không có việc gì, tẩu tử, Trầm ca ngượng ngùng nói, ngươi cùng ta nói cũng giống như vậy à? Đinh Trường Sinh bưng ly rượu lên hướng Lý Hồng Phong cử tới, Lý Hồng Phong cũng không có cự tuyệt, cầm lấy vừa rồi Thẩm Mộc chén rượu rót đầy, ngửa cổ một cái, một ly rượu đế liền rót đi vào, nhìn bộ dạng bình thường cũng uống điểm, ít nhất không có giống khác nữ nhân giống nhau bị nghẹn liên thanh ho khan. Lúc mới đầu Lý Hồng Phong cũng không có uống, chính là Đinh Trường Sinh cùng Thẩm Mộc uống, phía sau Đinh Trường Sinh có chút mắc mưu cảm giác, cảm tình hai vợ chồng các ngươi đều có thể uống, nhưng là cùng ta uống thời điểm liền đến cái xa luân chiến A. Một chén rượu hạ đỗ, Lý Hồng Phong cười mặt liền đỏ, bạch lộ ra hồng, so không lúc uống rượu tuấn tú nhiều, hơn nữa lại nhìn vóc người của nàng, mặc dù là ngồi, nhưng là chỉ có ngồi mới có thể nhìn ra được ngực của nàng ngực là cỡ nào rộng lớn, có thể dùng một cái từ hình dung, kia tức là ngực có gò khe A. Tiểu Đinh, người trầm ca tâm lý khổ A, tại Long Cảng ngã tư đường làm gần 10 năm, chỉ là đảng tránh bạn chủ nhiệm thì làm 7 năm rồi, nhưng là từ đầu đến cuối đều là một cái dạng, không để được đến. Tiểu Đinh, ta nghe nói, người phải làm thị trưởng bí thư, nếu cơ hội thích hợp, giúp ngươi một chút trầm ca, mấy ngày nữa, ta giới thiệu cho ngươi một cái của ta tìm muội, bộ dạng khỏi phải nói nhiều đẹp, ha ha, đến, lại uống một chén. Lý Hồng Phong nâng lấy một chén rượu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, đây mới là hôm nay quan trọng nhất một câu. Thẩm Mộc liền nằm tại sofa phía trên, nhưng là bởi vì có sofa lưng nguyên nhân, hắn xem không đến trong nhà ăn phát sinh chuyện gì, chỉ có thể là nghe được hai người nói chuyện, lúc này hắn cũng không có ngủ. Cái gọi là không thắng tiểu lực cũng bất quá là một tìm cớ mà thôi. Mấu chốt chính là vừa rồi Lý Hồng Phong nói những lời này hắn nói không nên lời, chỉ có thể là mượn dùng nàng dâu miệng nói ra mà thôi. Tẩu tử, người nói ta nhớ kỹ rồi, chỉ cần có cơ hội thích hợp, ta nhất định bang trầm ca, cảm ơn tẩu tử cá mè, thật ăn thật ngon. Tốt, ta thay người trầm ca cảm ơn ngươi, đến, ăn nữa một khối. Lý Hồng Phong vừa nhìn Đinh Trường Sinh sảng khoái như vậy đáp ứng. Tuyệt không thôi ủy hoặc là nói một chút quan thoại lời nói khách sáo, tâm lý vui vẻ, lại cấp Đinh Trường Sinh gắp một tia cá con thịt, nhưng là này đũa thịt bò cũng không thể đánh ngã cái mâm, bởi vì cái này thời điểm cái mâm đã bị Đinh Trường Sinh cầm lấy khai phóng đến phía sau, mà hắn bản nhân duỗi cái đầu miệng mở rộng, chờ đợi Lý Hồng Phong đem kia một tia cá con thịt bò vào cái miệng của hắn. Cái này khiến cho Lý Hồng Phong làm khó, đây là chuyện gì a? Vừa mới còn nói rất đúng tốt. Chính mình còn tại trong lòng không được tạ hắn, xoay mặt liền đến một bộ này, nhưng là cũng không thể lão như vậy nâng lấy A, có lòng cầm lại đến, nhưng là lại sợ đắc tội Đinh Trường Sinh, nếu thật cho ăn cho hắn ăn, kia chính mình thành cái gì, tâm lý mâu thuẫn cực kỳ.